Long Duyên tập 1, chương 3, góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, các đệ tử Thanh Sơn phái do Lạc Việt dẫn đầu, tập trung trước chính điện. Nai Nịt gọn gàng, vung tay hô lớn, đánh bại Thanh Huyền phái, giành lại thiên hạ đệ nhất. Hà Cơ Tử đứng trên thềm chính điện, vuốt râu mỉm cười, quan trọng là tham gia đại hội, không nên đặt nặng thắng thua. Tìm ra điểm chưa hoàn chỉnh trong quá trình mài giũa đạo pháp và võ công. Bước lên một tầng cao mới. Đó mới là ý nghĩa của luận võ đại hội. Lạc Việt lập tức tiếp lời. Sư phụ dạy rất phải. Trong tỉ thí, chúng ta phải dốc sức tìm ra điểm chưa hoàn thiện của đối phương. Không cho đối phương nhìn ra điểm chưa hoàn thiện ở chúng ta. Bước lên một tầng cao mới. Đạp đám đồ đệ của lão Trọng Hoa Thanh Huyền phái xuống dưới chân. Hắn siết chặt nắm đấm, các đệ tử khác cũng theo hắn vung tay hô vang lần nữa. Đánh bại Thanh Huyền phái, giành lại thiên hạ đệ nhất, sư thúc của Lạc Việt, Tùng Tuế Tử phẩy phất trần, cung kính nói, đã đến giờ lành, xuất phát. Hà Cơ Tử bước khỏi thềm đá, ba vị trưởng lão Tùng Tuế Tử, Ẩn Vân Tử, Trúc Thanh Tử chia nhau đi hai bên ông, đám đệ tử với Lạc Việt dẫn đầu ngay ngắn theo sau sư phụ và các sư thúc. Cả hàng người hùng dũng ra khỏi cửa lớn, xuống núi Thiếu Thanh, Chiêu Nguyên đứng ở góc sân, đưa mắt tiễn bọn Lạc Việt ra khỏi cửa. Nó rất muốn đi xem luận võ đại hội, nhưng thân là rồng, nhỡ để bị phát hiện thì vô cùng nguy hiểm, nên có muốn cũng không thể đi. Chiêu Nguyên thấy lòng cô đơn. Nhìn theo cho đến khi tốp người xa dần, nó chậm chạp quay lại, định về phòng rúc vào chăn ngủ thì Lâm Tinh từ đâu nhảy xuống trước mặt. Rồng ngốc, sao lại đứng ở đây? Không đi xem luận võ đại hội hả? Chiêu Nguyên cúi đầu, tôi là rồng, sẽ bị nhận ra, không thể đi. Lâm Tinh tỏ vẻ thông cảm, ra là vậy, thế ta đi một mình đây. Ta phải giúp Lạc Việt, để hắn trăm trận trăm thắng. Hắn muốn đánh bại ai? Ta sẽ giúp hắn đánh bại kẻ đó. Trông cô mặt mày tươi tỉnh, thần sắc hồng hào, xem ra quả thật đã chuẩn bị đâu ra đấy. Mình mặc y phục màu vàng tơ, Nai Nịt gọn gàng, chân đi giày mềm, hông dắt một túi vải lớn và một cây nhuyễn tiên. Tên hoàng đế được Phụng Hoàng chọn kế nhiệm hình như đang ở Thanh Huyền phái. Vì vậy Phụng Hoàng nhất định sẽ có mặt trong luận võ đại hội lần này. Nếu bọn chúng dám đối phó với Lạc Việt, ta sẽ không khách khí với bọn chúng. Chiêu Nguyên vô cùng ghen tị, cúi gục đầu xuống, vậy tỷ đi chơi cho vui vẻ. Lâm Tinh nheo hàng lông mày thanh tú nhìn nó, cuối cùng phải thốt lên. Ôi trời, trông cái bản mặt đưa đám của ngươi thật khó chịu quá đi. Được rồi, ai bảo ta trước nay vẫn ưa giúp đỡ kẻ yếu cơ chứ? Có phải ngươi rất muốn tới luận võ đại hội không? Chắc ta có thể giúp ngươi được đấy. Chiêu Nguyên ngẩng phát đầu, cặp mắt sáng long lanh nhìn Lâm Tinh. Lâm Tinh móc từ chiếc túi vải bên hông ra một chiếc vòng vàng chói lọi. Đây, đeo cái này vào cổ, có thể giấu đi long khí của ngươi. Có điều đeo nó trông hơi ngớ ngẩn đấy. Ngươi chịu khó một chút, chiếc vòng tỏa sắc vàng rực rỡ. Trông rất thô kệch, bên trên chạm khắc hoa văn mẫu đơn, lại lủng lẳng một ổ khóa vàng chắc chắn, khắc bốn chữ đại cát đại lợi to đùng. Chiêu Nguyên chưa thấy vật nào thô thiển đến mức ấy, cứ cầm chiếc vòng bất động. Lâm Tinh sốt ruột nói, rốt cuộc ngươi có đeo hay không? Ta không có thời gian đợi ngươi đâu, bảo ngươi đeo vào có một lúc mà ngươi cũng ngại xấu hả? Nói thật cho ngươi biết. Đây là thứ đồ hồi nhỏ ta vẫn đeo. Các bậc trưởng lão khi ấy sợ ta chưa đủ pháp lực. Tới nhân gian chơi đùa sợ người trần phát hiện, nên đã dùng chiếc vòng này giúp ta giấu linh khí. Ta đã đeo thứ rẻ rách này suốt 200 năm đấy. Chiêu Nguyên lập tức tròng vòng vào cổ. 200 năm à, nó giơ tay ra nhẩm đếm. Nếu vậy lẽ nào Lâm Tinh tỷ tỷ còn lớn tuổi hơn cả đại ca? Lâm Tinh xa sầm nét mặt, có phải ngươi lại đang tính tuổi ta không thế? Chiêu Nguyên vội vàng bỏ tay xuống. Đâu có, tôi đang nghĩ làm sao để đa tạ Lâm Tinh sư. Sư muội, tiếng sư muội thốt ra khỏi miệng, đến nó cũng tự cảm thấy đỏ mặt. Thế mà Lâm Tinh xem chừng lại rất ưng ý, hừ một tiếng bảo. Đi thôi, Lâm Tinh biết Đằng Vân, Chiêu Nguyên và cô đứng trên một đám mây. Chỉ chốc lát đã đuổi kịp nhóm Thanh Sơn phái. Rồng và Kỳ Lân nhanh chân đáp xuống cách đoàn người không bao xa. Vờ như vừa chạy bộ đuổi theo, Lâm Tinh đóng giả rất đạt, thở hồng hộc hô tay gọi. Này, đợi bọn ta với, nhóm Thanh Sơn phái quay đầu lại. Liền thấy Lâm Tinh đang kéo Chiêu Nguyên chạy đến. Trên cổ Chiêu Nguyên đeo một chiếc vòng vàng rực chói lọi dưới ánh mặt trời. Đợi bọn họ chạy tới gần, Lạc Việt nhíu mày nhìn Chiêu Nguyên. Lâm Tinh còn được, nhưng cả đệ sao cũng chạy theo. Mau quay về đi. Chiêu Nguyên đưa tay sờ chiếc vòng trên cổ nhìn hắn cười khì khì ra ý mình đi cũng không sao. Lâm Tinh nói, ta và Chiêu Nguyên tuy chỉ là đệ tử hờ của Thanh Sơn phái, nhưng cũng là thành viên trong môn phái. Dù không thể thượng đài thì cũng có thể ở dưới cổ vũ cho các sư huynh mà. Cô nở nụ cười ngọt ngào. Các sư đệ của Lạc Việt lập tức nhao nhao nói hộ. Đúng đấy sư phụ sư thúc, tiểu sư muội và tiểu sư đệ đã có lòng như vậy. Chúng con đều là đệ tử đồng môn, phải yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Chiếc vòng Chiêu Nguyên sư đệ đeo trên cổ kia là vì chúng ta đấy. Bốn chữ đại cát đại lợi may mắn biết nhường nào sư phụ à, chúng ta muốn có điểm tốt thì không thể để đại cát đại lợi quay về được. Sư phụ, để họ đi theo đi mà. Chúng ta vốn đã không đông người. Thêm một người cũng là thêm một phần thanh thế. Đỗ Như Uyên đứng một bên, tủm tỉm cười xem hoạt cảnh. Con rùa vẫn gà gật trên đầu gã. Lâm Tinh vân về lọn tóc dài trước ngực, cười tươi nhìn Lạc Việt. Chiêu Nguyên thì xích lại gần hắn, che miệng thì thào, Lâm Tinh tỉ tỉ cho tôi đấy, tôi sẽ không bị phát hiện đâu, bị bao vây bởi những ánh mắt thúc bách, Lạc Việt bất lực mặc kệ, thôi được, Thanh Huyền phái mà tóm đệ, ta cũng mặc kệ, Hạc Cơ Tử Vân vê tròm dâu, nhìn Lâm Tinh và Chiêu Nguyên, thôi thì, cùng đi luôn thể, Chiêu Nguyên hào hứng theo sau Lạc Việt. Lâm Tinh cười ngọt, đa tạ sư phụ, từ Thiếu Thanh tới Phụng Nhai tương đối xa, xuống đến đường cái dưới chân núi. Dần xuất hiện thêm nhiều bang phái khác, nhưng giữa các bang phái với nhau luôn có sự ngấm ngầm đề phòng. Nên đôi bên chỉ khách sáo chào hỏi, rồi tách ra, ai đi đường nấy. Chiêu Nguyên đi bên cạnh Lạc Việt, nghe Lạc Việt chốc chốc giới thiệu. Mấy tên ăn mặc rách dưới tay cầm bát mẻ gậy che vai đeo túi gai kia là cái bang. Đầu chọc lông lốc là Thiếu Lâm Tự, đầu quấn khăn vải tai đeo khuyên to ăn vận sặc sỡ là Xà Giáo hoặc Ngũ Độc phái đến từ Miêu Cương. Giữa đường, có một nhóm người đạp bảo kiếm bay vụt qua đầu bọn họ. Chiêu Nguyên nghển cổ nhìn, Lạc Việt trỏ lên bảo, là Hoa Sơn hoặc Thái Sơn, cũng tu luyện huyền đạo như chúng ta. Chiêu Nguyên hỏi, thế tại sao các huynh không bay như thế? Đám đệ tử Thanh Sơn phái vốn không biết ngự kiếm, nghe hỏi đều ngậm tâm. Chỉ có Lạc Việt đáp qua quýt, bởi vì chúng ta tương đối khiêm tốn, không thể hiện ra ngoài, đâu có khoe mẽ như bọn chúng. Nói đoạn, lại có một môn phái khác cưỡi ngựa chạy vụt qua, vó sắt nện tung đất cắt tối tăm mặt mũi. Lạc Việt nhổ phì phì đất cắt trong miệng. Chỉ theo mấy cái bóng cưỡi ngựa đã xa tít tắp, nói với Chiêu Nguyên, nhìn thấy chưa, đấy cũng là khoe mẽ. Dưới núi Phụng Nhai, người đông như nêm cối, vẫn chưa đến giờ lên núi. Đệ tử các môn phái đều tập trung đợi cả tại đây. Những người rảnh rỗi đến xem trò vui mà không có thể xem hội cứ đứng đầy hai bên đường. Các dị sĩ giang hồ ôm đao đến dự hội không muốn chen chúc giữa đám đông, thì mỗi người tìm một nơi yên tĩnh để thoát ly thế tục. Quán cá cược thắng thua mọc lên san sát, những người bán hàng rong chào mời điểm tâm hạt dưa nước trà quạt mát khăn tay ghế đầu thi nhau đi qua đi lại. Thậm chí còn có vài thầy lang giang hồ dựng sạp dưới gốc cây to hoặc bên tảng đá lớn. Đa phần trước sạp đều treo một tấm mảnh đen, bên trên viết phương thuốc gia truyền chuyên chữa các loại nội thương và vết thương do đao kiếm gậy gộc. Chiêu Nguyên hết nhìn đông lại ngó tây, phấn khích đến nỗi hai mắt sáng rỡ, cảm giác chỉ có một cặp mắt thôi là rất không đủ. Hạc Cơ Tử và mấy vị trưởng lão tới chào hỏi các trưởng môn trưởng lão của các môn phái khác. còn bọn đồ đệ kiếm một khoảng đất trống đứng đợi. Mấy tiểu sư đệ trộn rộn hò nhau đi mua mấy gói hạt dưa về cắn. Lạc Việt tức thì đưa mắt cảnh cáo. Giữa chốn đông người, không được để mất mặt sư môn. Khí thế đâu, tỏ ra ngay ngắn đĩnh đạc xem nào. Các tiểu sư đệ đành giả vờ nghiêm mặt thẳng người. Lâm Tinh đứng bên thấy vậy, đảo mắt rồi cười hì hì nói. Để ta mua giúp, dù sao ta cũng là con gái. Đi mua đồ ăn vặt cũng không mất mặt gì. Đoạn cô chạy ngay tới một sạp hàng gần đó mua mấy gói hạt dưa cùng hai bọc điểm tâm. Nhét cả vào túi phải đeo bên hông. Vỗ túi nói, các sư huynh muốn ăn gì cứ qua đây lấy. Đám sư đệ của Lạc Việt cảm động nói. Có một sư muội thật là tốt. Lạc Việt nghiêm mặt, giờ không được ăn, đợi lát nữa luận võ đại hội bắt đầu rồi có thời gian rảnh hãng bàn. Đám sư đệ mặt mày tươi rói. Đại sư huynh, chúng đệ hiểu mà, chiêu nguyên náo nức chỉ muốn lượn lờ đây đó. Nhưng đám Lạc Việt cứ đứng yên một chỗ mà đợi, nên nó cũng chỉ có thể đứng yên theo. Đỗ Như Uyên lấy từ trong tay áo ra một quyển sách. Chỉ có Lâm Tinh tiếp tục chạy đi chạy lại. Cô mua thêm mấy cái quạt, phát cho mỗi người một cái. Cả Hà Cơ Tử và ba vị trưởng lão cũng không thiếu phần. Thanh Sơn phái mấy năm nay xuống dốc không ai là không biết. Mấy môn phái đứng xung quanh đều âm thầm quan sát bọn họ. Nhân số ít, lại có một cô gái như Lâm Tinh. Rồi Chiêu Nguyên cổ đeo cái vòng vàng sáng loá. Có muốn người ta không chú ý cũng khó. Các đệ tử trẻ tuổi của rất nhiều môn phái đều đang nhìn trộm Lâm Tinh. Trong đám đệ tử của môn phái nào đó đứng gần Thanh Sơn phái. Có kẻ phì cười nói. Ha, trong Thanh Sơn phái còn có tên đeo vòng đại cát đại lợi kia. Mong cầu cát lợi đây mà. Này luận võ đại hội cũng có giới hạn tuổi đấy. Những kẻ nào còn đang bú sữa thì mau về đi đừng để bị người ta đuổi. Đồng môn kẻ đó lập tức rộ lên cười. Thậm chí người những môn phái khác xung quanh cũng cười theo. Lạc Yên, Lạc Lỗ, Lạc Trịnh tức khí xắn tay áo lên. Định qua nói chuyện phải trái. Lạc Việt vội giơ tay cản, không ai được động đậy, trước đại hội không được gây chuyện rắc rối, đợi lát nữa tỷ thí đánh cho bọn chúng bầm dập chẳng tốt hơn sao. Đỗ Như Uyên ngẩng đầu khỏi quyển sách đang đọc, cười híp mắt nói, nhẫn nhịn chưa chắc là chịu thiệt, giỏi dung hòa chứa được trăm sông, quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn, mấy sư đệ lườm nguýt hậm hực rồi cũng đứng im, Lạc Yên nói. Đại sư huynh đúng là ngày càng có khí chất cao nhân. Lạc Việt nói, đương nhiên, nếu không sao làm được đại sư huynh của đệ, tên đệ tử phái nào đó vừa chế giễu Chiêu Nguyên vẫn chưa chịu thôi. Tiếp tục cao giọng nói, Thanh Sơn phái người đâu lác đác lại còn có cả nữ nhi. Xem ra quả nhiên là đã xa cơ, chỉ cần có người chịu vào là thu nhận luôn. Lạc Việt nghiêm mặt nhìn đám sư đệ. Nhớ kỹ lấy bản mặt tên rẻ rách đó cho ta. Đến khi tỉ thí không đánh cho tía má nó hết đường nhận ra thì chúng ta theo họ nó luôn. Lạc Tần hỏi, nếu chúng ta không đấu với nó thì sao? Lạc Việt nói, thì đợi đại hội kết thúc tìm nó ra tán cho một trận. Nghe vậy ai nấy đều phấn chấn hẳn lên. Tên rẻ rách kia vẫn huyên thuyên luôn mồm. Đệ tử Thanh Sơn phái đành coi như không nghe không thấy. Gần đó chợt có người cao giọng xen vào. Lời các hạ nói có phải hơi quá rồi không? Chiêu Nguyên nghe tiếng nói quen tai. Bèn quay lại nhìn, thì thấy một toán người đi tới. Dẫn đầu là một nam tử áo xanh. Khuôn mặt ôn nhã như nước như ngọc dưới ánh dương rạng rỡ. Tên đệ tử nãy giờ chế giễu Thanh Sơn phái lập tức chào hỏi. Ồ, thì ra là Lạc sư huynh của Thanh Huyền phái. Thật thất lễ quá. Thất lễ quá, Lạc Lăng Chi lạnh nhạt gật đầu. Các hạ khách khí rồi. Đoạn quay sang, chắp tay chào Lạc Việt. Việt huynh, Lạc Việt bước lên trước đám sư đệ. Cũng ôm quyền chào Lạc Lăng Chi. Lăng huynh, Lạc Lăng Chi hỏi, thương thế của lệnh sư đệ thế nào rồi? Cơ mặt Lạc Việt giật giật. Không sao, không sao, chỉ là đến giờ vẫn chưa ra khỏi giường được thôi. Vậy nên lần này bản phái có dẫn theo 2 đệ tử mới. Lạc Lăng Chi áy náy nói. Đều là do sư đệ tệ phái lỗ mãng gây ra. gia sư đã trừng phạt bọn chúng, giờ đang ngẫm tội trong phòng tối. Đợi luận võ đại hội kết thúc sẽ sang thỉnh tội với quý phái. Lạc Việt gật đầu, được, được, vậy chúng tôi đợi. Lạc Lăng Chi lại nhìn qua những người còn lại của Thanh Sơn phái. Ôn Hòa cười nói, sư gia và sư bá sư thúc đều ở đằng kia, tại hạ và các sư đệ sư muội xin cáo từ đi trước. Hẹn lát nữa hội ngộ trên núi. Nói đoạn dẫn đám đệ tử Thanh Huyền phái rời đi. Đệ tử Thanh Huyền phái rất đông, lần này tham gia luận võ đại hội phải đến 50-60 người. Trong số đó có hai kẻ từng bỏ Thanh Sơn phái chạy sang Thanh Huyền phái. Vì hổ thẹn với các sư đệ cũ nên chỉ biết cúi gằm mặt lần giữa đoàn người bước đi thật nhanh. Không dám ngẩng lên nhìn sang đây, bọn Lạc Việt dửng dưng nhìn theo. Lạc Ngô mỉa mai, đường đường làm đại sư huynh Thanh Sơn thì không muốn, lại cứ muốn chạy sang Thanh Huyền làm đệ tử mạt dẹp cơ. Lạc Việt lạnh lùng nói, thôi bỏ đi, mỗi người mỗi chí, ta còn phải đa tạ họ nữa kìa. Họ mà không đi, ta làm sao leo lên cái ghế đại sư huynh. Lạc Tấn góp lời, con người Lạc Lăng Chi quả không tầm thường. Làm đại sư huynh cũng thật khí thế ra dáng. Đệ tử Thanh Huyền đâu phải hiền lành gì. Trông y rõ là ôn hòa điềm đạm thế kia. Vậy mà đám sư đệ ai cũng nể phục không dám tai ngược. Rồi nhìn quanh, rụt cổ che miệng nói thầm. Này, đệ nghe nói, sau khi Thánh Thượng băng hà, người có hy vọng kế vị nhất là Thế Tử nhà An Thuận Vương. Nghe nói vị Thế Tử này từ nhỏ đã mai danh ẩn tính và luyện võ trong Thanh Huyền phái. Chắc không phải chính là Lạc Lăng Chi chứ? Chiêu Nguyên đứng một bên nghe, cả lòng lẫn tay đều lạnh buốt. Lạc Việt liếc nó, gạt ngang, giữa chốn đông người đừng có lạm bàn quốc sự, cũng chưa chắc đã là Lạc Lăng Chi. Lạc Tấn không phục, sao lại chưa chắc, đệ thấy giống lắm. Đỗ Như Uyên cuộn quyển sách lại, không biết chữ Lăng trong cái tên Lạc Lăng Chi này là Lăng nào. Lạc Tấn nói, Lăng trong Lăng Vân Tráng Trí. Đỗ Như Uyên ngẫm nghĩ, thế thì chắc không phải rồi, bởi vì trong số tổ tiên nhà An Thuận Vương, có một vị tên là Mộ Lăng, nếu y là thế tử nhà An Thuận Vương thì không thể phạm vào tên húy tổ tiên thế được. Chiêu Nguyên thở phào nhẹ nhõm, cảm kích ngước nhìn Đỗ Như Uyên, vừa hay Đỗ Như Uyên bắt gặp ánh mắt nó, bèn nở một nụ cười ấm áp. Chừng nửa canh giờ sau, trống cái bên núi Phụng Nhai được gõ tùng tùng mấy tiếng. Đã đến giờ lên núi, đệ tử các bang phái ùa lên, môn đệ Thanh Sơn bị kẹp ở giữa Thanh Huyền phái đi phía sau. Cách họ một hai nhóm, đám sư đệ của Lạc Việt cho rằng đây chính là điểm tốt. Báo hiệu lần này có khả năng đạp Thanh Huyền phái xuống chân. Ai nấy đều vô cùng phấn khởi. Chiêu Nguyên vừa đi vừa nhìn đông ngó tây. Bậc thang dẫn lên núi Phụng Nhai được làm rất rộng rãi bằng phẳng. Một bên vách đá chạm trổ bích họa tinh xảo đẹp đẽ. Có bức là cảnh Phụng Hoàng đội mặt trời bay giữa tầng không? Được chim muông vây quanh. Có bức lại bay liệng một mình. Đều rất đẹp rất công phu. Ngay đến từng cọng lông Phụng Hoàng cũng được điêu khắc rất khéo léo. Sống động như thật, Lâm Tinh bực bội lầm bầm. Phụng Hoàng cứ thích làm như mình là cao quý nhất, có cao quý nữa thì cũng chỉ là con chim thôi. Trên tiên giới, cầm và thú xưa nay chẳng bao giờ vừa mắt nhau. Loài lông vũ luôn khoác lác thanh cao, còn loài thú lại thấy sốn mắt trước kiểu thanh cao ấy. Cho rằng bọn chúng chỉ được mẽ ngoài còn bên trong rỗng tuếch. Nhất là so với thần thú như kỳ lân hộ mạch cùng Phụng Hoàng hộ mạch nằm trong tứ đại hộ mạch thần. Địa vị ngang bằng, kỳ lân và rồng quan hệ vốn rất tốt, còn thường khinh khi Phụng Hoàng chuyên quản chuyện đàn bà con gái. Nhưng từ khi rồng bị đánh bại, Phụng Hoàng leo lên ngôi vị cao nhất, kỳ lân bị đạp xuống dưới móng vuốt của Phụng Hoàng, thành ra thường hay bất mãn bất phục. Chiêu Nguyên ngắm nhìn những bức bích họa, trong lòng càng bứt rứt, theo lý mà nói, được khắc trên bích họa vốn phải là rồng. Lâm Tinh siết nắm đấm, thì thào với nó, ngươi nhất định phải giành lại danh dự đấy. Chiêu Nguyên gật mạnh đầu, vừa rồi dưới chân núi, Lạc Việt có kéo Chiêu Nguyên sang một bên, lén bảo, lát nữa lên núi, Nhớ để ý thật kỹ các đệ tử Thanh Huyền. Đại hội lần này, những kẻ ra dáng nhất trong số đệ tử trẻ tuổi của bọn họ đều tới cả đây. Nếu người đệ muốn tìm là ở Thanh Huyền phái, đảm bảo 89 phần sẽ nằm trong số đó. Đệ thử chú ý thêm mấy người nữa. Ngoài Lạc Lăng Chi ra, còn thấy ai có vẻ giống thì bảo ta. Chuyện lấy máu sau đó cứ để ta lo. Triêu Nguyên vừa bước lên bậc thang, vừa âm thầm tính toán. Khi lên núi phải để ý quan sát đệ tử Thanh Huyền. Hy vọng có thể thuận lợi tìm ra người đó. Hết dãy bậc thang thì đến một mảnh sân bằng đá trắng. Bên cạnh dựng bia đá đề ba chữ Tiên Tung Đài. Giữa mảnh sân và võ đài xa xa là một hồ nước xanh trong vắt trải ra mênh mông. Lạc Việt nói với Triêu Nguyên, hồ nước này cũng có liên quan tới Thanh Sơn phái bọn họ. Tương truyền vị sư tổ Thăng Thiên Thành Tiên nơi vườn rau từng vung kiếm trừ ma ở đây. Trong lúc giao đấu với ma quỷ đã đánh lún đất thành hố sâu trên đỉnh núi. Năm tháng trôi qua, trong hố tích đầy nước mưa, rồi biến thành hồ, đến nay ma đã tan tành mây khói. Tiên cũng tung tích khó tìm, chỉ có hồ là vẫn còn đây. Năm này qua năm khác, trên hồ dựng một cây cầu treo. Giữa hồ còn có mấy hòn dị thạch trồi lên khỏi mặt nước. Có người qua hồ bằng cầu, lại có người đạp thẳng lên đá mà qua. Triêu Nguyên giật giật tay áo Lạc Việt, hỏi, vì sao bọn họ không đi đường giống nhau? Lạc Việt nói, tùy vào ý thích của mỗi người, ai võ công yếu hoặc không thích bị ướt thường đều đi qua cầu. Những người võ công cao, muốn thể hiện, hoặc thích tỏ ra khác biệt, thì sẽ bay qua. Đạp sóng lướt gió là cảnh giới trí cao của khinh công. Bình thường ít ai đạt được, vì vậy triều đình cho xếp cọc đá dưới hồ để người đạp sóng có chỗ đổi chân. Tránh cho bọn họ mỏi chân lại rơi xuống nước. Triêu Nguyên gật đầu, lại hỏi, vì sao bọn họ không bơi qua? Làn nước trông thật mê hoặc, nếu không có người ở đây, nó thật lòng rất muốn xuống bơi vài vòng, ở trên cạn mấy hôm nay. Nó rất nhớ nước, Lạc Việt nói, hờ, bị bõm dưới nước, đối với người giang hồ thì không phải là cách có thể chứng tỏ sĩ diện. Lâm Tinh bên cạnh cười hích hích, con rồng quê mùa, Triêu Nguyên gãi gãi đầu, không lắm lời nữa, kẻ ban nãy nói mấy lời châm chọc Thanh Sơn thì ra là đệ tử Hoa Sơn từng đạp kiếm bay qua đầu họ trên đường đi. Trưởng môn Hoa Sơn phái chắp tay trước trưởng môn Thanh Huyền phái. Trọng Hoa huynh, bỉ phái xin đi trước một bước, đoạn phẩy ống tay áo, dẫn theo đệ tử Hoa Sơn lũ lượt đạp kiếm, bay vè vè qua mặt hồ. Trọng Hoa tử vuốt râu cười cười, sải bước đi trên mặt hồ, các đạo trưởng chủ sự của Thanh Huyền phái cũng theo sau lão. Cả bọn đi trên mặt nước mà ung dung như đi trên đất bằng. Tu vi so với Hoa Sơn phái đạp kiếm trên trời rõ ràng cao minh hơn nhiều. Lâm Tinh nhìn theo Hoa Sơn phái bay trên không, âm thầm động ngón tay. Trọng Hoa tử đang bước tới giữa hồ, bỗng thấy phía trước tõm một tiếng, một chấm đen từ trên không như sao băng bổ nhào xuống. Xé toạc mặt nước, ùng ục mấy tiếng rồi chìm nghỉm. Trưởng môn Hoa Sơn phái đạp kiếm đáp xuống, lớn giọng quát, kẻ nào phóng ám tiễn hại người? Đương nhiên không ai trả lời. Lâm Tinh khẽ nhếch khóe môi. Quay sang hỏi Lạc Việt, chúng ta đi thế nào đây? Hà Cơ Tử đáp, đường bộ vẫn cứ chắc chắn nhất, chúng ta đi cầu treo. Nhóm Thanh Sơn phái men theo cây cầu treo sang bờ bên kia. Điều khiến Lạc Việt thấy kỳ lạ là, Lạc Lăng Chi không hề trổ tài khoe mẽ, cũng dẫn các sư đệ Thanh Huyền phái đi qua cầu. Lúc này Hoa Sơn phái đang ba chân bốn tay mò với tên đệ tử bị chìm. Người Hoa Sơn phái tuy biết bay nhưng đều không quen lội nước. Mò mãi mới khênh được kẻ kia lên bờ. Vô cùng lếch thếch, Trọng Hoa tử cùng các đạo trưởng Thanh Huyền phái vẫn ung dung bước tiếp. Ngang qua còn quan tâm hỏi han trưởng môn Hoa Sơn phái. Từ trưởng môn, có cần bần đạo giúp gì không? Rồi không đợi trưởng môn Hoa Sơn kịp trả lời. Lão đã gọi với lên cầu. Lăng Chi, mau lại đây giúp các sư đệ Hoa Sơn phái. Lạc Lăng Chi dạ một tiếng, phất tay bay lên, chỉ thấy một bóng xanh nhẹ nhàng từ cầu treo lướt xuống mặt hồ. khiển gió đạp sóng đi tới, tay áo dập dềnh như mây, hành động dứt khoát nhanh nhẹn, rõ ràng không toát ra công lực thong dong dạo bước như Trọng Hoa Tử, nhưng lại nhẹ nhàng uyển chuyển, chẳng khác nào thần tiên hạ phàm. Người đi trên cầu treo đều thi nhau trầm trồ khen ngợi. Nữ đệ tử các phái nhìn Lạc Lăng Chi trên mặt nước, tim bất giác cũng đập nhanh đôi chút. Lạc Việt nhìn về phía mặt hồ, hắn vốn không tin, Lạc Lăng Chi lại cam phận lặng lẽ, quả nhiên nước cờ nằm ở đây. Triều Nguyên cũng nhìn theo bóng Lạc Lăng Chi lướt trên mặt nước. Lòng thì thầm nghĩ, nhất định là y, nhất định thế. Lâm Tinh đưa cánh tay huýt nó. Này, sao ngươi cứ nhìn chằm chằm tên Thanh Huyền phái đó thế? Cô gái cằm, ánh mắt sắc lẹm, không phải, người ngươi chọn chính là y chứ? Triều Nguyên thất kinh, vội vàng lắc đầu, không, không phải. Lâm Tinh nhìn nó, nửa cười nửa không, khi Triều Nguyên cùng tốp Thanh Sơn phái sang được bờ bên kia, thì Lạc Lăng Chi cùng Hoa Sơn phái cũng đã với được tên đệ tử xui xẻo ngã nước lên bờ. Tên ấy bị người ta ấn vào bụng, chốc chốc lại ọc ra một ngụm nước hồ, bộ dạng nhếch nhác thảm hại. Lạc Việt và các sư đệ trông thấy, đều không sao kìm được hề hà. Lạc Việt chắp tay nói với Lạc Lăng Chi, Lăng huynh, chúng tôi đi trước tới luận võ các đây. Lạc Lăng Chi mỉm cười đáp lễ, đỉnh núi Phụng Nhai vô cùng rộng rãi. Chính giữa hướng bắc xây một tòa lầu lộng lẫy, gọi là luận võ các. Các phái theo lệ cũ trước tiên phải tới đại điện luận võ các điểm danh, báo cáo danh tính đệ tử tham dự, nhận lệnh bài, rồi bốc thăm quyết định lượt đấu. Thanh Sơn nhận được lệnh bài số 33, không tốt cũng chẳng xấu. Lạc Việt nói, hai số 3 cộng lại bằng một số 6, chính là số cắt lợi rồi. Thanh Huyền là khôi thủ luận võ đại hội lần trước, nên nhận được bài hiệu số 1, đứng ngay hàng đầu. Chính điện luận võ các không ních nổi quá nhiều người, chỉ có trưởng môn hoặc trưởng lão các phái được ở trong điện. Còn đám đệ tử đều túm tụng tại khoảnh đất trống bên ngoài. Đợi giờ lành đến, người được triều đình cử tới sẽ nói vài lời, rồi luận võ đại hội có thể bắt đầu. Triều Nguyên đứng trong một góc khuất, cố gắng quan sát bên Thanh Huyền. Đệ tử của bọn họ đa phần đều là thiếu gia danh môn quý tộc. Tướng mạo đường đường cử chỉ bất phàm, nhưng Triều Nguyên nhìn đi nhìn lại vẫn thấy Lạc Lăng Chi là đặc biệt nhất. Lạc Việt và các sư đệ cũng mải quan sát xung quanh. Lạc Ngôn nói, đại sư huynh, huynh có cảm thấy luận võ đại hội lần này cứ khang khác so với lần trước không? Lạc Việt nói, khác ư, đệ và ta đều mới chỉ tham gia luận võ đại hội có một lần. Đây là lần thứ hai, chắc chẳng lần nào giống lần nào đấy thôi. Lạc Ngô lắc đầu, không phải, đệ cảm thấy không khí có gì đó rất lạ. Lạc Tấn cũng nói góp, đúng đấy, trước luận võ các có nhiều binh lính thế kia, ăn vận không hề giống đám lính quèn tiểu tốt. Đệ nghe nói, chỉ có thân binh triều đình mới ăn vận như vậy. Ánh mắt Lạc Việt liền chuyển sang đám binh lính, phải chăng hoàng đế đích thân đến đây? Không thể nào, nghe đồn lão nhân gia đang bệnh nặng lắm cơ mà, chắc không dậy khỏi long sàng được đâu. Đỗ Như Uyên chỉ tay về phía một tòa lầu nhỏ bên cạnh luận võ các. Nhìn hoa văn trên rèm cửa tòa lầu kia kìa, theo đệ biết, người dùng họa tiết trang trí hình hoa hải đường, chỉ có An Thuận Vương. An Thuận Vương, chẳng phải là người vẫn được đồn thổi là hoàng thượng tương lai hoặc phụ thân của hoàng thượng tương lai đó ư? Đám sư đệ của Lạc Việt lập tức phấn chấn tinh thần. Mắt hào háo nhìn về phía tòa lầu nhỏ. Lạc Tấn cắn móng tay. Ồ, nếu quả thật là An Thuận Vương, đợi đến khi ông ta ra ngoài, đệ phải nhìn cho đã mới được, mai sau chưa chắc đã có dịp nhìn dễ thế này. Riêng Lạc Việt vẫn khoanh tay dửng dưng. Hoàng thượng tương lai hay phụ thân của hoàng thượng tương lai? Còn chưa chắc đâu, hắn liếc sang chỗ Triều Nguyên, phát hiện con rồng ngốc đang nấp sau một gốc cây thận trọng dòm trộm về phía Thanh Huyền. Bộ mặt kết hợp với cái vòng sáng lóa trên cổ, trông ngố không để đâu cho hết. Hắn thầm thở dài, đúng là chưa chắc đâu thật. Lạc Ngô lên tiếng, bộn bề ưu tư, đại sư huynh, nếu đúng là An Thuận Vương, và nhi tử của ông ta ở trong Thanh Huyền phái thật. vậy hy vọng chiến thắng lần này của chúng ta chẳng phải quá mờ mịt hay sao? Lạc Việt nhướng mày, chưa thi đấu sao đã nghĩ đến chuyện thua cuộc rồi. Mặc kệ cha con nhà ai ở đâu, chúng ta chỉ cần một lòng quyết thắng là được. Lâm Tinh lập tức tán thành. Nói đúng lắm, chúng ta nhất định không thua. Cô ném một cái nhìn về phía Luận Võ Các. Hôm nay dù có thế lực gì phụng hoàng gì, chỉ cần có Lâm Tinh ta ở đây, ta nhất quyết không để Lạc Việt thua. Đỗ Như Uyên cũng phụ họa. Chí phải, khí thế lâm trận của đại sư huynh, quả thật mạnh mẽ hiếm có. Gã ngẩng đầu, nửa vô tình nửa hữu ý cũng liếc mắt về phía Luận Võ Các. Bên cạnh Luận Võ Các có hai tòa lầu nhỏ, một tên là Quan Vũ, một tên là Tích Tình. Một, vị trí hai tòa lầu này có phần đặc biệt, nhất là Tích Tình lâu. Dựng hơi chếch về phía sau Luận Võ Các, trông như thể bị Luận Võ Các che mất quá nửa. Nhưng từ cửa sổ trên lầu nhìn ra sẽ nắm bắt được toàn cảnh đỉnh núi. Nhất là lôi đài phía trước Luận Võ Các, lúc này bên cửa sổ Tích Tình lâu, có một người đang cầm tách trà, quan sát động tĩnh bên ngoài qua tấm rèm xa. Một tiểu đồng mặc áo đỏ bưng trà mới lên, cung kính nói, quân thượng, hữu sứ sai tiểu nhân bẩm lại, người cần tới đã tới đủ cả, người được gọi là quân thượng đưa tay vén rèm. Ta biết, ban nãy, ta đã trông thấy rồi. Rút thăm xong xuôi, trưởng môn các phái bèn ra khỏi điện, chống cái trước Luận Võ Các đánh lên tùng tùng tùng ba tiếng. Tất cả đứng ngay ngắn theo thứ tự. Chỉ thoáng chốc, khoảnh sân chật kín những người là người bỗng im phăng phắc. Từ gác hai của Luận Võ Các, lục tục có người bước xuống. Đầu tiên là mấy vị danh túc giang hồ được mời đến làm giám quan cho đại hội lần này. Họ lần lượt tới ghế của mình, nhưng chỉ đứng nguyên đấy chứ không ngồi xuống. Tiếp đó, từ sau tấm màn đen mỏng, một người đàn ông chừng 40-50 tuổi bước ra. Mình vận áo bào thương ưng trục nhật, đầu đội mũ ngọc, mặt trắng râu thưa, thân hình mập mạp, biển người lập tức xáo động. Là An Thuận Vương, hóa ra là An Thuận Vương thật. An Thuận Vương mỉm cười, cung tay hành lễ, tiểu vương phụng mệnh thánh thượng. Tới tham dự đại hội lần này, tiểu vương tuy đã từng chinh chiến vài trận, nhưng võ nghệ cũng chỉ thường thường, nhờ ân sủng của thánh thượng mới có vinh dự này. Nay gặp hiệp khách giang hồ, cảm thấy vô cùng hổ thẹn, mấy ngày tới đây, mong các vị tận tình chỉ giáo, có thể học lỏm một hai tuyệt học thượng đẳng của võ lâm thiên hạ, thì là vinh hạnh cả đời này của tiểu vương rồi. Khẩu khí ông ta khiêm nhường khách sáo, khiến người các phái vô cùng hởi lòng hởi dạ. An Thuận Vương nói xong, từ sau tấm màn lại đủng đỉnh bước ra một bóng áo đỏ. Nhìn thấy kẻ vận đồ đỏ này, Triều Nguyên bất giác ớn lạnh, lớp vảy sau gáy gần như dựng đứng lên. Ngoài tân lang trong ngày hỷ sự, Lạc Việt trước nay đều không tưởng tượng nổi đàn ông mặc áo đỏ thì ra cái thể thống gì. Nhưng giờ hắn đã hiểu, thì ra đàn ông mặc màu đỏ cũng có thể sang trọng nhường này. Khoan thai nhường này, phong lưu nhường này, trong tích tắc, giữa đất trời dường như chẳng còn gì tồn tại, ngoài bộ trường bào đỏ rực, cùng cặp mắt sách kia. Triều Nguyên run tay, cơn ớn lạnh đã lan từ đỉnh đầu xuống tận gót chân. Sắc đỏ nặng nề xối vào mắt nó nhức nhối, tai nghe Lâm Tinh hậm hực lầm bầm bên cạnh. Bao lâu không gặp, cái thói diêm rúa đỏm dáng của Phụng Hoàng vẫn không thay đổi. Màu đỏ kia cứ chọc vào mắt Triều Nguyên như thiêu như đốt khiến lòng nó đau đớn không sao chịu nổi. Nó cũng kinh hãi nữa. Sợ Phụng Hoàng phát hiện, bắt lấy nó, hoặc bắt lấy người nó đang cần tìm, hoặc đập vỡ Long Châu, cướp mất Long Mạch của nó như đã làm đối với Phụ Vương. Nó bất giác nắm chặt lấy cái vòng trên cổ. Tư chi bất động, chiếc vòng của Lâm Tinh quả thật rất hữu dụng, tên Phụng Hoàng kia không hề phát hiện ra điều gì bất thường. Chỉ đảo mắt nhìn qua bên dưới, rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh An Thuận Vương, đợi hắn an vị, An Thuận Vương mới ngồi theo. Trong trạng thái tê liệt, Triều Nguyên nghe đám sư huynh bên cạnh thì thầm bàn tán. Quái lạ, người này là ai, sao ngay đến An Thuận Vương cũng có vẻ cung kính vài phần. Theo lý mà nói trong triều đình, Ngoài hoàng thượng ra, làm gì còn ai lợi hại bằng An Thuận Vương nữa? Người này không mặc quan phục, chẳng phải đại thần, quyền thế ở đâu vậy nhỉ? Nghe nói trong phủ An Thuận Vương có một vị phụ tá, giúp ông ta bày mưu tính kế, vô cùng lợi hại, được An Thuận Vương nhất nhất nghe theo. Chắc không phải là người này chứ? Lâm Tinh kéo tay áo Chiêu Nguyên, thì thào, này, không cần phải sợ thế đâu. Ngươi đã đeo vòng của ta rồi, Phụng Hoàng không nhận ra ngươi được đâu. Kỳ thực bọn chúng cũng chẳng giỏi giang gì, chỉ lắm mưu mô thủ đoạn thôi. Nếu giao chiến thật thì căn bản không phải là đối thủ của ta. Có ta ở đây ngươi không bị ăn hiếp đâu mà sợ. Chiêu Nguyên vẫn đờ người tại chỗ, mãi đến khi luận võ đại hội bắt đầu, bóng áo đỏ kia đứng dậy biến mất sau tấm màn, nó mới xê dịch được bước chân, theo dòng người tản sang một bên, kiếm một gốc cây to yên tĩnh khuất nẻo ngồi xuống. Nó tự khinh mình vì đã sợ hãi Phụng Hoàng, giá nó dũng mãnh như biểu cữu công thì đã có thể xông thẳng tới, đánh đổ kẻ thù, rửa hận cho phụ vương, chứ không phải ngồi nấp gốc cây thế này. Lâm Tinh chạy đi chia hạt dưa cho các sư huynh đệ, chẳng mang đến Chiêu Nguyên. Lạc Việt thì theo sư phụ sư bá đi nộp thẻ rút thăm, quyết định binh khí lượt đấu cũng như môn phái đối thủ. Đám lực sĩ áo đỏ lại lần nữa gióng lên hồi chồng. Luận võ đại hội chính thức bắt đầu. Keng, sợi phất trần trắng như tuyết quấn lấy thân kiếm lạnh băng. Bên giật bên kéo, thanh trường kiếm bị uốn cong thành hình vòng cung, lóe lên chói mắt dưới nắng, tuột khỏi tay người cầm, mũi kiếm xé gió, rơi đánh canh xuống đất bụi. Thiếu niên tay cầm phất trần mình mặc áo dài màu đỏ hạnh giật lui một bước, dựng đơn trưởng cúi người hành lễ với thiếu niên áo bông hai tay trống không trước mặt. Huynh nương tay rồi, thiếu niên còn lại ôm quyền, sư huynh khách khí quá, Niệm Ảnh Trần của Thái Sơn phái quả nhiên lợi hại, danh bất hư truyền, trên hàng ghế danh dự giữa bục cao bên cạnh sàn đấu. Tịnh Duyên Phương Trượng Thiếu Lâm, Nhã Diệp Các Chủ Thiên Diệp Các, Lư Hân Minh Chủ Giang Bắc Thập Thất Kiếm Minh, Triệu Đường Trang Chủ Giang Nam Đệ Nhất Trang Vọng Nguyệt Sơn Trang, Lục La Phu Nhân Tông Chủ Nam Hải Kiếm Phái cùng Hạ Nghiêu Chủ Nhân Vạn Quyển Trai người biên soạn Giang Hồ Phổ đều cầm một que tre, bỏ vào ống tre màu đỏ đặt trên bàn. An Thuận Vương ngồi chính giữa hàng khẽ nhấc tay, một người trong đội thị vệ đứng chờ hầu liền chạy tới cái trống to bên cạnh bục, cầm cờ lệnh một mặt màu đỏ hơ hơ mấy cái, hai đại hán đứng trước trống vung dùi, đánh liền 6 tiếng, trận thứ 5, Thái Sơn phái thắng. Đây đã là trận thắng thứ 2 của Thái Sơn phái. Đệ tử Thanh Sơn xuống quanh đả lôi đài, vừa nhí nhách cắn hạt dưa vừa nhòm qua hàng rào người quan sát trận đấu. Lạc Ngô nhổ vỏ hạt dưa lắc đầu cảm thán, úi chao, lợi hại quá, nghe nói kẻ cầm phất trần kia chỉ là đệ tử trên trung đẳng của Thái Sơn thôi đấy. Có khi thập nhất thập nhị sư đệ cộng lại cũng chẳng thắng nổi mình gã ta đâu. Lạc Tần đứng cạnh, thấp giọng nhắc, nhị sư huynh, lời huynh nói mà để đại sư huynh nghe được thể nào cũng mắng huynh chỉ giỏi tán dương chí khí người ta làm nhụt uy phong của mình đấy. Lạc Ngô nói, làm người dù sao cũng cần đối mặt với hiện thực. Lạc Tần nhặt lấy một hạt dưa đưa lên miệng, trong mắt đại sư huynh chỉ có đánh bại Thanh Huyền. Hiện thực là thứ quá xa vời, huynh ấy không trông thấy đâu. Lạc Ngô trầm ngâm, cũng nhón lấy một hạt dưa, kề lên miệng, cắn rắc một tiếng, thoáng sau, thập nhất sư đệ Lạc Trịnh rẽ đám đông, cố chen lại, sư huynh, vừa rồi rút thăm, đã chọn ra người đấu trận đầu tiên của phái chúng ta rồi. Tất cả đệ tử Thanh Sơn đều quay ngoắt lại, gấp rút hỏi, hở, là ai với ai? Vòng một luận võ đại hội bao gồm 6 môn thi đấu. Binh khí quyền cước, nội công, khinh công, võ học, huyền pháp, ở mỗi môn thi đấu các phái phải cử 2 đệ tử trẻ tham gia. Thắng từ 3 hạng mục trở lên mới được vào tiếp vòng 2. Lượt đấu và môn phái đối thủ trong vòng 1 đều do các giám quan rút thăm quyết định. Đệ tử tham gia thi đấu của mỗi môn phái cũng đều do môn phái đối thủ rút thăm chọn ra, chứ bản thân môn phái không được tự chọn. Quy định biến thái này là do Phụng Tường Đế đặt ra từ luận võ đại hội lần thứ nhất. Nghe nói để cho công bằng, theo giang hồ đồn đại, thì Phụng Tường Đế là một người rất thích trò rút thăm. Môn thi đầu tiên của luận võ đại hội là binh khí. Đây là môn thi được Thanh Sơn phái đặt nhiều kỳ vọng nhất. Lạc Việt và đám sư đệ cùng nhau phân tích kỹ lưỡng cục diện vòng đấu. Đệ tử Thanh Sơn chẳng ai thích đọc sách, chắc chắn sẽ thua ở môn võ học, phần thi lý thuyết duy nhất. Thứ nữa, vì không ai nghiên cứu chuyên sâu về nội công, hy vọng chiến thắng ở môn này cũng rất mù mờ. Đến huyền pháp, tỷ lệ chiến thắng càng không cao. Nhưng, Lạc Việt nói với đám sư đệ sau khi tính toán, may là thực chiến thì chúng ta không sợ. Đệ tử Thanh Sơn trước nay vẫn tuân thủ sư huấn, không đánh được thì chạy. Rèn luyện quanh năm, suốt tháng như thế, khả năng khinh công cũng tăng lên đáng kể. Vậy nên, hy vọng vòng một của đệ tử Thanh Sơn đặt cả vào ba môn. Binh khí, quyền cước và khinh công. Nhưng ba môn thi này có thể thắng hay không, đều phải dựa vào khí số. Xem kết quả rút thăm rốt cuộc thế nào. Trận Thanh Sơn thi binh khí thuộc trận thứ 9 của luận võ đại hội. Không may, đối thủ lại là Thương Sơn Kiếm Phái. Phái lớn thế mạnh, Thương Sơn Kiếm Phái được xếp thứ 8 trong số các môn phái giang hồ. Sở trường binh khí, sử dụng thành thạo các loại trường kiếm đoản kiếm song kiếm nhuyễn kiếm. Bảo ánh mắt long lanh của đệ tử Thanh Sơn đều dồn cả về phía Lạc Việt. Người nào người nấy lòng thầm cầu nguyện, trận này nhất định phải có đại sư huynh. Lạc Trịnh gãi gáy, cười hì hì, người rút thăm phải trận này là đệ và thập tam sư đệ mới của chúng ta. Khoảnh khắc ấy, đám đệ tử đang nhìn về Lạc Việt đều chỉ nghe lòng mình tan nát. Trong khi các sư đệ ôm trái tim âu sầu dầu dĩ, Lạc Việt chưa biết tin dữ vẫn đang cùng Lâm Tinh khuyên nhủ con rồng ủ ê, dưới tán cây. Ở một góc khuất yên tĩnh, ta tưởng đệ đang nhìn trộm Lạc Lăng Chi cơ mà, sao lại ngồi ở đây? Chiêu Nguyên cúi đầu im lặng, Lâm Tinh liếc xéo nó. Ôi chà, nó đang sợ chết khiếp vì sự có mặt của Phụng Hoàng rồi. Này, vừa nãy ta chẳng nói với ngươi đấy sao? Cứ yên tâm, có ta ở đây, Phụng Hoàng không làm gì được ngươi đâu. Tự xem bộ dạng mình bây giờ đi. Đường đường là một con rồng uy dũng sao có thể vô dụng nhường ấy. Hai chữ vô dụng càng khiến trái tim Chiêu Nguyên thắt lại. Nó gục đầu xuống thấp hơn nữa. Lý Nhí nói, tôi thật vô dụng, Lạc Việt ngồi xuống bên cạnh nó. Đừng tùy tiện nói mình vô dụng. Hiện giờ địch mạnh đệ yếu. Cần hăng hái lên mới phải. Cũng giống như chúng ta đối phó với Thanh Huyền Phái. Tuy đối thủ rất mạnh, nhưng không có nghĩa mình nhất định thất bại. Nếu mới đầu đã tự làm nhụt chí khí của mình, chẳng phải càng khiến đối phương đắc lợi hay sao? Lâm Tinh lập tức hùa vào. Đúng thế, ngươi nghe mà xem, Lạc Việt nói mỗi lời đều sâu sắc là thế. Có lý là thế, ngươi nghe lời hắn đi. Đừng có gục đầu ủ rũ nữa. Chiêu Nguyên dần ngẩng mặt lên. Tôi chỉ là hơi lo. Nhỡ không thành công thì biết làm sao. Nhỡ, không phải Lạc Lăng Chi. Nhỡ, không tìm được người ấy. Nhỡ tìm được rồi vẫn không cách nào thắng nổi Phụng Hoàng. Nhỡ, Long Châu trong ngực nóng rực như hòn lửa. Nó cảm thấy rất nặng nề. Lạc Việt vỗ vai nó. Nói đệ nghe, trước khi động thủ, chỉ được nghĩ đến thắng, không được nghĩ đến thua. Cho dù cuối cùng thua, thì cũng có làm sao. Thắng được thua được mới là đại trượng phu. Lâm Tinh gật đầu, đúng, như Lạc Việt chính là đại trượng phu, là đại anh hùng đầu đội trời chân đạp đất tương lai. Ngươi cứ học theo hắn, không sai đâu. Nghe Lâm Tinh ra sức tâng bốc Lạc Việt, từng thớ thịt trên mình Chiêu Nguyên cứ tê dần. Cuối cùng nó cũng lấy lại được tinh thần. Đúng, việc quan trọng nhất lúc này là mau chóng tìm ra hậu nhân Hòa Thị. Những chuyện khác để sau hãng tính. Trước cặp mắt ngưỡng mộ của Lâm Tinh cùng ánh nhìn khâm phục của Chiêu Nguyên, hiệp tình trong Lạc Việt trào dâng mạnh mẽ. Ngay từng cọng lông măng tựa hồ cũng đầy áp hào khí. Hắn bỗng chốc cảm thấy mình đúng là đầu đội trời chân đạp đất. Nhưng vẫn không quên khiêm tốn. mỉm cười nói, Lâm Tinh cô nương, ta biết cô xuất môn còn vì dụng ý khác, không khỏi có hơi phóng đại, những lời tán dương đó, hiện giờ ta vẫn chưa thể hoàn toàn tiếp nhận, cô cũng đừng hy vọng ta sẽ thay đổi suy nghĩ, vì những lời ấy mà đồng ý yêu cầu của cô. Lâm Tinh lập tức lắc đầu, không đâu, ta không hề có dụng ý gì khác, ngươi hiểu nhầm rồi, đôi mắt và nụ cười ngọt ngào đều toát ra vẻ chân thành. Tuy ngươi không nhận lời ta, nhưng lòng ngưỡng mộ của ta đối với ngươi vẫn không hề thay đổi. Trong mắt ta, ngươi chính là như thế đấy. Hơn nữa ta cảm thấy, ngươi nhất định còn rất nhiều ưu điểm khác mà ta chưa phát hiện ra. Lạc Việt nở nang mặt mày. Ha ha, câu quá lời rồi, ta chỉ là một người rất bình thường thôi. Thật đấy, nhưng tính cách bộc trực của Lâm Tinh cô nương cũng khiến ta vô cùng ngưỡng mộ. Ha ha, Lâm Tinh cười tít, đôi mắt tuyệt đẹp vẽ thành hình vòng cung. Đa tạ ngươi đã nói như vậy. Triêu Nguyên nhìn họ cười nói, thấy mình run đến từng chiếc vảy. Không được run, nó thầm cảnh cáo bản thân. Phải khâm phục Lâm Tinh mới đúng. Tỷ ấy và Lạc Việt vừa mới cãi nhau xong đã có thể lập tức làm hòa. Biện pháp tỷ ấy sử dụng đều là những kinh nghiệm rất quý báu. Lạc Việt đứng dậy, phủi bụi trên mông, mất nhiều thời gian quá. Người tham gia trận đấu binh khí chắc đã rút thăm xong rồi. Ta phải qua xem thế nào đây? Lâm Tinh vội vàng đứng lên. Được, cùng đi, Lạc Việt không hề cự tuyệt. Chỉ ừ một tiếng, Lâm Tinh rất vui, cười rúc rích đi bên Lạc Việt. Lạc Việt vẫy tay gọi Chiêu Nguyên. Đi thôi, đừng ngồi đần ra đấy nữa. Qua đây luôn đi, Thanh Huyền cũng ở bên này. Chiêu Nguyên nghe lời, đám mây mù ban nãy đã theo gió trôi sạch, trong người nhẹ nhõm trở lại. Trên Tích Tình lâu, rèm xa vén hờ nơi cửa sổ khẽ động đậy, rồi nhẹ nhàng rủ xuống. Người đứng bên rèm buông thõng tay. Qua làn sa mỏng, bóng Lạc Việt, Lâm Tinh và Chiêu Nguyên chỉ như ba chấm đen mơ hồ. Phía sau y, tiểu đồng áo đỏ cúi mình nói. Quân thượng, có cần thuộc hạ đi nghe ngóng đôi chút? Người nọ quay lại, ngồi xuống ghế, không cần đâu, Kỳ Lân muốn quậy gì thì cứ để nó quậy, không ảnh hưởng đến đại cục của chúng ta. Y lại giơ tay vén rèm lần nữa, bật cười khẽ, khẩu vị của tiểu công chúa quả đúng như lời đồn, không tầm thường chút nào hết. Lạc Việt, Chiêu Nguyên và Lâm Tinh cùng rảo bước tới bên lôi đài. Từ xa đã thấy sư phụ sư thúc cùng các sư đệ sắc mặt đều rất nghiêm trọng. Chỉ có Đỗ Như Yên và con rùa trên đỉnh đầu gã trông còn tương đối bình tĩnh. Lạc Việt bước vội tới trước, đã chọn ra người tham gia môn binh khí chưa? Ai nấy im lặng, rồi Lạc Ngô thận trọng nói. Đại sư huynh, bình tĩnh nhé, người được chọn thi đấu môn binh khí là tiểu thập nhất và tiểu thập tam. Lạc Việt, Chiêu Nguyên, Lâm Tinh cùng lặng người. Lạc Trịnh hai mắt bừng bừng ý chí. Đại sư huynh, đệ sẽ dốc hết sức vì sư môn. Đỗ Như Yên nói, đệ cũng, dốc sức. Lạc Ngô cau mày, đại sư huynh, chúng ta, chấm. Lạc Việt đặt tay lên vai Lạc Trịnh, đã đến nước này, chẳng còn cách nào khác, nghe theo mệnh trời thôi. Đại trượng phu, muốn thắng được, thì phải thua được. Buổi chiều, giờ mùi hai khác, trận thứ 9 của đại hội bắt đầu. Triều Nguyên cảm thấy giờ mà bỏ Lạc Việt lại. Quay sang quan sát Lạc Lăng Chi và Thanh Huyền phái thì thật vô tình vô nghĩa. Bèn đến đứng bên Lạc Việt, quay quanh lôi đài cùng các đệ tử Thanh Sơn khác, khẽ khàng an ủi, chưa chắc đã thua đâu. Kỳ tích thường vẫn tồn tại mà, câu nói không có tác dụng cho lắm. Lạc Việt cứ dán chặt mắt vào lôi đài, sắc mặt càng thêm u ám. Lâm Tinh đưa tay cốc gáy Chiêu Nguyên, đã không khéo nói thì đừng nhiều lời. Chiêu Nguyên xấu hổ ngậm miệng, xoa xoa chỗ bị cốc đau. Trên lôi đài, Lạc Trịnh và Đỗ Như Yên đang đối mặt với hai đệ tử Thương Sơn kiếm phái. Thanh Sơn lần này rút chúng thăm thượng thượng. Hai, chọn phải hai đối thủ đều là đệ tử đích truyền của trưởng môn. Một người tên Lý Xưởng, một người tên Vương Song. Không chỉ xuất chúng trong đám đồng môn trẻ mà còn gặt hái được ít nhiều danh tiếng trên giang hồ. Lý Xưởng từng một mình một kiếm khiêu chiến ba trại thổ phỉ. Còn Vương Song trong trận ẩu đả giữa Hắc Bạch Lưỡng Đạo nửa năm về trước cũng từng một mình đánh bại hơn 30 tên đệ tử ma giáo. Từ đó dương danh võ lâm. Hiệp đầu tiên trong trận này, Lạc Trịnh đấu với Vương Song, nên Đỗ Như Uyên và Lý Xưởng tạm thời đứng sang một bên. Vương Song đứng giữa lôi đài, nhấc ống tay áo chào hỏi Lạc Trịnh. Vương Song đệ tử Thương Sơn kiếm phái, mong được Trịnh sư đệ Thanh Sơn phái chỉ giáo. Lạc Trịnh căng thẳng đờ người, nhưng cũng ôm quyền lớn tiếng vô cùng khí thế. Lạc Trịnh đệ tử Thanh Sơn phái, mong Vương sư huynh Thương Sơn kiếm phái chỉ giáo. Vương Song nâng bội kiếm lên, tuốt ra khỏi vỏ, thanh quang âm áp, hàn ý lấp lóa, kiếm danh Thu Xương, dài 4 thước 2 tấc, nặng 2 cân 1 lạng, đúc năm Vĩnh Sướng thứ 3. Lạc Trịnh cũng giơ đao lên, vì còn nhỏ tuổi, bình thường lại lười biếng, không chịu luyện binh khí, đến phó hội chỉ dắt tạm theo người một thanh kiếm gì. Lạc Việt sợ đem lên lôi đài bị chém đứt lại khiến người ta chê cười. Bèn lấy tạm đao của một sư đệ khác đưa cho Lạc Trịnh. Lạc Trịnh sang sảng, đao danh, tên của đao chính là đao. Độ dài, chưa đo, trọng lượng ước chừng 3-4 cân. Không biết đúc từ năm nào. Đám đông bên ngoài cười rộ lên. Triều Nguyên không đành lòng chứng kiến cảnh này. Gần như muốn đưa tay lên che mắt. Vương Song cũng nhếch mép. Chia tay, mời, Lạc Trịnh vung trường đao xông vào đối thủ. Vương Song giơ kiếm đỡ, mũi thép vừa điểm vào thân đao, liền vạch thành một đóa kiếm hoa, lại gảy một cái, thanh trường đao trong tay Lạc Trịnh suýt chút nữa bay vọt ra ngoài. Lạc Trịnh vội vàng dùng tay kia túm lại, đám đông lại cười rộ lên, Lạc Trịnh mặt đỏ phừng phừng, hai tay nắm trường đao chém tới tấp về phía Vương Song. Vương Song không hề né tránh, thân kiếm giật khẽ, vững vàng tiếp chiêu. Keng một tiếng, kiếm thế vút lên như cầu vồng, trường đao bỗng chốc nhẹ bẫng, một làn hắc ảnh chớp khỏi tay Lạc Trịnh, rơi đánh choang xuống đất. Lạc Trịnh kinh ngạc nhìn tay mình, chuôi đao vẫn giữ chắc trong tay, nhưng thân đao chỉ còn một nửa, nửa còn lại đang lặng lẽ nằm cách đó không xa, vết cắt rất ngọt, ngay ngắn, như một trang giấy bị dao dọc vậy. Vương Song thu tay rút kiếm về sau lưng. Trịnh sư đệ, nương tay rồi, tiếng chồng tùng tùng vang lên. Thương Sơn thắng, Lạc Trịnh nắm thanh đao gãy rời khỏi lôi đài. Người cứng đơ như khúc gỗ, rồi đột nhiên buông tay. Thanh đao rơi xuống đất, người cũng đổ sụp xuống. Sống lưng run lên bần bật, Lạc Việt bước tới trước, cúi xuống kéo sư đệ lên. Nhíu mày khẽ nhác, đứng dậy. Ra dáng một chút, Lạc Trịnh đứng lên, dùng ống tay áo che đi khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Đại sư huynh, từ nay trở đi đệ nhất định chăm chỉ luyện võ công. Lạc Việt vừa dìu đỡ vừa khích lệ. Ừ, được, từ nay chăm chỉ. Lạc Trịnh thút thít được Lạc Yên và Lạc Lỗ dìu ra khoảng đất trống bên ngoài vòng người. Triều Nguyên muốn an ủi Lạc Việt phần nào, bèn vụng về đưa tay vỗ vai hắn. Đúng như cách hắn vẫn thường làm, Lạc Việt cau mày, hầy, đây là kết cục tất yếu nhưng hiện thực thất bại vẫn thật quá tàn khốc. Lâm Tinh dịu dàng nói, nghĩ theo chiều hướng tốt, hai kẻ yếu nhất trong phái chúng ta đã bị chọn ra rồi. Những trận sau tỷ lệ thắng sẽ cao hơn. Ở bên trong, Đỗ Như Uyên và Lý Xưởng đã nhập trận. Lý Xưởng nâng bội kiếm lên, kiếm danh Đông Tuyết, dài 4 thước 2 tấc. Nặng 2 cân 2 lạng, đúc năm Vĩnh Sướng thứ 3. Đỗ Như Uyên đủng đỉnh thò tay vào ống tay áo. Ban nãy khi phải lên lôi đài, đệ tử Thanh Sơn đã tranh nhau đưa bội kiếm bội đao của mình cho gã. Nhưng Đỗ Như Uyên đều lấy lý do quá nặng khéo léo từ chối. Chỉ sờ vào ống tay áo cười khì khì nói, tự đệ có binh khí tốt rồi, mọi người ai cũng nghĩ gã thua là cái chắc. Nên cũng không miễn cưỡng ép uổng, nhưng Đỗ Như Uyên trên lôi đài trước sau vẫn giữ điệu bộ ung dung tự tại ấy. Giờ cho tay vào ống tay áo cũng lại điềm tĩnh thong thả như vậy. Khiến đệ tử Thanh Sơn bỗng dâng lên một niềm hy vọng. Tên mọt sách này, không phải chân nhân bất lộ tướng đấy chứ. Nói không chừng, hiệp đấu này sẽ có diễn biến ngoài dự liệu cũng nên. Ngay Lạc Việt cũng có suy đoán như thế. bởi con rùa bò trên đầu Đỗ Như Uyên kia. Điềm nhiên thảnh thơi là vậy. Nói không chừng, Triều Nguyên cũng đang dán mắt vào con rùa. Suy đoán liệu nó có giúp Đỗ Như Uyên không? Triều Nguyên linh cảm, con rùa kia vô cùng lợi hại. Cùng lúc ấy, từ đệ tử trưởng môn trưởng lão các phái đến mấy vị giám quan ngồi trên bục cao cũng đều nhất tề ngưng thần liễm khí. Nhìn về phía Đỗ Như Uyên, nội tình Thanh Sơn phái mọi người đều ít nhiều nắm rõ. Nhưng tên đệ tử mới phong độ người người đang đứng giữa lôi đài kia. Điềm tĩnh như thế, ung dung như thế, có thật chỉ là một đệ tử thông thường thôi không? Lý Xưởng nheo mắt, mơ hồ cảm thấy một luồng bức khí ập đến. Thời một mình cầm kiếm tiến vào động phỉ, bức khí cũng không nặng nề như lúc này. Lý Xưởng nhìn chằm chằm vào cánh tay đang cho vào ống tay áo của Đỗ Như Uyên. Cánh tay ấy từ từ rút ra một vật, vung lên, trước ánh mắt tò mò của mọi người. Đỗ Như Uyên giơ lên một quyển sách bìa xanh mực, mỉm cười nói, Trung Dung, Khổng Thánh Nhân trước tác. Bản in khắc mới trong năm nay của Giang Nam Thư Cục. Vì thường xuyên lật giờ, đã cũ mất hai phần, biển người vây quanh lôi đài im phăng phắc, ánh mắt dồn về Đỗ Như Uyên càng thêm sắc lẹm. Lý Xưởng bất giác siết chặt thanh kiếm trong tay, trầm giọng nói, mời, Đỗ Như Uyên tủm tỉm. Sư huynh, mời xuất chiêu trước, bàn tay cầm kiếm của Lý Xưởng đẫm mồ hôi, dù sao cũng còn trẻ tuổi. Hiểu biết nông cạn, không khỏi cảm thấy đối thủ trước mặt kia thâm sâu khó lường. Lý Xưởng nhấc kiếm, tập trung toàn bộ tinh thần đâm ra. Đỗ Như Uyên rú lên úi chao rồi tránh giạt sang bên. Thân pháp lề mề chậm chạp, giống như một người hoàn toàn không hiểu gì về võ công. Lý Xưởng cả kinh, để đề phòng trúng kế, vội vàng khựng thế kiếm. Quét chếch sang bên, chém trúng ngay quyển sách trên tay Đỗ Như Uyên. Phạch phạch, những trang sách rách mượn làn gió nhẹ thi nhau bay lên. Lượn vòng, ùa xuống mặt đất, Lý Xưởng cảm giác dưới kiếm trống không? Như thể vừa rồi thanh kiếm ấy chỉ chém vào một quyển sách bình thường trên tay một người bình thường. Đỗ Như Uyên đau lòng lắc đầu. Xem ra Trung Dung không đủ đỡ đòn rồi. Đổi quyển khác thôi. Nói đoạn đút quyển sách rách trở vào ống tay áo, rồi lại như làm phép rút từ ngực áo ra một quyển sách. Hàn phi tử, chắc sẽ chống đỡ được sát khí. Đệ tử Thanh Sơn bên ngoài, nãy ngờ Đỗ Như Uyên là cao nhân, giờ đều đã tỉnh mộng đẹp. Lạc Tấn lào bào, đệ còn cứ tưởng gã lợi hại lắm, thì ra chỉ bày trò lộng thần giả quỷ. Lạc Ngôn nói, biết làm trò là tốt lắm rồi. Ít nhất thua cũng không quá mất mặt, đùa nghịch với đám Thương Sơn ấy, cho bọn chúng biết thế nào là lo lắng một phen. Các cử tọa khác, rõ ràng vẫn coi Đỗ Như Uyên là một cao nhân thâm tàng bất lộ. Trưởng môn Thương Sơn kiếm phái còn trầm giọng quát, Lý Xưởng, không được lơ là. Lý Xưởng hít sâu một hơi, lại đâm kiếm ra, Đỗ Như Uyên nhảy sang một bên, vất vả tránh né. Thanh kiếm của Lý Xưởng lại chỉ nhầm vào quyển sách trên tay gã. Lưỡi kiếm cất qua mặt sách, phạch phạch, những trang sách rách lại lần nữa bay tung. Hầy, Đỗ Như Uyên thở dài. Vị sư huynh này, ngay đến Hàn phi tử cũng không thể làm huynh lĩnh ngộ đạo lý thắng không ở cái dũng của kẻ thất phu. Ta đành mời ra quyển này nữa vậy. Gã rút từ ống tay áo bên kia một quyển sách, trên bìa đề bốn chữ lớn. Tôn Tử Binh Pháp, đúng lúc Đỗ Như Uyên rút sách, kiếm quang của Lý Xưởng lại quét qua. Đỗ Như Uyên ngửa người ra sau, vạt áo bị chém mất một mảng, ngã lăn lông lốc xuống nền đất. Triều Nguyên, Lạc Việt và Lâm Tinh đều sực hiểu. Thì ra con rùa trên đầu Đỗ Như Uyên chỉ lo bảo vệ gã không mất mạng. Còn những việc khác nó đều không màng. Vậy nên Đỗ Như Uyên mới bị đánh cho tả tơi không còn gì để nói như thế. Đỗ Như Uyên nhặt quyển Tôn Tử Binh Pháp rồi lồm cồm bò dậy. Thấy Lý Xưởng lại giơ kiếm liền nói. Hẵng khoan, cánh tay Lý Xưởng tức thì khựng lại. Đỗ Như Uyên phủi bụi trên người. Vị sư huynh này, huynh quả thật quá lợi hại. Loại người không hiểu võ công như tại hạ. Trong tay dù có đến trăm quyển Tôn Tử Binh Pháp sợ rằng cũng không đỡ nổi mũi kiếm của huynh. Hiệp này ta thua rồi. Đa tạ sư huynh chỉ giáo. đám sư đệ của Lạc Việt bĩu môi, thật biết cách giả vờ, đến nhận thua mà cũng bày đặt cả mớ lý do. Lý Xưởng vẫn đứng bất động tại chỗ. Đỗ Như Uyên chắp cánh tay bái chào, nhét Tôn Tử binh pháp trở vào trong áo, rồi bước khỏi lôi đài. Lý Xưởng nhìn theo bóng gã, đột nhiên gọi to, khoan đã. Đỗ Như Uyên lộ vẻ ngạc nhiên, quay đầu lại, vị sư huynh này, tại hạ đã nhận thua rồi. Lý Xưởng cung kính cúi người, xin thiếu hiệp đây dạy bảo, nghiêm túc chỉ điểm cho tại hạ đôi chiêu. Đỗ Như Uyên nói, tại hạ quả thật võ công một mánh cũng không tường, có thể sống sót hạ đài thế này đều nhờ mũi kiếm nương tình của sư huynh. Hiệp này, sư huynh thắng rồi. Gã quay người tiếp tục rời khỏi lôi đài. Lý Xưởng đột nhiên quàng thanh kiếm trong tay, quỳ sụp xuống đất, ta nhận thua, hiệp này, là ta thua. Triều Nguyên, Lâm Tinh cùng toàn bộ đệ tử Thanh Sơn đều bàng hoàng. Lạc Trịnh mở to đôi mắt sưng húp vì khóc, lắp bắp nói, cái tên Lý Xưởng này có bệnh hay sao? Lâm Tinh nói, không phải gã tưởng mấy trò vờ vĩnh ngớ ngẩn là thật đấy chứ? Lạc Việt thương cảm nhìn Lý Xưởng, hình như đúng thế đấy. Tựa hồ để xác nhận lời nói của hắn, trưởng môn Thương Sơn kiếm phái đứng dậy khỏi ghế, quay về phía các giám quan, chắp tay nói, hiệp này, quả thật là tiểu đô thua rồi. Hà Cơ Tử vội vàng đứng dậy, tăng trưởng môn hiểu nhầm rồi, đồ nhi của bần đạo mới nhập môn hôm trước. Quả thật, tăng trưởng môn giơ tay ngắt lời Hà Cơ Tử, Hà Cơ huynh không cần giữ thể diện cho tại hạ, thiếu hiệp đây đã giữ đủ thể diện cho tiểu đô rồi. Lần tỉ thí này, tiểu đô thảm bại, Lý Xưởng quỳ giữa lôi đài, nói lớn, nhưng đồ đệ có thể được thiếu hiệp đây chỉ điểm, đã hơn cả 10 năm rèn luyện võ công rồi. Đỗ Như Uyên đứng trên lôi đài, mặt dày vô sỉ cười nói, nói hay lắm, nói hay lắm. Chiều theo quy tắc, nếu hai hiệp đấu một thắng một bại, đệ tử thắng của hai bên sẽ đấu thêm một hiệp để phân định thắng thua. Tịnh Duyên Phương Trượng hỏi, A-di-đà Phật, nếu vậy Vương Song Sư Diệt vẫn muốn đấu thêm hiệp nữa với thiếu hiệp đây chứ? Vương Song lập tức nói, không dám, đệ tử cũng nhận thua. Tăng trưởng môn thở dài, trận đấu này, Thong Sơn kiếm phái thua tâm phục khẩu phục, đoạn quay sang nhìn Hà Cơ Tử với ánh mắt ngưỡng mộ. Hà Cơ huynh, Thanh Sơn không hổ là danh môn đạo Pháp, trong lòng bỉ phái, duy chỉ có hai chữ tôn kính mà thôi. Lý Xưởng nhặt lại bội kiếm, đứng dậy, cung kính nói với Đỗ Như Uyên, hiệp đấu hôm nay, đa tạ sư huynh chỉ giáo, để tại hạ hiểu ra đạo lý. Võ học là tại tâm chứ không câu nệ hình thức, không biết tại hạ có thể chọn ngay qua quy phái bái phỏng sư huynh. Tiện xin sư huynh chỉ điểm bến mê không? Đỗ Như Uyên mỉm cười. Khụ, đương nhiên huynh lĩnh ngộ được là tốt nhất rồi. Thiên mệnh gọi là tính, thuận theo bản tính gọi là đạo, tư đạo gọi là giáo. Đã là đạo thì không thể rời bỏ dù trong chốc lát. Còn đã rời bỏ, ắt không phải là đạo nữa rồi. Lý Xưởng vội vàng nhẩm đọc theo trong miệng, rồi lại thầm nhẩm thêm mấy lần nữa. Cuối cùng vái chào thật thấp, được lời chỉ bảo, khoan khoái trong lòng, đa tạ, mắt nhìn như dán vào Đỗ Như Uyên, biểu cảm ngập tràn ngưỡng mộ. Dưới ánh nắng xuân, lôi đài lẽ ra phải ngùn ngụt chiến ý, bỗng dưng biến thành một bức họa dương liễu xuân phong. Tịnh Duyên Phương Trượng chắp tay nói, A-di-đà Phật, thiện tai, chúc mừng sư diệt cuối cùng cũng đắc ngộ cảnh giới thiền trong võ. Đây chính là ý nghĩa vốn có của võ học, người học võ, là để ngừng binh đao vậy. Tiếng trống tùng tùng vang lên, trận đấu thứ 9, binh Thanh Sơn thắng, con rùa trên đầu Đỗ Như Uyên rửng rưng cục hờ mí mắt. Phàm trần tục thế, quả thật nông cạn quá đi thôi. Triều Nguyên tròn mắt há mồm nhìn về phía lôi đài, nghi hoặc nhíu mày, vì sao, kỳ lạ quá. Lâm Tinh lẩm bẩm, trời ạ, phàm nhân thật ngây thơ. Trên bãi đá bên cạnh lôi đài, trưởng môn Thanh Huyền cũng đang theo dõi tình hình, đứng bên cạnh lão là Lạc Lăng Chi cùng hai đệ tử khác. Một trong hai người ấy cười nhạt nói, Thương Sơn kiếm phái cũng chỉ thế mà thôi. Sư phụ, theo đồ nhi thấy tên đệ tử Thanh Sơn đó rõ ràng không hiểu võ công. đi giở trò lộng thần giả quỷ. Hai đệ tử Thương Sơn kiếm phái trẻ người non dại nhìn không ra thì thôi. Nhưng đến tăng trưởng môn cũng bị lừa là sao? Trọng Hoa Tử Vân với chóp râu. Đồng Lam, trải nghiệm giang hồ của tăng trưởng môn còn nhiều hơn cả số gạo con từng ăn đấy. Kẻ ban nãy có phải chỉ là thư sinh không biết võ công hay không? Lẽ nào ông ta không nhìn ra? Vậy nên vi sư mới hay nói. Con quá tự cao tự đại. Đồng Lam nhíu mày, lẽ nào sư phụ cũng cho rằng, tay thư sinh đó thâm tàng bất lộ, nhưng rõ ràng gã bị dồn ép tới mức ngã lăn lông lốc không có cả sức chống đỡ đấy thôi. Trọng Hoa Tử nở nụ cười, quay sang Lạc Lăng Chi và đệ tử còn lại. Các con nghĩ thế nào? Lạc Lăng Chi cụp mắt, đệ tử không dám phán đoán bừa. Đệ tử còn lại đáp, kiếm pháp của Lý Xưởng rất khá. Thư sinh kia tuy luống cuống chống đỡ nhưng không hề bị thương. Người không biết võ công, không thể làm được như vậy. Tay thư sinh này chúng con đã từng gặp, hôm đó gã ngất xỉu dưới chân núi. Đại sư huynh vốn định cứu gã về, vừa lúc người Thanh Sơn cũng đi ngang qua. Dành cứu, bọn họ đã thích dành, thì chúng con cũng nhường cho. Nói không chừng quả thật có lai lịch khác. Gã nhìn theo Đỗ Như Yên đã rời khỏi lôi đài, nhíu hai đầu mày, hay là, phải người đi điều tra xem sao? Đồng Lam tức thì hưởng ứng. Chính thế, sư phụ, xin hãy phái Đồ Nhi và đại sư huynh đi điều tra ạ, đệ tử kia mỉm cười. Đại sư huynh và nhị sư huynh còn phải trông coi các sư đệ khác thi đấu. Để con đi điều tra thì hơn, Đồng Lam nói. Không sao, chuyện thi đấu có đại sư huynh là được rồi. Việc này cứ để cho ta. Chuyện nhỏ thế này, sao có thể để tiểu vương? Đệ tử kia khẽ nhướng mày. Trọng Hoa Tử nheo mắt ném cho Đồng Lam một cái lườm. Đồng Lam lập tức cười nói. Tệ thật, là con lỡ lời, rồi quay sang đệ tử kia chắp tay. Cười càng tươi hơn, chuyện nhỏ này, không cần phiền đến Duy Thanh sư đệ. Để ta đi là được rồi. Duy Thanh nở nụ cười hờ hững, quay đầu nhìn ra chỗ đệ tử Thanh Sơn, nơi thắt lưng gã, rùa ngọc bội như ý bay trong gió nhẹ, chưa có rối lên, hãng quan sát xem đã. Trọng Hoa Tử vuốt râu hiếm mắt trầm tư, nếu gã chỉ là một kẻ trẻ tuổi không rõ lai lịch, vì ơn cứu mạng mà tạm thời gia nhập Thanh Sơn thì tốt. Nhưng trên người gã lại ẩn hiện một luồng khí tức kỳ lạ. Làm ta nhớ lại một truyền thuyết mà sư tôn từng kể. Có liên quan đến bản phái. Đức Trung Tử, người sáng lập ra Thanh Huyền bây giờ, có truyền lại một bí sự như sau. Cách đây rất nhiều năm, yêu ma quấy nhiễu trần thế, kinh động tam giới, thiên đình cũng phải cử thiên sứ xuống trừ ma. Nhưng cuối cùng, ma đầu lại bị một vị sư tổ Thanh Huyền đánh bại. Lưu truyền truyền thuyết về Tiên Tung Đài và Uông Hồ Bạc trên Phụng Nhai. Truyền thuyết kể rằng, ma đầu bị đánh hồn bay phách lạc, sư tổ thì thăng thiên thành tiên, nhưng theo như lời Đức Trung Tử thì con ma đó thật ra chưa hề bị diệt trừ. Mà được phong bế trong một món pháp khí, chỉ có trưởng môn mỗi đời biết nơi cất giấu. Đức Trung Tử năm xưa phản lại sư môn, ngoài việc cướp đi lệnh bài. Còn từng muốn cướp luôn món pháp khí ấy, nhưng tìm mãi vẫn không thấy. Thành thử ôm tiếc hận suốt đời. Trọng Hoa Tử nói, theo khẩu huấn của sư tổ, ai đoạt được món pháp khí, sẽ thu phục con ma ấy làm việc cho mình. Duy Thanh và Đồng Lam đều im lặng trầm ngâm. Lạc Lăng Chi nói, chúng ta tu tập huyền pháp chính đạo, cần ma mà làm gì? Trọng Hoa Tử lắc đầu. Lăng Chi, cái tật của con là quá thủ cựu. Cái gì là ma, cái gì là đạo, làm việc cho chúng ta, chính là hành đạo vị đạo, sao có thể gọi là ma được? Lạc Lăng Chi không nói gì nữa. Đồng Lam lên tiếng, sư phụ cho rằng Thanh Sơn đã động đến món pháp khí đó. Nếu thế cớ gì hiệp đấu đầu tiên họ phải thua thê thảm như vậy? Hơn nữa bao nhiêu năm nay Thanh Sơn vẫn chỉ có cụm chẳng đạt nổi thành tích gì. Nếu thực sự muốn dùng pháp khí, sao phải đợi đến tận bây giờ? Thanh Sơn sa sút đến nhường này. Chắc hẳn món pháp khí kia mặt mũi thực sự ra sao đã sớm thất truyền. Lẫn trong hàng đống đồ đạc khác không ai hay biết. cuối cùng vô tình được sử dụng. Trọng Hoa Tử trầm ngâm hồi lâu. Đoạn nói tiếp, tóm lại, tay thư sinh kia có gì đó rất cổ quái. Cả thiếu niên đeo vòng vàng và thiếu nữ kia trông cũng không hề tầm thường chút nào. Duy Thanh hỏi, sư phụ, nếu như đoạt lấy pháp khí, thu phục được con ma kia, thì sẽ thế nào? Trọng Hoa Tử chậm rãi nói. Một tay lật trời, một tay lấp đất, Duy Thanh và Đồng Lam đều biến sắc mặt. Duy Thanh tư lự chắp tay sau lưng, mắt lóe sáng, chỉ Lạc Lăng Chi vẫn điềm nhiên đứng im, ánh nhìn nửa vô tình nửa cố ý hướng về phía Thanh Sơn phái. Tay áo lật phật trong gió nhẹ, lúc này, tâm trạng thầy trò Thanh Sơn rất phức tạp, Đỗ Như Uyên đứng giữa đám đệ tử, mỉm cười khiêm tốn, chờ đợi được tung hô, Lạc Việt và các sư đệ mắt tròn mắt dẹt nhìn gã. Không biết nên khen thế nào cho phải. Đỗ Như Uyên đợi mãi vẫn không thấy ai bày tỏ gì. Bèn tự mình lên tiếng. Trận đấu này, thắng được quả thật là may mắn. Công lao thuộc về giáo huấn của thánh nhân. Lại thêm Lý, Vương hai vị sư huynh đều có ngộ tính. Cảm hóa được, cuối cùng, Lạc Việt nhào nặn nung nấu mãi. Cuối cùng cũng nghĩ ra một câu ca ngợi. Bèn chặn ngay lời gã. Thập tam sư đệ. Có đệ gia nhập Thanh Sơn đúng là cái phúc của phái chúng ta. Đỗ Như Uyên cười tít mắt, đại sư huynh quá khen, đám sư đệ còn lại cũng phụ họa theo Lạc Việt. Đúng thế, thập tam sư đệ thật xuất chúng, đại sư huynh chỉ được cái nói thay tiếng lòng chúng đệ. Trận này vất vả cho thập tam sư đệ quá, Đỗ Như Uyên tủm tỉm nhận hết những lời khen này. Lạc Việt vỗ vai Đỗ Như Uyên. Tiếp tục tiến lên, Đỗ Như Uyên lại cười tít, nói hay lắm, Lạc Ngô kéo Lạc Việt sang một bên, hạ giọng, đại sư huynh, theo đệ thấy, trò này nhiều nhất chỉ diễn được một lần, sau chưa chắc đã dùng được đâu. Huynh bảo gã tiếp tục tiến lên, đến lúc đó lộ vở thì biết làm sao. Lạc Việt nói, xã giao thôi mà, lần sau cũng chẳng đến lượt gã vào đấu, dẫu sao chúng ta thắng được trận này. Quả thật đều là công của gã. Lạc Ngô lầm bầm, đệ giờ còn chẳng dám gặp Thương Sơn kiếm phái nữa. Cứ nhìn bọn họ là đệ thấy chột dạ. Lạc Việt ngậm ngùi, thật ra ta cũng chột dạ. Nhưng bọn họ cứ muốn nhận thua thì chúng ta biết làm sao. Phải không nào, đều do bất đắc dĩ cả thôi. Hắn đưa tay chỉ, đệ nhìn kia, Lạc Ngô quay đầu lại. Chỉ thấy Lý Xưởng đứng cách đó vài trượng. Vẫn đang nhìn chằm chằm vào Đỗ Như Uyên, ánh mắt đầy nhiệt thành ngưỡng mộ. Lạc Ngô câm lặng quay về phía chân trời xa xăm. Đỗ Như Uyên cuối cùng cũng thỏa mãn trước những lời tán dương. Phẩy ống tay áo, đủng đỉnh đi tới một gốc cây. Lại móc một quyển sách ra giờ đọc, thái độ điềm nhiên ung dung. Tựa hồ không hề biết đến những ánh mắt tò mò đang từ bốn phương tám hướng đổ dồn về phía mình. Lạc Việt thì thào dặn các sư đệ, cứ để gã ở đây làm cao nhân, chúng ta cần làm gì cứ lo mà làm, mọi người tản đi hết. Lâm Tinh mới kéo tay áo Chiêu Nguyên, mắt vẫn không rời Lạc Việt, ngươi xem, Lạc Việt hắn đúng là, từng cử chỉ hành động lời nói đều mang khí chất hơn người. Chiêu Nguyên đã quá quen với kiểu nhìn ngang nhìn dọc càng nhìn càng thấy Lạc Việt thuận mắt của Lâm Tinh, nên chỉ gật đầu qua loa. Một tiếng, rồi lại âm thầm quan sát xung quanh, tìm kiếm bóng hình Lạc Lăng Chi và đệ tử Thanh Huyền. Lạc Việt đi tìm sư phụ và các sư thúc bàn bạc về trận quyền cước sắp tới. Lâm Tinh đương nhiên bám theo ngay. Lạc Việt quay lại nhìn Chiêu Nguyên, đệ có muốn đi cùng không? Chiêu Nguyên lắc đầu, nó muốn đi xem Lạc Lăng Chi. Lạc Việt nhìn qua là hiểu, nhe răng cười rồi cùng Lâm Tinh rời đi. Chiêu Nguyên một mình lách qua đám đông, từ từ tiếp cận Thanh Huyền phái. Đệ tử Thanh Huyền tập trung ở một góc bãi đá. Lạc Lăng Chi rõ ràng cũng mặc đồng phục như những đồ đệ khác. Nhưng không hiểu sao trông vẫn nổi bật lạ thường. Chiêu Nguyên đứng trong một góc khuất tự cho là kín đáo. Thận trọng quan sát mục tiêu. Một đệ tử Thanh Huyền nói với Lạc Lăng Chi. Đại sư huynh. Tên tiểu đệ tử đeo vòng vàng của Thanh Sơn cứ rình mò chúng ta. Có phải định do thám gì không? Lạc Lăng Chi nghe vậy liền quay lại, nhìn về phía Chiêu Nguyên. Chiêu Nguyên lập tức rụt người ra sau. cúi gằm mặt, đệ tử kia nói, đúng là thế rồi, cứ lén lén lút lút. Một đệ tử khác lên tiếng, đệ thấy tên này mặt mũi ngờ nghệch lắm, không giống có ý đồ, mà như ngưỡng mộ Thanh Huyền thì đúng hơn, liệu có phải định kiếm cơ hội nương nhờ phái ta không? Triêu Nguyên lại ló đầu nhìn về phía Thanh Huyền, đúng lúc Lạc Lăng Chi bước ra khỏi đám đông, tiến thẳng lại chỗ nó. Nó siết chặt nắm tay, cố đè bẹp ý định chạy trốn, đứng nguyên tại chỗ, nhìn Lạc Lăng Chi càng lúc càng tới gần, cho đến khi đứng ngay trước mặt, thì ra Lạc Lăng Chi đến tìm nó thật. Triêu Nguyên nhất thời không biết nên nói gì, chỉ đành căng thẳng dặn ra một nụ cười. Lạc Lăng Chi cũng mỉm cười, đệ là đệ tử Thanh Sơn. Triêu Nguyên gật đầu, huynh là Lạc Lăng Chi, mặt đối mặt thế này. Triêu Nguyên cảm thấy luống khí tức trên người Lạc Lăng Chi làm nó rất dễ chịu. Rất thanh khiết, hệt như dòng nước trong lành. Lạc Lăng Chi mỉm cười. Đúng, ta là Lạc Lăng Chi. Triêu Nguyên nhìn y, tôi là Triêu Nguyên. Ánh mắt Lạc Lăng Chi nhìn nó rất ôn hòa. Đệ không mặc đồng phục Thanh Sơn, chưa chính thức nhập môn phải không? Triêu Nguyên lại gật đầu. Nó dần dần thả lỏng bản thân, không căng thẳng nữa. Vâng, tôi là đệ tử ghi danh, chỉ đi theo xem cho vui chứ không tham gia thi đấu. Tôi nghe nói Thanh Huyền phái rất lợi hại nên tò mò tới đây xem thử. Không có ý gì khác, hai mắt nó lấp lánh nhìn Lạc Lăng Chi, tôi thấy huynh rất lợi hại. Lạc Lăng Chi khẽ bật cười, dịu giọng nói, đại sư huynh Lạc Việt của đệ cũng rất lợi hại. Triêu Nguyên cảm thấy mấy kinh nghiệm tâng bốc học từ Lâm Tinh rất hữu dụng. Nó muốn nói, tôi thấy huynh còn lợi hại hơn huynh ấy, nhưng nói vậy thì quá có lỗi với Lạc Việt. Cân nhắc một hồi, bèn sửa thành, vâng, tôi thấy hai huynh lợi hại theo hai kiểu khác nhau. Lạc Lăng Chi lại bật cười. Triêu Nguyên còn muốn kiếm chuyện cà kê tiếp, thì đã nghe Lạc Lăng Chi nói, Triêu Nguyên sư đệ ta còn bận việc, cáo từ nhé, nếu có việc gì cần giúp, đệ có thể đến Thanh Huyền tìm ta. Lạc Lăng Chi nói có thể tới tìm y. Triêu Nguyên như mở cờ trong bụng, vội gật đầu nhận lời. Được, đa tạ, sư huynh, gọi Lạc Lăng Chi một tiếng sư huynh, làm nó thấy đôi bên lại quen thân hơn một bậc. Nhìn theo bóng Lạc Lăng Chi xa dần, niềm vui trong nó như muốn tràn cả ra ngoài. Lạc Lăng Chi đã trở lại giữa đám đệ tử Thanh Huyền. Triêu Nguyên cảm thấy còn tiếp tục đứng nhìn trộm cũng không hay cho lắm. Bèn quay đi, định về chỗ Thanh Sơn đợi Lạc Việt, nó đang chậm rãi thả bộ ven đường, bỗng có vật gì gõ gõ vào vai trái nó. Tiểu huynh đệ này, Triêu Nguyên ngỡ ngàng ngoái đầu lại, sau lưng nó là một người chừng 20-30 tuổi, mình vận áo gấm xanh thẫm, tay cầm quạt, vạt áo và ống tay đều viền hoa văn màu nâu, thứ vừa gõ lên vai nó chắc là cây quạt này. Người nọ khách khí nói với Triêu Nguyên. Tiểu huynh đệ, ta đến đây xem luận võ đại hội, đệ có biết Thanh Huyền phái ở đâu không? Triêu Nguyên chỉ tay, ở kia, mấy người mặc áo xanh, sau lưng có hình bát quái mây trôi chính là Thanh Huyền phái. Người nọ nhìn theo hướng Triêu Nguyên chỉ, sực nhận ra, ồ, đa tạ đa tạ. Triêu Nguyên không dám nhiều lời trước người lạ phàm trần, bèn đáp lại một câu không có gì rồi toan bỏ đi. Nhưng người lạ vẫn tiếp tục trèo kéo. Vậy, xin hỏi tiểu huynh đệ là người môn phái nào? Triêu Nguyên đáp, tôi thuộc Thanh Sơn. Người lạ nhướng một bên mày. Thanh Sơn, giữa Thanh Sơn và Thanh Huyền hình như có chút nguồn gốc. Phải thế không? Triêu Nguyên chỉ một tiếng không nói gì thêm. Nhưng người lạ vẫn không chịu thôi. Ta nhìn huynh đệ rất quen. Giống một người bạn cũ lâu năm không gặp. Chẳng hay tiểu huynh đệ quý tính là gì? Triêu Nguyên cảnh giác nhìn người lạ, người đó chìa quạt ra, chạm vào chiếc vòng trên cổ Triêu Nguyên. Nó vội đưa tay giữ chặt chiếc vòng, lùi lại một bước, người lạ gõ quạt vào lòng bàn tay. Món đồ này lộng lẫy vui tươi, là điểm tốt lành, điểm cát tường, và nheo mắt lại, hình như ta đã nhìn thấy ở đâu rồi thì phải. Vảy rồng khắp mình Triêu Nguyên dựng lên cảnh giác. Từ người lạ toát ra một luồng khí tức rất đặc biệt. Đây không phải là người phàm trần. Nó nhận ra rồi. Một bàn tay chụp lấy cánh tay Triêu Nguyên. Tiếp đó, nó bị kéo ra sau. một bóng người chắn ngay trước mặt. Lâm Tinh đẩy Chiêu Nguyên ra sau mình, quắc mắt nhìn người lạ. Thương Huyền, sao ngươi hù dọa đệ đệ của ta? Thương Huyền uể oải cười. Lâm Tinh công chúa, ta nhớ lần trước gặp nhau trên Côn Luân, cô vẫn còn là một đứa trẻ. Không ngờ thoát cái đã duyên dáng yêu kiều thế này rồi. Đúng là thời gian trôi nhanh như tên bắn. Năm tháng khó lường, người này quen biết Lâm Tinh. Đích thị không phải người phàm trần rồi. Y là ai được nhỉ? Lòng tự tôn của một con rồng trào lên trong Chiêu Nguyên. Nó không muốn bản thân tiếp tục vô dụng trốn sau lưng Lâm Tinh thế này. Bèn vòng lên đứng cạnh cô, mặt vô cảm nhìn Thương Huyền. Lâm Tinh sẵn giọng, khỏi cần móc nối giao tình. Ngươi định giở trò gì ta đây không thèm quan tâm. Nhưng nhớ là nước sông chớ có phạm nước giếng. Thương Huyền đủng đỉnh phe phẩy quạt. Lâm Tinh công chúa, ta không hề có ác ý, chỉ là trông thấy lệnh đệ bỗng hoài nhớ cố nhân. Nhân tiện hỏi đường thì bắt chuyện làm quen thôi mà. Xét theo vai vế, cô còn phải gọi ta một tiếng thúc phụ nữa đấy. Nói chuyện với bậc trưởng bối sao có thể vô lễ như thế? Trưởng bối, lẽ nào Thương Huyền này cũng là kỳ lân? Lâm Tinh phì cười, trưởng bối, xin lỗi nhé, trưởng bối đồng tộc với ta đã nhiều không đếm xuể rồi. Quả thật không nhớ ra còn có con rùa nào là bà con họ hàng. Muốn nhận người thân thì mời ngươi lên cái lầu đằng kia. Có một con chim lông đỏ chưa biết chừng sẽ chịu nhận ngươi là họ hàng đấy. Các ngươi một xanh một đỏ. Hợp quá còn gì, nhân tiện ngươi có thể nhắn luôn với y, trong luận võ đại hội này có người ta chọn. Xem y có gan giở trò gì. Thương Huyền lắc đầu, bọn trẻ bây giờ đều tính khí nóng nảy. Miệng lưỡi cháo trở như nhau. Ha ha, Lâm Tinh công chúa không cần phải lo. Chuyện trong bản tộc đã bao năm nay ta còn chưa từng đoái hoài. Chứ đừng nói đến mấy chuyện đâu đâu. Chỉ là rảnh rỗi đi dạo đó đây. Xem trò vui mà thôi. Thời nay tìm người không dễ đâu. Phàm chuyện gì cũng nên cẩn thận là hơn. Rùa, lẽ nào, Thương Huyền chính là Huyền Quy hộ mạch. Vậy con rùa trên đầu Đỗ Như Uyên thì là gì? Chiêu Nguyên nghi hoặc quan sát Thương Huyền, Lâm Tinh đứng bên cạnh nó hừ một tiếng. Đa tạ quan tâm, bản thân ta tự biết lo liệu, không khiến ngươi nhọc lòng. Thương Huyền lại nở nụ cười. Sau lưng y bỗng có tiếng gọi. Huyền Quân, một tiểu đồng áo đỏ như vừa trôi ra từ trong không khí. Từ sau lưng Thương Huyền vòng lên, cung kính cúi đầu nói. Huyền Quân, chủ nhân lệnh cho tiểu nhân đến đón người. Trà mới đã chuẩn bị xong, chủ nhân đang ở trên lầu đợi Huyền Quân. Tiểu đồng nói giọng non nớt, cư xử như thể ở đây chỉ có mình Thương Huyền, còn Lâm Tinh và Chiêu Nguyên đều không tồn tại. Thương Huyền nói, quay về chuyển lời cho chủ nhân nhà ngươi. Lát ta sẽ tới. Dạ, tiểu đồng lại vòng ra sau, thoát cái đã không thấy đâu nữa. Giữa nơi người qua kẻ lại thế này, hành xử như vậy liệu có gây kinh động quá không? Chiêu Nguyên bất giác nhìn quanh, Thương Huyền trấn an, không việc gì, người phàm không nhìn thấy nó đâu. Ý khép quạt lại, bên kia đã có lời mời, ta xin cáo từ vậy, sau này còn dịp gặp lại. Lâm Tinh vẫy tay, ngọt ngào nói, đi mạnh giỏi, không tiễn. Thương Huyền nghiêng đầu, khóe miệng nhếch cười, đúng rồi, Lâm Tinh công chúa, lệnh đệ phải ngủ trong băng 1000 năm cơ mà. Sao giờ đã ra thế này? Lâm Tinh chớp mắt, ngủ chán quá thì ra ngoài dạo chơi đôi chút. Không được chắc, nụ cười nơi khóe miệng Thương Huyền lan sang cả khóe mắt. Y lại nhìn sang Chiêu Nguyên. Cảnh vật trần gian không tệ. Chịu khó dạo chơi nhé. Chiêu Nguyên chằm chằm nhìn theo cho đến khi cái bóng đủng đỉnh rời đi hẳn. Lo lắng hỏi, có phải y đã nhận ra tôi rồi không? Lâm Tinh xua tay, yên tâm đi, rùa là giống chuyên thích làm vành làm vè. Đây là bệnh chung của cả tộc bọn chúng rồi. Y chỉ đang thăm dò ngươi đấy thôi. Chiêu Nguyên gãi đầu, nhưng Phụng Hoàng chắc đã biết chúng ta ở đây. Sao vẫn, tuy chưa chắc đã nhận ra nó là rồng, nhưng biết có kỳ lân ở đây thể nào chẳng phòng bị ít nhiều. Quan hệ giữa Phụng Hoàng và kỳ lân xem chừng cũng không được tốt đẹp gì cho lắm. Lâm Tinh nói, biết thì nhất định là biết rồi. nhưng không dám động đến chúng ta đâu. Kẻ hôm nay đến đây chỉ là một con tiểu phụng hoàng, không phải phụng quân. Đúng rồi, ta phải dạy ngươi một thường thức. Phụng hoàng bình thường đúng là có màu đỏ, nhưng đẳng cấp càng cao thì bộ dạng càng loè loẹt. Nghe nói phụng quân là một con phụng hoàng loè loẹt đến mức không thể loè loẹt hơn. Lâm Tinh sẵn sàng giải thích cặn kẽ không màng phiền phức, làm Chiêu Nguyên rất cảm động. Ban nãy cô vội chạy tới nhất định cũng là để giúp nó. Lâm Tinh ngoài miệng tuy cay nghiệt, nhưng thực sự đã giúp nó rất nhiều. Chiêu Nguyên cảm kích nói. Đa tạ tỷ. Lâm Tinh cười hì hì. Không cần phải khách sáo với ta như vậy. Về sau chúng ta còn là đồng minh mà. Ngươi nhất định phải bảo hoàng đế của ngươi chiếu cố Lạc Việt nhiều nhiều đấy. Chiêu Nguyên gật mạnh đầu. Lâm Tinh mặt mày rạng rỡ, kéo tay áo nó cùng quay về chỗ Thanh Sơn. Tiếng trống trên lôi đài vang lên. Lại một trận đấu nữa kết thúc. Một trận khác sắp sửa bắt đầu. Trận đấu quyền cước của Thanh Sơn đến mai mới diễn ra. Đám đệ tử túm năm tụ ba đứng lẫn với đám đông xem náo nhiệt. Chỉ một mình Lạc Việt ngồi ở bãi cỏ gần đó. Cao mày tập trung dùng cành cây viết vạch trên mặt đất. Lâm Tinh kéo Chiêu Nguyên từ đằng sau rón rén bước tới. Bất ngờ đập bộp vào vai hắn. Cười khì khì sáp lại. Ngươi đang vẽ gì thế? Lạc Việt xoa cằm đáp. Vẽ sơ đồ chiến thuật. Nghĩ xem mấy trận tiếp theo nên sắp xếp thế nào mới thắng được. Chiêu Nguyên ngồi xuống bên cạnh hắn. Nhưng người tham gia các trận đều do phía đối phương rút thăm quyết định. Huynh làm sao sắp xếp được? Lạc Việt đưa tay gãi gáy. Hầy, chính vì là như thế, nên mới phải tính toán mọi khả năng có thể xảy ra. Chiêu Nguyên đến gần hơn để xem hắn vẽ. Lâm Tinh cũng ngồi xuống bên cạnh. Tiếc là ở đây có con phụng hoàng, giờ lại thêm một con rùa nữa, nên ta không tiện động tay động chân. Giá không có nhiều trở ngại như vậy, ngươi cứ việc nói ra danh sách người ngươi muốn tham gia từng trận. Ta nhất định có thể khiến kết quả theo đúng ý ngươi. Lạc Việt vừa vẽ vừa phản đối. Thế khác nào gian lận, không phải hành động của đại trượng phu. Lâm Tinh tán thưởng, chuyện gì cũng quang minh lỗi lạc. Ta thích ngươi chính ở điểm này đấy. Chiêu Nguyên khẽ rùng mình. Lạc Việt đằng hắng một tiếng. Quay sang nói với nó. Phải rồi, vừa nãy ta nhìn thấy đệ nói chuyện với Lạc Lăng Chi. Ta cần nhắc đệ, ở đây có rất nhiều nhân vật lợi hại. Đệ nhất định phải thận trọng giấu mình. Chớ gây sự chú ý, đợi khi ta giúp đệ giải quyết chuyện kia. Đệ xác nhận xong xuôi rồi nghĩ cách hành động cũng chưa muộn. Làm việc lớn, dứt khoát phải biết chờ đợi. Chiêu Nguyên đáp vâng, Lâm Tinh nhìn nó, rồi lại nhìn Lạc Việt, cặp mắt xinh đẹp chớp chớp, đến khi trời sắp tối. Vòng đấu binh khí mới kết thúc, trên sườn núi Phụng Nhai có các phòng ốc được xây riêng cho luận võ đại hội. Chia làm từng tiểu viện, trong thời gian diễn ra đại hội, các phái đều phải ở tại đây, mỗi môn phái được cấp một tiểu viện. Trong viện có đầy đủ giếng nước, nhà ăn buồng tắm, tự nhóm lửa thổi cơm cũng được, mà đến chỗ bán đồ ăn mở ra chuyên phục vụ đại hội cũng được. Thanh Sơn neo người, nhận phải một tiểu viện nhỏ nhất lụp xụp nhất trong xó xỉnh hẻo lánh. Tổng cộng chỉ có 3 trái nhà, mấy huynh đệ Lạc Việt xúc vào gian lớn nhất, trải chiếu ngủ chung, Hà Cơ Tử, Tùng Tuế Tử, Ẩn Vân Tử, Trúc Thanh Tử ở cùng một gian. Còn lại gian nhỏ nhất dành cho một mình Lâm Tinh. Chiêu Nguyên theo Lạc Việt chạy trước chạy sau, giúp trải chiếu xếp chăn gối. Lạc Việt đi giúp nhị sư thúc Tùng Tuế Tử dựng lán làm nhà bếp giữa sân. Chiêu Nguyên cũng theo sau hắn. Lạc Việt lau bếp lau nồi. Nó liền chạy đi chạy lại xách nước giặt rè. Lạc Việt trẻ củi, trẻ xong đến đâu nó bèn lập tức đến gom củi ôm vào lòng. Mang đi chất xếp gọn gàng một bên. Lạc Việt cảm thấy rất kỳ lạ, vác dìu nhìn nó ngồi xổm dưới góc tường tỉ mẩn xếp củi. Chiêu Nguyên ngờ ngợ trong bụng, quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt Lạc Việt thì đưa tay áo quệt trán. Cười hì hì, Lạc Việt cau mày hỏi, đệ, có chuyện gì muốn nhờ cậy ta phải không? Chiêu Nguyên túm tay vào ống tay áo. Tôi không muốn gây phiền hà cho các huynh. Lạc Việt lắc đầu, không đúng. thái độ siêng năng của đệ có chút kỳ lạ, đừng hòng che được cặp mắt tinh tường của Lạc đại hiệp ta. Triều Nguyên do dự đứng dậy, xích lại bên cạnh hắn, hai mắt lấp lánh thẽ thọt, tối nay tôi có thể lên hồ nước trên đỉnh núi ngâm mình không? Chỉ ngâm một chút xíu thôi, đã lâu lắm rồi nó chưa được ngâm mình dưới nước, toàn thân ngứa ngáy phát điên. Lạc Việt nhướng mày, đệ muốn ta coi chừng giúp đệ. Triều Nguyên lại cười khì khì nhe cả hàm răng. Lạc Việt nghiêm nét mặt, đừng có mơ, nụ cười trên mặt Triều Nguyên dần dần tan biến. Thay vào đó là dáng vẻ bối rối tủi thân. Lạc Việt liếc xéo nó, hạ giọng xuống mức thấp nhất, khỏi phải bày cái mặt đưa đám ấy. Không được là không được, nghĩ xem đệ là ai, nhỡ may bị người ta trông thấy thì làm thế nào? Triều Nguyên cúi đầu, xin lỗi, Lạc Việt tiếp tục trẻ củi. Triều Nguyên tiếp tục nhặt củi. Lạc Việt trông bộ dạng ủ rũ của nó cũng có chút không đành lòng. Nhưng chỉ đành coi như không thấy. Trẻ xong củi, Lạc Việt sai hai sư đệ đi nhóm lửa. Từ trong nhà bếp chui ra vẫn thấy Triều Nguyên ngồi trên đống củi trong góc tường. Cúi đầu nhìn ngón giữa bàn tay phải. Sao thế? Lạc Việt sải dài bước đến. Tóm lấy tay Triều Nguyên đưa lên xem, bị rằm đâm vào tay hả, đệ làm sao cũng không nói một tiếng, đi, ta giúp đệ khều ra. Triều Nguyên theo Lạc Việt vào phòng ngủ, ngồi xuống nền nhà đã trải xong chăn đệm, Lạc Việt nhấc cái túi ra cả ngày vẫn mang theo bên người lục tìm một hồi. Lấy ra một cái hộp nhỏ, đưa tay phải ra đây, Lạc Việt ngồi xuống cạnh nó, mở hộp rút một cây kim cắm trong cuộn vải. Thở dài nói, hầy, thường ngày ta chẳng khác nào dưỡng phụ của các sư đệ. Chuyện gì cũng đến tay, ngay hộp kim chỉ cũng phải mang theo bên người. Thực là tổn hại đến hình tượng đại hiệp tương lai. Hắn nắm lấy bàn tay phải Triều Nguyên, dơ ra ánh sáng bên cửa sổ, tỉ mỉ quan sát chỗ sưng đỏ bị giàm gỗ cắm vào. Đầu ngón tay ép chặt hai bên chỗ sưng cho lôi lên. Rồi dùng mũi kim khều nhẹ ngoài da, cày cái rằm ra, đau thì phải nói đấy. Triều Nguyên ừ một tiếng, không đau, khều xong rằm gỗ, Lạc Việt cắm lại cây kim vào cuộn vải trong hộp, ngẫm nghĩ một hồi lại lấy ra, quay sang bảo Đỗ Như Yên bấy giờ đang ngồi đọc sách bên cửa sổ gần đấy. Đúng rồi, thập tam sư đệ, trận đấu hôm nay áo đệ bị rách thì phải, đệ có tự vá được không? Vá được thì ta có kim đây, còn không thì cởi ra ta vá cho. Đỗ Như Yên đặt sách xuống, nhìn Lạc Việt, nét mặt có vẻ phức tạp. Đại sư huynh, câu này tự miệng huynh nói ra, nghe có chút kỳ quặc. Lạc Việt nói, kỳ quặc gì đâu, môn hạ đệ tử Thanh Sơn chúng ta, ai mà chẳng biết dùng kim chỉ, nếu không quan áo rách phải làm sao, cứ để tả tơi ra à. Làm gì có chuyện nhiều tiền để hễ rách là đi mua mới được. Đỗ Như Yên gục gạc đầu. Có lý, con rùa trên đầu gã cũng gật gù theo. Lạc Việt chìa hộp kim chỉ về phía Đỗ Như Yên. Cần không, Đỗ Như Yên cởi áo khoác ngoài. Cười híp mắt đưa tới trước mặt Lạc Việt. Đại sư huynh, phiền huynh rồi. Lạc Việt thở dài, nhận lấy tấm áo khoác của Đỗ Như Yên. Triều Nguyên ngồi xuống bên cạnh xem hắn thành thục sâu kim luồn chỉ. Bất giác nghiêm túc nói, mai sau huynh nhất định sẽ là đại anh hùng. Lạc Việt cắn đầu chỉ liếc nhìn nó. Có phải vẫn chưa thôi hy vọng, muốn ta giúp đệ chuyện kia chứ gì? Triều Nguyên lắc đầu, nghiêm túc nhắc lại, tôi thật lòng đấy. Đỗ Như Yên cuộn tròn quyển sách, đệ cũng nghĩ vậy đấy. Lạc Việt nhét hộp kim chỉ vào lại túi ra. Vứt trả tấm áo đã vá xong cho Đỗ Như Yên, thành hay bại còn chưa chắc, nhưng mấy đệ xem như cũng có kiến giải đấy. Khi khi, nói rồi hắn vênh mặt sải bước ra khỏi phòng, đi tới nhà bếp, đến giờ thắp đèn, bữa tối cũng được chuẩn bị xong. Lạc Việt bưng bát cơm đếm số người, đếm đi đếm lại vẫn thiếu một người. Lạc Ngôn nói, đại sư huynh không cần phải đếm nữa đâu, nhìn cái là ra ngay. Lâm Tinh cô nương không có đây. Lạc Tần vừa húp mì vừa nói. Từ lúc nhá nhem chia xong phòng đã không thấy cô ấy đâu rồi. Trong phòng cũng không có. Lạc Việt suy đoán, ngay con rồng ngốc Triều Nguyên còn muốn đi ngâm mình trong nước. chưa biết chừng Kỳ Lân cô nương cũng bản tính bộc phát. Chạy vào núi tận hưởng phong cảnh sơn dã rồi, nên không hỏi han gì nữa. Chiêu Nguyên bê bát cơm ngồi trong góc, nó không biết dùng đũa ăn mì, vụng về nắm chặt đôi đũa và mì vào miệng húp xì sụp. Nó sợ mất mặt, không dám húp quá to, gần như vụt hẳn đầu vào bát mì. Lạc Việt liếc thấy bộ dạng nó như vậy, không kìm nổi phát dầu thay Lạc Lăng Chi, bất giác cảm thấy mình bị Lâm Tinh bám lấy. Thật ra vẫn còn tốt số hơn Lạc Lăng Chi nhiều. Trưởng môn trưởng lão các môn phái thi nhau qua lại thu tạc chào hỏi. Tiểu viện bên cạnh và đối diện không ngớt tiếng người ra kẻ vào. Người đi ngang cổng tiểu viện Thanh Sơn cũng nườm nượp, nhưng không một ai bước vào thăm hỏi họ. Bọn đệ tử nhỏ tuổi như đám Lạc Trịnh đều thắc mắc. Chúng ta không cần đi chào hỏi các phái khác sao ạ? Không cần, Hà Cơ Tử đáp. Sau bữa tối, đệ tử Thanh Sơn thay phiên nhau ra giếng gánh nước. Trong lán tre sau nhà bếp có thùng và chậu gỗ để tắm rửa. Lạc Việt cùng đám sư đệ gánh nước, mời sư phụ và các sư thúc đi tắm trước. Sau đó mới lần lượt xếp hàng dội nước. Lạc Việt nói với Chiêu Nguyên. Này, đệ và ta đợi sau cùng hãng tắm. Chiêu Nguyên gật đầu, đến khi các sư đệ đã tắm rửa xong hết, ai nấy đều chui vào chăn nằm. Lạc Việt mới vẫy tay làm hiệu cho Chiêu Nguyên cùng hắn ra ngoài. Đến bên lán tre, Lạc Việt nói, đệ vào trong đợi ta một lúc, đoạn xách thùng đi ra giếng. Chiêu Nguyên ngơ ngác nhìn Lạc Việt đổ từng thùng nước vào chậu gỗ lớn. Chừng đã đầy chậu, Lạc Việt mới đặt thùng xuống, chỉ tay vào chậu gỗ, vào đó ngâm mình đi, ta trông cho. Chiêu Nguyên bối rối chớp mắt, Lạc Việt không tỏ thái độ gì chỉ nói. Chẳng phải đệ muốn ngâm nước đấy ư, ra hồ nhất định là không được. Sẽ bị trông thấy mất, ở đây khá an toàn, những người khác đều ngủ cả rồi. Ta sẽ ở ngoài lán canh chừng cho, dù đệ có hóa thành rồng cũng chẳng dài nổi một thước. Nước trong chậu này là đủ đệ ngâm mình rồi. Tạm tạm vậy đi, Chiêu Nguyên vẫn đứng đờ người. Lạc Việt cau mày dục, còn đứng đấy làm gì? Chưa biết chừng lát nữa lại có ai thức dậy đấy. Mau lên, Chiêu Nguyên bấy giờ mới một tiếng. Nhoẻn cười bước đến bên chậu. Một luồng sáng vàng nhạt lóe lên lan rộng trên mặt đất. Rồi một con rồng tròn lăn dài hơn nửa thước nhảy tõm vào trong chậu. Chiêu Nguyên bơi vòng vòng mấy lượt. Lạc Việt đứng cạnh lán nghe tiếng nước bị bõm. Không khỏi muốn mỉm cười. Lúc sau, tiếng nước im bặt. Chiêu Nguyên đung đưa ngâm mình trong chậu, bóng rồng trôi nổi trên mặt nước, chốc chốc lại dao động. Lạc Việt ngẩng nhìn trời đêm trên cao, đen tuyền như mặt ngọc, khảm đầy tinh tú lấp lánh. Tiếng Chiêu Nguyên từ trong chậu nước vọng ra. Lạc Việt, đa tạ huynh, nếu như, dù cho tôi không tìm thấy người cần tìm, tôi cũng sẽ báo đáp huynh. Lạc Việt nói, báo đáp gì chứ, xa lạ quá, chúng ta là bằng hữu mà. Đây là chuyện nên làm thôi. Chỉ mong đệ, khi nào dẫn tay Lạc Lăng Chi của đệ tạo phản, đừng có dìm ta xuống nước là được. Im lặng một lúc, hắn lại giả là đùa. Có điều, ta vẫn luôn nghĩ, nếu như đệ có tỷ tỷ hoặc muội muội, nhất định là rất xinh đẹp, có thể giới thiệu cho ta làm quen. Chiêu Nguyên ở trong nước đáp vọng ra. Tôi có một tỷ một muội, tiểu muội còn bé lắm. Vẫn chưa thay răng, đợi 3-40 năm nữa thì có thể giới thiệu cho huynh làm quen. Còn tỷ tỷ tôi rất đẹp, hơn cả Lâm Tinh nữa kìa, song cũng dữ dằn hơn một chút, còn dữ hơn cả Lâm Tinh. Lạc Việt lặng lẽ lau mồ hôi lạnh. Vậy thì thôi, ta thấy mình vẫn hợp với mỹ nữ phàm trần hơn, đệ cứ quên mấy lời ta vừa nói đi. Một lúc sau, lại có tiếng nước bị bõm, rồi bụp một tiếng lóe sáng. Chiêu Nguyên lại biến thành hình người, lom khom đi ra khỏi lán tre. Lạc Việt, tôi xong rồi. Lạc Việt quay người lại. Vậy đệ về ngủ trước đi, ta vào tắm rửa. Chiêu Nguyên đáp vâng, đi về phía phòng ngủ. Mới được mấy bước lại ngoái lại. Lạc Việt, tôi vẫn còn chuyện này, muốn nhờ huynh, lúc nào cũng nhờ Lạc Việt giúp đỡ. Trong lòng nó rất áy náy, giọng điệu vì thế hết mực ngập ngừng. Sợ Lạc Việt thấy mình phiền phức, Lạc Việt đặt thùng nước xuống, phóng khoáng đáp, có chuyện gì cứ nói. Mọi người đều là nam tử Hán đại trượng phu, không cần ấp úng. Chiêu Nguyên rút ra một vật, đưa tới trước mặt Lạc Việt. Cái này, huynh có thể cầm giúp tôi được không? Vừa nhìn thấy thứ đó, Lạc Việt giật mình, vội vàng bước lên trụm hai tay che lại, đảo mắt quan sát xung quanh, nhỏ giọng thì thào, can đệ lớn quá nhỉ, đây chẳng phải Long Châu, chẳng phải tính mạng của đệ sao, sao lại đưa cho ta? Chiêu Nguyên cụp mắt, trong Long Châu có Long Mạch, giờ Phụng Hoàng ở đây, hôm nay tôi và Lâm Tinh còn gặp cả một con rùa nữa. Tôi lo sẽ bị phát hiện, nếu như bị Phụng Hoàng bắt được, ít nhất không có Long Châu, bọn họ sẽ không biết tôi là Long Thần Hộ Mạch. Lạc Việt nhíu mày, nhưng để ta giữ, nhỡ đâu bị phát giác thì làm thế nào? Nhỡ đâu ta đụng phải cái gì làm vỡ mất? Chiêu Nguyên nói, không đâu, Long Châu tách khỏi Long Thần Hộ Mạch thì sẽ không còn Long khí. Không thể phát sáng, pháp thuật mạnh mấy cũng không đánh vỡ được. Tôi còn có thể biến nó nhỏ đi một chút. Huynh giúp tôi giấu nó trong người được không? Lạc Việt nói, chỉ cần không bị phát hiện, không dễ vỡ thì chuyện ta mang nó giúp đệ không thành vấn đề. Nhưng, đệ yên tâm giao nó cho ta ư, không sợ ta ôm nó chạy mất. Hoặc nuốt luôn nó vào bụng ư, ta nuốt Long Châu của đệ. Chưa biết chừng công lực có thể tăng vài giáp tí. Ba, hoặc trực tiếp phi thăng thành tiên đấy. Sức cám dỗ lớn lắm. Chiêu Nguyên cười nhe răng. Huynh sẽ không làm vậy. Vì huynh là đại hiệp. Lạc Việt giả vờ bất lực thở dài. Thôi được, thua đệ rồi. Còn biết ăn nói hơn cả Lâm Tinh nữa. Chiêu Nguyên nhắm mắt niệm chú. Viên Long Châu dưới tay Lạc Việt quả nhiên thu nhỏ lại. Chỉ to cỡ một quả nho. Lạc Việt đón lấy viên Long Châu từ tay Chiêu Nguyên. Long Châu rời khỏi Chiêu Nguyên liền thôi lấp lánh. Tối u u dưới trời sao. Lạc Việt rút sợi dây trên cổ, lôi ra một túi vải nhỏ nối liền với sợi dây. Hắn nới lỏng miệng túi, bỏ Long Châu vào rồi thắt chặt lại, nhét ngược túi vải vào trong áo. Vỗ vỗ ngực, đệ cứ yên tâm, ta để Long Châu của đệ ở đây. Nếu mất đệ cứ việc dẫn phụ mẫu huynh đệ thì muội tới truy sát. Khi nào thấm được máu Lạc Lăng Chi vào Long Châu rồi, ta sẽ trao nó lại cho đệ. Chiêu Nguyên nhìn Lạc Việt, hai mắt lấp lánh dưới ánh sao. Ừm, tôi yên tâm mà, rồi quay về phòng ngủ. Rúc vào chăn, Đỗ Như Uyên nằm trong chiếc chăn bên cạnh, hình như đã ngủ say. Con rùa bò trên phần gối sát cạnh Chiêu Nguyên, cả đầu lẫn đuôi đều rụt trong mai. Chắc cũng say giấc rồi. Chiêu Nguyên nhắm mắt nhẹ nhàng nằm xuống. Nó nghe tiếng bước chân Lạc Việt tắm gội xong quay lại. Tiếng đóng cửa. Thổi tắt đèn dầu, cả tiếng hắn nằm xuống cạnh nó. Chiêu Nguyên mở mắt, trong phòng tối như hũ nút, rất yên tĩnh, âm thanh duy nhất là tiếng thở như kéo bể của các đệ tử Thanh Sơn. Cứ nằm thế này, Chiêu Nguyên cảm thấy mình càng lúc càng thích trần gian. Tuy chuyện tìm kiếm hậu nhân Hòa Thị khá gian nan, tuy trước kia nó luôn nghe nói nơi đây chỉ có vạn trượng hồng trần và nhân khí ô trọc. Sinh tử vần chuyển trong nháy mắt. Ngắn ngủi phù phiếm tựa sương mai, không sao bì được với loài rồng. Nhưng, lúc này đây, Chiêu Nguyên vẫn thấy trần gian thú vị. Trần gian có nhiều điều hay ho, có thể gặp được vị thần hộ mạch tốt như Lâm Tinh. Lại có cả những người tử tế như Lạc Việt, như các trưởng bối và sư đệ của hắn. Chiêu Nguyên vùi mặt vào chăn, thật ra nó hoàn toàn không cần giao Long Châu cho Lạc Việt. Làm như vậy chỉ là muốn báo đáp ít nhiều. Các đấu thủ tham gia tỷ thí đều lợi hại, thi đấu với họ rất dễ bị thương. Lạc Việt mang theo Long Châu bên người. Long Châu có thể giúp hắn chống đỡ một số đòn tấn công của người khác. Lạc Việt nhờ thế cũng sẽ ít bị thương hơn. Việc nó có thể làm để báo đáp Lạc Việt, giờ chỉ có bấy nhiêu thôi. Sáng sớm hôm sau, Lâm Tinh xuất hiện. Các sư đệ của Lạc Việt nôn nức quan tâm hỏi han cô đã đi đâu. Lâm Tinh đều không trả lời. Đợi đến khi ăn xong bữa sáng, quay lại lôi đài trên đỉnh núi. Lâm Tinh mới nhân lúc không có ai, lôi sành sạch Lạc Việt ra một góc khuất. Tươi cười nói, tối qua, ta đã đi thu thập tình hình quân địch giúp ngươi rồi. Lạc Việt ngạc nhiên, tình hình quân địch cái gì cơ? Lâm Tinh Dương Dương đắc ý. Tối qua ta lén vào tiểu viện của các môn phái khác thăm dò tin tức. Nghe lỏm được không ít kế hoạch bố trí của bọn họ. Đặc biệt là Thanh Huyền, ta đứng đấy mãi đến tận sáng. Chân mỏi như đây, Lạc Việt nói, hả, cô đã nghe được những gì? Lâm Tinh đưa ngón tay quấn quấn bím tóc trước ngực. Nhiều lắm, ví dụ như trưởng môn Thanh Huyền khá thích đại đồ đệ và tam đồ đệ. Hơi không thích nhị đồ đệ. Con trai An Thuận Vương quả thật rất có khả năng ở Thanh Huyền. Vì trong sân của bọn họ có rất nhiều thân binh ăn vận đồng phục đệ tử. Đa phần các môn phái đều coi Đỗ Như Uyên là cao thủ. Bàn cách thăm dò thực hư gã. Còn cả, Lạc Việt giơ tay ngắt lời Lâm Tinh. Đủ rồi, Lâm Tinh cô nương. Chuyện lão già trọng hoa ấy thích đồ đệ nào của lão và thế tử nhà An Thuận Vương rốt cuộc là ai không liên quan gì đến tình hình hiện nay. Chuyện quan trọng nhất lúc này là vào trận đầu quyền cước sắp tới. Người ta bốc trúng ai của Thanh Sơn? Tôi phải đi xem kết quả đây. Lâm Tinh không hề tức giận. Vẫn theo sát hắn. Được, ta cùng ngươi đi xem. Lạc Việt hơi không thoải mái. Tự nhiên hắn nghĩ, bản thân bị Lâm Tinh ngắm trúng. So với Lạc Lăng Chi bị Chiêu Nguyên ngắm chúng cũng chẳng khá hơn là bao. Con rồng ngốc vì khờ khạo, nhưng không đến nỗi lãng nhãng như Lâm Tinh. Rốt cuộc giữa khờ khạo và lãng nhãng cái nào làm người ta đau đầu hơn? Cũng khó bề so sánh. Chiêu Nguyên vẫn âm thầm quan sát Lạc Lăng Chi. Nhân lúc Lạc Việt đi tìm sư phụ, cô Sán lại cạnh nó. Có chuyện này ta đã muốn hỏi ngươi từ lâu rồi. Cả ngày ngươi cứ nhìn sang Thanh Huyền như thế, đã chắc chắn Lạc Lăng Chi chính là người ngươi cần tìm chưa? Chiêu Nguyên và Lạc Việt từng thảo luận về chuyện này trước mặt Lâm Tinh. Chiêu Nguyên biết Lâm Tinh đã sớm hiểu rõ nội tình, nên cũng chẳng giấu giếm làm gì. Thật thà trả lời, không hoàn toàn chắc chắn, chỉ cảm giác có thể là y thôi. Lâm Tinh nhíu mày, sao ngươi lại cho là Lạc Lăng Chi? Ta thấy con người y rất bình thường, chẳng có điểm gì đặc biệt cả. Chiêu Nguyên không đồng tình với cách nhìn của Lâm Tinh. Tôi, thấy y hơi khác với những người trần khác, nhìn thôi đã không giống đám đông rồi. Lâm Tinh nói, cái gì mà không giống đám đông, hoàn toàn không thể sánh được với Lạc Việt. Này, ta ngờ rằng ngươi tìm sai người rồi đấy. Chiêu Nguyên lắc đầu, đúng là không giống Lạc Việt lắm, nhưng Lạc Lăng Chi tướng mạo xuất chúng. Võ công cao cường, có tu dưỡng, gặp việc gì cũng bình tĩnh, lại văn nhã, lại, nó giơ tay lên liệt kê những điểm đặc biệt của Lạc Lăng Chi. Lâm Tinh khoát tay ngắt lời, ôi dào, thế mới nói, ngươi vẫn còn non lắm, người phàm gặp được có một nhúm, mấy điểm ngươi nói, vừa hay chứng minh Lạc Lăng Chi là một người bình thường nhất. Tầm thường nhất, vứt lẫn vào đám đông thì tuyệt đối không tài nào tìm ra. Chiêu Nguyên kinh ngạc trợn tròn mắt, Lâm Tinh vân về ống tay áo. Để ta phân tích cho mà nghe, những nam tử được gọi là ưu tú trong số người phàm. Thông thường đều tướng mạo tuấn tú, khí chất nhò nhã, chi thư đạt lý, cử chỉ ôn văn, võ công cao, gia thế tốt, có tu dưỡng, lại trông có vẻ thâm tàng bất lộ gì gì đó. Ngươi xem, Lạc Lăng Chi có phải phù hợp hầu hết các đặc điểm này không? Chiêu Nguyên gật đầu, Lâm Tinh vỗ tay cái đét. Thế là đúng rồi, thế ta mới nói y rất bình thường mà. Cái gì y cũng phù hợp, chứng tỏ y chính là một nam tử ưu tú bình thường đến không thể bình thường hơn được nữa. Giữa phàm trần tục thế, người giống như y nhiều không đếm xuể, quá bình thường quá tầm thường. Chiêu Nguyên cảm giác lời Lâm Tinh chẳng khác nào cưỡng từ đoạt lý. Bẻ ngoặt mọi lý lẽ. Nó lầm bầm, nhưng Lạc Việt còn chẳng phù hợp được mấy mục. Lâm Tinh lại vỗ tay cái đột. Cái này thì đúng, chính vì Lạc Việt không phù hợp được mấy mục, nên hắn mới đặc biệt, mới nổi trội, hơn hẳn người thường. Mệnh trời đã định sẽ trở thành bậc kiêu hùng mở ra loạn thế. Còn Lạc Lăng Chi ấy mà. Lâm Tinh bĩu môi lắc đầu. Đặt trong thịnh thế Thái Bình, y gia nhập giang hồ có thể làm một trưởng môn chẳng công chẳng cán. Tiến cung vào triều, đại khái sẽ làm quan viên tầm tầm, không đắc tội với ai nhưng cũng chẳng mảy may triển vọng. muốn lưu danh sử xanh ấy à, khó lắm. Nếu tốt số sinh ra trong hoàng tộc, không bị ai tranh giành ngôi vị, có khi y cũng làm được hoàng đế vô thưởng vô phạt. Nhưng, nhìn nhận cho triệt đề, thì cốt khí trung dung trong y quá nặng, thiếu tính sắc bén, đến cốt cách đại tướng thời loạn còn không đủ, chứ đừng nói đến bậc đế vương thời loạn. Lâm Tinh tiếp tục lắc đầu, chắc chắn là ngươi tìm sai người rồi, dựa vào nhãn quang chưa bao giờ sai của Kỳ Lân hộ mạch. Ta dám khẳng định như vậy đấy, ngươi có muốn đánh cược không? Triều Nguyên cũng lắc đầu, ánh mắt Lâm Tinh có gì đó kỳ quái. Nó đã sớm phát hiện ra, nhưng nó không muốn phản bác thẳng, chỉ đành âm thầm ủng hộ Lạc Lăng Chi trong lòng. Lâm Tinh khoanh tay, ngươi tin hay không thì tùy, dù sao đến lúc phát hiện ra nhầm người cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Ta có thể dạy ngươi thêm vài kinh nghiệm về chốn nhân gian. Như vậy ngươi cũng sẽ biết nhìn người hơn. Triều Nguyên không ho he gì. Cách đó không xa thấp thoáng vọng lại giọng nói ồm ồm. Thật thiển cận, Lâm Tinh lập tức trừng mắt nhìn về phía phát ra tiếng nói. Chỉ thấy Đỗ Như Uyên đang đứng dưới gốc cây đọc sách. Trên đầu là con rùa nằm im cụp mắt. Lâm Tinh sồng sộc bước lại. Này, vừa rồi là ngươi nói phải không? Ngươi nói ai đấy hả? Đỗ Như Uyên tay cầm sách ngơ ngác ngước mắt lên. Sư muội, muội đang nói chuyện với ta đấy ư, ta nãy giờ mày đọc sách. Không hề phát ra tiếng gì mà. Con rùa trên đầu gã động đậy mí mắt, chậm rãi nhả ra hai chữ. Nói ngươi, Lâm Tinh mày liễu dựng ngược. Giờ nắm đấm, Đỗ Như Uyên ôm sách lùi ra sau một bước. Sư muội, sao muội tự dưng, thanh thiên bạch nhật, trước mắt bao người. Hẵng thu liễm lại một chút thì hơn. Lâm Tinh cắn chặt môi, hậm hực hạ nắm đấm xuống, để tình giữa chốn đông người ta không tính toán với ngươi. Nhưng rồi có ngày ta sẽ cho ngươi biết tay. Đỗ Như Uyên vẫn ngơ ngác, sư muội và ta xưa nay không thù không oán, cớ gì lại uy hiếp ta như thế. Lâm Tinh vùng vằng bỏ đi, con rùa lắc đầu, lại thủng thẳng nói, chỉ biết cái dũng của lũ thất phu. Thật quá nông cạn, Triều Nguyên đứng một bên, gãi mũi lặng lẽ nhìn theo bóng Lâm Tinh hùng hổ bỏ đi. Con rùa lại đủng đỉnh nói, trong tam giới, trái tim người phàm là một trong những thứ khó nhìn thấu nhất. Con nhỏ Kỳ Lân này, mới dựa vào bề ngoài phù phiếm đã tùy tiện đánh giá một con người. Quả thật là nông cạn, không có nhãn quang gì hết, Triều Nguyên khẽ khàng đáp, đa tạ. Đỗ Như Uyên lại ngước mắt khỏi trang sách. Hừ, Triều Nguyên sư đệ, đệ nói gì cơ? Triều Nguyên nhoẻn cười, không có gì, rồi quay người đi mất. Đỗ Như Uyên nhìn theo cho đến khi Triều Nguyên khuất dạng, mới kẹp quyển sách đang đọc vào dưới cánh tay, mỉm cười lẩm bẩm như tự nói một mình. Quy huynh, dường như huynh quan tâm đến Triều Nguyên hơn là Kỳ Lân cô nương kia. Con rùa trên đầu gã khép cặp mắt nhỏ như hai hạt đậu xanh. Đám hậu sinh nông cạn này, quả thật làm lão phu lo lắng. Cuộc đời này luôn rất công bằng, không thể lúc nào cũng chiến thắng kiểu đầu cơ trục lợi. Ăn may hên xui được, đến trận đấu quyền cước, Thanh Sơn thua thê thảm, tam đệ tử Lạc Hàn và ngũ đệ tử Lạc Tấn Thượng Đài bị đánh cho bê bết như hai cái bánh bao hấp bung miệng lòi nhân ra ngoài. Võ công của Lạc Hàn và Lạc Tấn so với mặt bằng Thanh Sơn không phải là thấp. Nhưng chỉ trách Thanh Sơn xấu quá đỏ, thì đấu quyền cước lại bốc chúng ngay thẻ thượng thượng. Môn phái đối thủ là Thiếu Lâm Tự, hai đệ tử Thiếu Lâm thong dong bước vào lôi đài chắp hai tay hành lễ. Tay áo cà sa phấp phới trong gió mát, cơ bắp rắn chắc như đồng cổ thoát ẩn thoát hiện. Lạc Việt đứng giữa vòng người bên ngoài sân, giơ một cánh tay lên che mắt. Âm thầm quay đầu sang hướng khác, chỉ trong chừng hai khắc, Lạc Hàn và Lạc Tấn lần lượt người trước kẻ sau bị khiêng ra khỏi sân. Cũng may bên Thiếu Lâm tự thủ hạ lưu tình, đến điểm là dừng, nên Lạc Hàn Lạc Tấn chỉ bị thương ngoài da, không tổn hại đến gân cốt. Lạc Tấn nằm trên cáng nước mắt lưng tròng, sư phụ sư thúc sư huynh sư đệ, con quả thật đã làm hết sức rồi. Lạc Việt cúi xuống nắm lấy tay sư đệ. Mọi người hiểu mà, hai phần tỷ thí tiếp sau đó, Thanh Sơn liên tục bại trận, Ở môn nội công, Thanh Sơn đấu với Lĩnh Nam Vạn Sơn, thất đệ tử Lạc Tề và cửu đệ tử Lạc Yên bị bốc trúng. Lạc Tề và Lạc Yên bình thường rất lười luyện tập, nội công cực kỳ kém. Hai đấu thủ Vạn Sơn tu vi tầm tầm, nhưng đối phó với hai người bọn họ vẫn nhàn nhã dư sức. Mọi người trong Thanh Sơn phái vốn ôm hy vọng rất lớn ở môn khinh công. Đáng tiếc, họ lại rút chúng Thiên Diệp Các, một bang phái vang danh nhờ khinh công và ám khí. Đệ tử Thượng Đài lại là hai đồ đệ đắc ý nhất của Thiên Diệp Các chủ. Đấu thủ được bốc trúng bên phía Thanh Sơn là lục đệ tử Lạc Sở và thập đệ tử Lạc Lỗ. Hai người này khinh công đều rất tốt, chạy cũng rất nhanh, chỉ hiềm so với bọn họ, đệ tử Thiên Diệp Các còn giỏi khinh công và chạy nhanh hơn nhiều. Sau khi các môn thi đấu kết thúc, trong bóng chiều nhập nhoạng, Thanh Sơn người lớn kẻ nhỏ lê từng bước chân nặng trịch quay trở lại tiểu viện đang ở tạm. Mấy đồ đệ trẻ tuổi ngồi ngay trên thềm hiên hòa khóc. Lạc Ngô an ủi bọn họ. Không vội, 5 năm sau chúng ta vẫn còn cơ hội mà. Hạc Cơ Tử nói, tham gia luận võ đại hội, vốn dĩ là để giao lưu cọ sát tăng cường võ học. Không nên quá đặt nặng thắng bại. Lạc Việt nói, sau đây vẫn còn 2 môn thi đấu nữa. Giờ đã ngồi khóc hu hu thì có ích gì. Mau xốc lại tinh thần đi. Lâm Tinh góp lời, đúng thế, đại sư huynh, nhị sư huynh, tư sư huynh và bát sư huynh đều chưa ra tay. 2 môn thi còn lại chúng ta thắng chắc rồi. Đám tiểu đồ đệ quẹt nước mũi. Lâm Tinh sư muội, 2 môn thi đấu còn lại. Nếu như đại sư huynh và nhị sư huynh được bốc trúng môn huyền pháp thì chúng ta có thể thắng. Nhưng vẫn còn môn võ học là thi văn. Chúng ta thua là cái chắc. Lâm Tinh sững sờ, chớp mắt nhìn Lạc Việt. Học vấn của mọi người kém thế sao? Lạc Việt sượng mặt, câu trả lời bật qua kẽ răng. Kém đến thê thảm luôn. Gian tiểu viện nhất thời trở nên vô cùng tĩnh lặng. Rồi Lạc Ngô mở miệng. Không vội, 5 năm sau chúng ta vẫn còn cơ hội mà. Nếu vậy, luận võ đại hội lần này, Lạc Việt không thể đấu với Lạc Lăng Chi. Làm sao lấy được máu y? Chấm, Chiêu Nguyên thấy lòng gờn gợn lo lắng và thất vọng. Nhưng ngay lập tức, nó lại khinh bỉ chính mình. Lạc Việt đã cố hết sức giúp đỡ rồi. Nó nghĩ như thế thì thật là một con rồng tự tư tự lợi không biết ân nghĩa. Nó khẽ giật tay áo Lạc Việt. Nhỏ giọng an ủi, không vội, chưa chắc đã thua mà. Hơn nữa, 5 năm sẽ qua rất nhanh thôi. Lạc Việt cau mày, miễn cưỡng nhếch miệng cười với nó. Đỗ Như Uyên đang đứng dựa cột hiên. Bấy giờ cất tiếng, đề thi võ học được ra từ trước hay đến lúc thi mới ra? Thông thường là ai ra? Lạc Ngôn nói, ra từ trước chứ, chưa biết chừng đêm nay các giám quan sẽ làm đề. Niêm phong kỹ càng rồi ngày mai thi. Đỗ Như Uyên gật gù vẻ đã rõ. Lâm Tinh nhìn gã, mắt đảo một vòng, đến giờ lên đèn, cơm nước xong, Chiêu Nguyên lại theo Lạc Việt đi gánh nước rửa bát. Nó hay đỡ đần công việc, nên Thanh Sơn từ trên xuống dưới ai cũng quý mến. Bọn Lạc Ngô túm tụng trên hiên với Hạc Cơ Tử, trông Chiêu Nguyên ngồi bên thùng gỗ lớn xắn tay áo chăm chỉ rửa bát. Lạc Ngô không kìm được nói. Sư phụ, trong 3 sư đệ sư muội mới gia nhập môn phái chúng ta, con thấy Chiêu Nguyên là tốt nhất đấy. Vừa thật thà lại cần cù chịu khó biết nghe lời. Trông đệ ấy yếu ớt, còn cứ tưởng là công tử bột nhà nào có tiền lén chạy ra ngoài chơi bời. Ai ngờ tính khí không hề đỏng đành. Hạc Cơ Tử mỉm cười. Chiêu Nguyên rửa xong bát, lau tay định về phòng giúp trải chăn chiếu. Vừa bước tới hiên, một bàn tay từ đâu đột nhiên thò ra, tóm lấy nó kéo vào góc tường tối. Chiêu Nguyên giật thót mình, định thần nhìn lại, thì ra là Lâm Tinh. Lâm Tinh thì thào, ta phải ra ngoài ngay bây giờ. Ngươi báo với Lạc Việt giúp ta, là ta đi trộm đề thi cho hắn. Trước sáng ngày mai ta nhất định sẽ có đề thi trong tay. Để hắn yên tâm, Chiêu Nguyên mở to mắt. Gật gật đầu, Lâm Tinh nở nụ cười ngọt ngào. Yên tâm, Lạc Việt nhất định qua được cửa ải này. Ta còn đang đợi để chứng minh ngươi nhìn sai người nữa kìa. Vừa nói dứt lời, một ánh đỏ nhạt lóe lên. Đã không thấy bóng cô đâu nữa. Lâm Tinh dùng thuật ẩn hình xuyên qua lớp lớp sân vườn của các môn phái khác, tìm nơi ở của 6 vị giám quan, ngang qua sân Thanh Huyền, nghe gian đầu hồi có tiếng nói. Cô khẽ khàng dừng lại dưới cửa sổ, từ bên trong vang lên giọng một người trẻ tuổi. Thanh Sơn thảm bại như vậy, xem ra không hề hay biết về món pháp khí kia rồi. Cũng chẳng cần lưu ý tay thư sinh nữa. Đệ tử cho rằng gã chỉ là kẻ lộng thần giả quỷ. Một giọng già nua lên tiếng. Chưa chắc đâu, Hạc Cơ Tử thâm tàng bất lộ. Rất có thể cố ý thua mấy trận đầu để người ta không nghi ngờ đấy thôi. Đợi hai trận tiếp theo xem thế nào. Giọng nói rất quen tai. Lâm Tinh đã từng nghe trong lần thám thính tình hình trước. Chính là trưởng môn Thanh Huyền. Trọng Hoa Tử, vậy người nói chuyện với Trọng Hoa Tử là ai? Chắc là mấy tên ái đồ của lão đây. Lâm Tinh bĩu môi khó chịu. Nếu thế tử của An Thuận Vương, kẻ được Phụng Hoàng chọn, quả thật nằm trong số mấy người này thì chắc chắn không phải đối thủ của Lạc Việt. Tên Lạc Lăng Chi mà con rồng ngốc kia chọn đã là kẻ ra dáng nhất cái môn phái này rồi. Cô đang định đi, thì lại nghe một giọng trẻ trung cất lên trong phòng. Sư phụ, đệ tử nghe nói, cách ra đề thi võ học năm nay sẽ khác với mọi năm. Không biết là do ai ra đề, rốt cuộc khác ở chỗ nào. Lâm Tinh mừng húm, khéo quá lại nghe được đúng chuyện quan trọng. Cô xích lại gần hơn. Trọng Hoa Tử nói, năm nay vô đề. Lâm Tinh kinh ngạc, người trẻ tuổi vừa hỏi về chuyện này cũng bàng hoàng không kém. Vô đề. Sao có thể, mọi năm chẳng phải vẫn ra đề xong xuôi. Đệ tử các môn phái cùng đứng trên lôi đài trả lời ư, Trọng Hoa Tử cười kha kha. Quy định năm nay khác hẳn mọi năm, do An Thuận Vương đặt ra, vẫn tỉ thí giữa hai môn phái. Nhưng đề bài sẽ do các giám quan tùy ý ra, tổng cộng có 10 câu. Hai đấu thủ cùng ngồi sau một chiếc bàn gỗ, trên bàn đặt một chiêng một chùy. Sau khi câu hỏi đưa ra, bên nào đánh chiêng trước sẽ giành được quyền trả lời. Nếu trả lời sai, phải nhường quyền lại cho đối phương. Bên nào trả lời đúng nhiều hơn thì thắng. Nếu trong trận có đấu thủ thuộc Thiếu Lâm Tự và Thiên Diệp Các, thì những giám khảo liên quan như Tịnh Duyên Phương Trượng và Thiên Diệp Các chủ sẽ phải tránh mặt để bảo đảm công bằng. Người trẻ tuổi kia nói, thật lắt léo quá, không chỉ đơn thuần thuộc lòng sách vở. Mà còn phải nhanh tay nhanh trí. Song chúng ta nhất định không thua cuộc. Lâm Tinh đứng dưới cửa sổ dậm chân. Bốc hỏa rủa thầm. An Thuận Vương chết tiệt. Đặt ra cái quy định gì không biết. Đề thi không có. Muốn trộm cũng không được. Những người vừa mất Phụng Hoàng quả nhiên chẳng phải thứ gì tốt đẹp. Cô hậm hực quay về tiểu viện Thanh Sơn. Bốn bề im phăng phắc. Hình như mọi người trong phái đều đã đi ngủ cả rồi. Chỉ nghe tiếng nước róc rách vọng ra từ cái lán sau nhà bếp. Có khí tức của Lạc Việt, Lâm Tinh hiện hình lại giữa không trung, nhảy tới trước lán, Lạc Việt, bồ, từ trong lán vọng ra âm thanh như gáo nước rơi xuống đất. Tiếp theo là tiếng bước chân lép bép, Lâm Tinh vén tấm mành treo cửa, trông thấy Lạc Việt mặt mày hoảng loạn đứng giữa vũng nước lênh láng. Tay giữ chặt mớ quần áo đang quấn ngang hông, Lâm Tinh sững sờ. Mặt bất giác nóng ran, Lạc Việt khó khăn mở miệng, ụp, Lâm Tinh cô nương, nhìn trộm đàn ông tắm không phải thói quen tốt đâu. Hai má đỏ bừng, Lâm Tinh thả mạnh mành xuống, quay ngoắt người đi, ai nhìn trộm ngươi tắm chứ? Ta có biết là ngươi đang tắm đâu? Ta định nói với ngươi chuyện thi môn võ học, cô hơi tủi thân, nhưng sợ nói to lại kinh động đến người khác, nên cố gắng hạ giọng thật nhỏ. Ta chỉ là muốn giúp ngươi. Ngươi không thích thì thôi vậy. Ta biết ngươi ghét ta phiền nhiễu. Đối với ta rửng rưng. Nhưng ta đều vờ như không thấy. Ai bảo ta thích ngươi chứ? Ta giúp ngươi là chuyện ta tự nguyện. Không cần ngươi phải công nhận. Nhưng ta cũng không đến nỗi mặt dày như ngươi tưởng đâu. Ta chưa nhìn thấy gì hết. Mấy con kỳ lân đực trên núi bọn ta hóa thành người đẹp trai hơn ngươi nhiều. Ta nhìn còn chẳng hết. Xá gì phải nhìn trộm ngươi tắm, mắt ươn ướt, cô đưa tay quệt ngang, bỏ đi, cứ coi như ta cố ý nhìn trộm ngươi tắm, ta xin lỗi, từ nay về sau ta cũng sẽ không quản chuyện thiên hạ nữa. cô phất ống tay áo định đi, nhưng lại nghe tiếng bước chân đến gần sau lưng. Lạc Việt thở dài, Lâm Tinh cô nương, là ta sai, nhưng vừa rồi cô đột nhiên xuất hiện, ta giật mình nên mới buột miệng thốt ra những lời ấy. Do ta nói sai, hiểu lầm cô thôi, xin lỗi Lâm Tinh, cô thần tiên đại lượng, đừng chấp ta nhé. Lâm Tinh hít vào mấy hơi, ngẩng đầu ra vẻ sao cũng được, thôi, chuyện này là do ta sai trước, ta xưa nay không quen chấp nhặt với ai. Lạc Việt làm mặt khổ não, thế mà là không chấp nhặt à, ta suýt bị cô của trách đến chết rồi. Lâm Tinh phì cười, Lạc Việt cũng cười theo, cúi đầu thăm dò, vừa nãy không phải cô tức phát khóc đấy chứ. Lâm Tinh nhướng mày, cái gì, ta mà khóc, nực cười, ngươi nhìn thấy bằng mắt nào hả? Lạc Việt vội vàng xua tay, ta không nhìn thấy, không nhìn thấy. Lâm Tinh bấy giờ mới vừa lòng hừ một tiếng, khoanh tay nói, ồ, nói cho ngươi biết, vừa rồi ta định đi giúp ngươi lấy trộm đề thi võ học. Đáng tiếc là không thành công, vì căn bản không có đề thi nào cả. Cô đem chuyện quy định môn thi võ học nghe từ chỗ Trọng Hoa Tử kể lại tường tận cho Lạc Việt. Lạc Việt nhíu chặt đôi mày, vê cằm không nói gì. Lâm Tinh tức tối rủa xả, thi thố như thế thật là quá thất đức, trộm đề cũng không trộm được. Thế này đi, ngày mai đợi vào lôi đài xong, ta lại xem có cách nào khác để giúp ngươi. Lạc Việt vẫn im lặng, Lâm Tinh ngước mắt lên, thấy hắn đang đăm đăm nhìn mình. Ánh mắt họ giao nhau, Lạc Việt cất giọng khàn khàn, Lâm Tinh, đa tạ, cô không cần lao tâm thế này đâu, vì ta rất muốn thắng, nhưng thua cũng không sao, 5 năm nữa, chẳng phải vẫn có thể làm lại từ đầu sao. Mặt Lâm Tinh bỗng nhiên nóng bừng, cô đưa mắt nhìn đi hướng khác, cô nói bằng giọng rửng rưng nhất, ngươi không cần quá cảm kích ta, ta làm vậy ngoài vì giúp ngươi ra. Còn muốn xem con rồng ngốc kia có tìm đúng người hay không? Người nó tìm cũng rất quan trọng đối với ta. Tóm lại ngươi đừng nghĩ ta có dụng tâm khác là được. Lúc nói ra câu này, Lâm Tinh đã quên mất sự thật rằng mình quả còn dụng tâm khác. Mảnh vảy kỳ lân của cô đã tan trong bụng Lạc Việt, hòa lẫn vào máu hắn. Nên nói là, dụng tâm khác của cô đã sớm đạt được từ lâu. Giờ mọi việc cô làm chỉ là trong công cuộc cố gắng để Lạc Việt có thể tiếp nhận sự thật ấy mà thôi. Lạc Việt lại bật cười. Lâm Tinh định quay về phòng ngủ. Vừa quay người, Lạc Việt đột nhiên gọi giật cô lại. Đúng rồi, Lâm Tinh. Lâm Tinh quay đầu nhìn Lạc Việt. Vẻ mặt hắn trong bóng đêm rất trịnh trọng. Vừa rồi cô nói kỳ lân đực con nào cũng tuấn tú hơn ta. Không khoa trương đấy chứ. Trên đời này thực sự có khuôn mặt đạt đến chuẩn mực ấy sao? Lâm Tinh cười khúc khích, dài giọng nói, khuôn mặt tuấn tú hơn ngươi đầy rẫy như sao trên trời. Có đếm cũng chẳng hết, có điều ngươi yên tâm, riêng mặt này thì ngươi là vô địch, khuôn mặt dày hơn mặt ngươi e rằng không tồn tại trên đời đâu. Lạc Việt đau xót ôm ngực, Lâm Tinh cười hì hì trở về phòng, Lạc Việt chắc chắn rằng trong luận võ đại hội lần này, trên trời nhất định có một bàn tay hắc ám đang giở trò với Thanh Sơn. Môn thi võ học, đệ tử Thanh Sơn bị rút chúng là Lạc Việt và Lạc Tống. Môn phái đối thủ của bọn họ là Thanh Huyền. Đệ tử Thanh Huyền bị rút chúng. Một người là đệ tử trẻ tên Hồ Thận. Một người là Lạc Lăng Chi. Lâm Tinh lẩm bẩm, đây là số mệnh sao? Các sư đệ của Lạc Việt hết thảy lại bật khóc. Lạc Ngô vành mắt đỏ lựng nói với Lạc Việt, đại sư huynh, không sao đâu, 5 năm sau, chúng ta làm lại từ đầu. Lạc Việt đến sức rủa xả ông trời cũng chẳng còn nữa. Câm lặng đứng lên, Chiêu Nguyên khẽ kéo tay áo hắn, chẳng phải huynh nói, người duy nhất có thể đấu lại Lạc Lăng Chi chính là huynh sao? Lạc Việt nhìn nó, mặt không chút biểu cảm. Đúng, bất cứ gì khác ta đều tự tin có thể đấu với y, duy một mặt y nhất định mạnh hơn ta nhiều. Đó chính là mấy thứ kiến thức cổ thư võ học chết tiệt này. Chiêu Nguyên nắm chặt tay áo hắn, định an ủi, nhưng lại không biết mở lời từ đâu. Gió đông đã nổi, mây răng che lấp mặt trời. Lạc Việt và Lạc Tống tiến từng bước về phía lôi đài. bước đi nặng nề, bóng hình ê chề, Lạc Lăng Chi đứng bên chiếc bàn phía Thanh Huyền nâng áo chắp tay. Ôn Hòa mỉm cười, Việt huynh, Tống sư đệ, xin được chỉ giáo, Lạc Việt nhe răng ôm quyền, khách khí rồi, cũng mong Lăng huynh và Hồ sư đệ chỉ giáo. Hai bên ngồi xuống chiếc bàn bên phía mình, An Thuận Vương giơ tay, ra hiệu cho quan truyền lệnh, trận đấu chuẩn bị bắt đầu. Triều Nguyên bất giác nắm chặt xích sắt bao quanh lôi đài, căng thẳng nhìn vào giữa sân, Lâm Tinh nhỏ giọng nói, trận này chắc ngươi sẽ rất vui đây, Lạc Lăng Chi của ngươi sẽ thắng Lạc Việt cho mà xem. Triều Nguyên cúi đầu, không đâu, tôi mong Lạc Việt thắng, nó quả thật mong Lạc Việt thắng. Tuy Lạc Lăng Chi là người nó muốn tìm, nhưng Thanh Huyền mấy trận trước đều thắng rồi, nhất định có thể lọt vào vòng sau. Trận này, nó muốn thấy Lạc Việt thắng hơn cả. Trận đấu bắt đầu, Tịnh Duyên phương trượng của Thiếu Lâm ra câu hỏi đầu tiên. Tâm tĩnh át thanh, tâm thanh át minh, tâm minh át có thể tự nhìn nhận bản thân lục khiếu. Hành động theo niệm, thong thả theo ý, không vội không trở ngại, không giữ không góp nhặt. Câu này trích từ sách nào? Do người nào năm nào chấp bút? Lý giải ra sao? Sử dụng thế nào? Lời vừa dứt, Lạc Việt đã chộp lấy cái chùy nhỏ, gõ keng một cái vào chiếc chiêng nhỏ trước mặt. Lạc Tống kinh ngạc thì thào. Đại sư huynh, câu này huynh biết ư? Lạc Việt nói qua kẽ răng. Không biết, nhưng không nhanh tay thì đến cơ hội trả lời bừa cũng chẳng có đâu. Tịnh Duyên phương trượng nói. Mời Thanh Sơn, Lạc Việt thiếu hiệp, Lạc Việt đứng lên, ngập ngừng một thoáng, đoạn cất lời, trích từ, trích từ Dịch Cân Kinh, Đạt Ma Tổ Sư viết, Lâm Tinh Chiêu Nguyên cùng nhóm Thanh Sơn phái trơ mắt chờ đợi. Bên cạnh họ đã có người cười vụng, một giọng nói vang lên, sai, trích từ Nguyệt Lâm Tùy Tâm Lục, do Nguyệt Lâm Pháp Sư viết năm Tuyên Thịnh thứ 19. Câu này có ý khi tu tập nội công. Cần tịnh tâm tĩnh khí, như vậy mới khiến nội tức thông thuận, điều tiết tự nhiên, dùng khi tu luyện nội công cơ sở. Lâm Tinh và Chiêu Nguyên kinh ngạc quay lại, nhìn, con rùa trên đầu Đỗ Như Yên bên cạnh, trên lôi đài, Tịnh Duyên phương trượng lạnh nhạt lắc đầu với Lạc Việt. Lạc Việt hậm hực ngồi xuống, đến lượt Lạc Tống đứng lên, lắp bắp nói, trích từ Kim Cương Kinh. Đám đông bên ngoài sân rộ lên một tràng cười. Tịnh Duyên phương trượng lại lắc đầu, mời hai vị thiếu hiệp Thanh Huyền, con rùa lim dim cặp mắt ti hin, nông cạn, câu hỏi dễ như thế cũng đáp không xong, thật quá nông cạn. Trên lôi đài, Lạc Lăng Chi đứng lên, trích từ Nguyệt Lâm Tùy Tâm Lục, do Nguyệt Lâm Pháp Sư Tiền Triều viết năm Tuyên Thịnh thứ 19. Tịnh Duyên phương trượng mỉm cười gật gù. Lạc Lăng Chi nói tiếp, ý nói. Lâm Tinh chằm chằm nhìn con rùa, vận linh lực, dùng thanh âm mà người phàm trần không thể nghe thấy để hỏi. Người biết đáp án, con rùa đủng đỉnh nói. Chưa từng có câu hỏi nào người phàm trần có thể đặt ra mà lão phu không thể trả lời. Vẻ mặt Lâm Tinh tha thiết khẩn cầu, tiền bối, có thể xin tiền bối người đại phát từ bi giúp đỡ. Sau mỗi câu hỏi lập tức nói ra đáp án được không? Tiền bối đại lượng từ bi như thế, hãy nhận lời giúp đỡ đám vãn bối vô tri chúng tôi đi mà. Con rùa cười khà khà mấy tiếng, thủng thẳng gật đầu, được, hiếm khi con tiểu kỳ lân nhà ngươi tự nhận mình vô tri. Lão phu có thể cho biết đáp án, nhưng ngươi sẽ nhắn cho tên thiếu niên kia bằng cách nào? Lâm Tinh tự tin nhếch môi, tôi tự có cách. Chiêu Nguyên đứng bên nghi hoặc nhìn qua. Trên kia, Lạc Lăng Chi đã trả lời hoàn chỉnh, đáp án của y giống hệt đáp án con rùa nói ra. Không sai lệch chút nào, Tịnh Duyên phương trượng hài lòng gật đầu, bỏ một thẻ tre vào ống tre đỏ đại diện cho Thanh Huyền. Câu hỏi thứ hai, do Nhược Diệp các chủ của Thiên Diệp các ra đề, ông đảo thẻ tre qua lại giữa các ngón tay, nói giọng ôn hòa, thái ất gần kinh đô, núi núi biển liền bờ. Mây trắng quay đầu gặp, xanh thẳm mắt hư vô. 4. Đoạn thơ này là của ai? Triều đại nào? Sau đoạn này còn có 4 câu thơ. Là gì? về sau người nào ở môn phái nào vào khi nào đã dựa vào bài thơ này sáng tạo ra môn võ công gì? Nhược Diệp còn đang hỏi giờ, con rùa trên đầu Đỗ Như Uyên đã lim dim mắt nói. Trung Nam Sơn của Vương Ma Cật đời Đường, bốn câu sau là chia khu ngọn giữa biển, dâm tạnh khác khe xưa, muốn tìm nơi nghỉ trọ, cách bến hỏi tiều phu, về sau thời Văn Đường. Tống Bạch Khách tông chủ của Trung Nam Sơn kiếm phái đã từ bài thơ này lĩnh ngộ ra một bộ kiếm pháp, gọi là Trung Nam Sơn kiếm pháp. Trên lôi đài, Nhược Diệp vừa dứt lời, liền nghe keng ngay một tiếng, lại là Lạc Việt giành phần gõ chiêng trước tiên. Lâm Tinh cả mừng, nhắm nghiền hai mắt, chụm hai ngón trỏ và hai ngón cái vào nhau, dựng trước ngực, vận khởi linh lực. Nhược Diệp nhấc ống tay áo, mời Thanh Sơn, Lạc Việt thiếu hiệp. Lạc Việt đứng lên, lại do dự hồi lâu, rồi mở miệng, thơ Lý Bạch. Nhược Diệp lắc đầu, Lạc Việt lại vội vàng chữa. Không đúng không đúng, là thơ Đỗ Phủ, à, sai rồi. Hẳn là Bạch Cư Dị. Lâm Tinh trợn tròn hai mắt, nét mặt biến đổi, run rẩy lẩm bẩm, vẻ không thể tin nổi. Sao có thể, sao có thể. Nhược Diệp các chủ lắc đầu. Lạc Việt thiếu hiệp trả lời sai rồi. Lâm Tinh siết chặt tay, vẫn sửng sốt chưa nguôi. Không thể nào, hắn đã ăn vảy kỳ lân của ta. Ta là kỳ lân hộ mạch của hắn. Ta và hắn đã tâm ý tương thông. Ta dùng linh lực truyền âm cho hắn. Sao hắn lại không nghe thấy? Không thể nào, chuyện này là vì sao? Linh lực truyền âm, không sai. Mỗi thần hộ mạch đều có cách thức liên lạc đặc biệt với người được mình bảo hộ. Vì sao Lâm Tinh không thể liên lạc với Lạc Việt? Chiêu Nguyên chưa rõ, nhưng lời cô nói nhắc nó nhớ ra một việc. Nó, hình như, có thể nhắn đáp án cho Lạc Việt. Hắn đang giữ Long Châu của nó trong người. Nếu truyền âm qua Long Châu, biết đâu Lạc Việt sẽ nghe thấy. Chiêu Nguyên bèn tìm kiếm khí tức của Long Châu. Đoạn vận khởi pháp lực, thầm gọi, Lạc Việt, Lạc Việt. Trên lôi đài, Nhược Diệp đang cho Lạc Lăng Chi đứng dậy. Lạc Việt bất chợt nghe thấy chuỗi âm thanh khe khẽ, tựa hồ phát ra từ chiếc túi gấm trước ngực, ngấm vào trong da thịt, thuận theo kinh mạch chui thẳng tới lỗ tai mình. Hắn bèn cúi đầu, bàng hoàng nhìn xuống ngực, hình như là tiếng con rồng ngốc đang gọi Lạc Việt, Lạc Việt. Lẽ nào do viên Long Châu của nó tác quái? Chiêu Nguyên nhận ra ngay động tĩnh từ phía Lạc Việt, biết có hiệu quả, bèn tiếp tục dùng pháp lực thầm gọi. Lạc Việt, tôi là Chiêu Nguyên đây. Tôi đang dùng pháp lực thông qua Long Châu nói chuyện với huynh. Huynh nghe thấy không? Nếu nghe thấy thì huynh gật đầu. Gật ba cái, đầu Lạc Việt từ từ gật ba cái. Chiêu Nguyên mừng rơn, tét miệng cười, lại tiếp tục nói thầm. Con rùa của Đỗ Như Uyên biết đáp án. Tôi sẽ lập tức nói đáp án cho huynh theo cách này. Huynh cần nhanh tay giành quyền trả lời. Đừng để bị người khác phát hiện. Từ xa, Lạc Việt nhìn lại, nhe răng cười ra dấu đã hiểu. Sau đó lại quay đi, bộ dạng đĩnh đạc ngồi xuống trước bàn. Long Châu của con rồng ngốc hóa ra còn có công dụng thế này. Vui lòng giúp người ắt được báo đáp. Ha ha, Lâm Tinh ngờ vực nhìn Chiêu Nguyên. Ngươi đang làm gì đấy? Vì sao ta nhìn thấy Lạc Việt ra dấu tay với ngươi? Chiêu Nguyên vui vẻ nói. Tôi có thể dùng Long Châu nói cho Lạc Việt biết đáp án. Lâm Tinh càng tỏ ra nghi hoặc, cái gì mà Long Châu, cái gì mà đáp án. Trên lôi đài đã bắt đầu ra đến câu hỏi thứ ba. Chiêu Nguyên vội vàng giải thích ngắn gọn, tôi gửi Long Châu ở chỗ Lạc Việt, giờ có thể dùng linh lực nói chuyện với huynh ấy. Lâm Tinh kinh ngạc trợn tròn mắt, ngươi còn có bản lĩnh ấy hả? Long Châu của ngươi sao lại để chỗ Lạc Việt? Chiêu Nguyên không màng trả lời cô nữa. Lạc Việt đã giành búa gõ chiêng, đứng lên lần nữa. Chiêu Nguyên nhắc từng câu con rùa nói cho Lạc Việt. Lạc Việt lặp lại từng câu, tương truyền do một vị thích khách thời Xuân Thu sáng lập nên. Sau trải qua thời Tần Hán, dần dần hình thành hệ thống. Đến đời nhà Tùy, Trúc Cầm Nương nữ hiệp lại sáng tạo thêm cửu thức. Bắt đầu xuất hiện danh xưng Giao Vân Nhị Thập Nhất Thức. Lục La Phu Nhân tươi cười. Đúng rồi, đoạn vươn tay ngọc bỏ một thẻ tre vào ống tre màu xanh lá của Thanh Sơn. Lạc Việt khiêm tốn nói. Đa tạ phu nhân quá khen. Lục La phu nhân nhướng cặp mày ngài. Nhưng thiếu niên, vì sao mấy câu hỏi đơn giản ban nãy ngươi không đáp được? Mà đến câu hỏi của ta xa lạ như vậy, ngươi lại có thể đáp đúng. Lạc Việt kéo cơ mặt nở nụ cười đáp, đệ tử ban nãy mới bước lên lôi đài. Có hơi căng thẳng, lòng dạ rối bời, nhưng đến khi phu nhân xuất hiện, được trông thấy dung mạo đẹp như tiên của phu nhân, thì tâm linh tĩnh lặng, sáng tỏ thông suốt rồi. Lục La phu nhân nâng ống tay áo che miệng, cặp mắt vẽ thành hai đường cong cong. Thiếu niên, ngươi thật biết ăn nói. Ngươi tên Lạc Việt phải không? Lúc nào đến Nam Hải nhớ ghé san hô cung của ta chơi. Cứ báo danh với bất kỳ môn hạ đệ tử Nam Hải nào cũng được. Lạc Việt ôm quyền, đa tạ phu nhân muốn tới thăm bỉ phái. Mời đi thẳng vào cổng lớn, thì đã chính là thượng khách của Thanh Sơn rồi. Hắn còn hàn huyên tâm sự thắt chặt thêm giao tình với Lục La phu nhân. Khiến đệ tử Thanh Huyền xung quanh không khỏi thầm chướng tai gai mắt. Duy Thanh và Đồng Lam nãy giờ vẫn đứng bên trưởng môn Trọng Hoa Tử quan sát trận đấu. Đồng Lam lên tiếng, cái đồ bụng toàn rơm toàn dạ, chỉ giỏi khua môi múa mép, quen thói phố chợ, chẳng qua ngáp phải ruồi đáp chúng một câu đã đắc ý đến độ ngay mình họ gì cũng quên mất luôn. So với Lăng Chi sư huynh, thật một trời một vực, Duy Thanh nói, ngáp phải ruồi sao có thể ngáp chuẩn xác như vậy, theo lý thường. Câu hỏi này hắn không thể trả lời nổi mới phải. Kỳ quặc thật, Trọng Hoa Tử vân vê tròm dâu. Nheo mắt nhìn vào trong sân vậy nên, vi sư mới nói, đối với Thanh Sơn, phải theo dõi kỹ càng. Có chiêu nguyên thông tin liên lạc, Lạc Việt thảnh thơi thoải mái. Lại giành được câu hỏi thứ tư. Đệ tử Thanh Sơn cũng ngỡ ngàng không hiểu. Bàn tán xôn xao, đại sư huynh thế là sao nhỉ? Sao tự nhiên lại có học vấn như thế? Đại sư huynh hễ đọc sách là ngủ. Ta cứ ngỡ sách huynh ấy đọc còn không nhiều bằng ta chứ. Chiêu Nguyên cười thầm trong bụng. Lâm Tinh đưa tay huých nó. Đa tạ, ta cứ nghĩ ngươi sẽ nghiêng về phía Lạc Lăng Chi. Là ta trách lầm ngươi rồi. Trận này Lạc Việt trông cả vào ngươi đấy. Cuối cùng Chiêu Nguyên cũng có cơ hội nói ra một câu hào sảng. Chớ nên khách khí. Cứ để đó cho tôi. Lạc Việt đánh chiêng nhanh, lại đối đáp trôi chảy, không sai lệch chút nào. Ánh mắt các giám quan nhìn hắn cũng càng lúc càng mến mộ. Đến khi hắn trả lời đúng lần thứ năm, Lư Hân Minh chủ của Giang Bắc Thập Thất Kiếm Minh cũng phải lên tiếng khen ngợi. Trong võ lâm có một thiếu niên nổi bật thế này, ta e chỉ vài năm nữa, lớp già chúng ta khó mà sống nổi trên giang hồ nữa rồi. Lạc Việt lại khiêm tốn đáp, vãn bối chỉ là đáp đúng vài câu đơn giản, không dám nhận lời khen ấy đâu ạ. Nhược Diệp các chủ thoáng mỉm cười. Không chỉ học thức thôi đâu, tay của ngươi cũng rất nhanh. Lạc Việt dành phần gõ chiêng, tốc độ luôn nhanh không gì bị kịp, chộp chùy, giơ lên, gõ thành tiếng, chỉ trong tích tắc, lần nào lần nấy đều nhằm đúng khi âm tiết cuối cùng trong câu hỏi vừa kịp tiêu tan. Nhanh đến độ gần như không thể nhìn rõ hắn ra tay thế nào nữa. Tay Lạc Lăng Chi cũng rất nhanh, nhưng lần nào cũng chậm hơn hắn nửa nhịp. Lạc Việt dương dương đắc ý, trong lòng thầm nghĩ. Bản lĩnh nhanh tay của bản thiếu hiệp là nhờ nướng bao nhiêu lò hạt rẻ cho các sư đệ mới luyện thành đấy. Tay suýt chút nữa thì thành móng giò thui luôn rồi. Khó khăn như thế, sao người khác có thể dễ dàng bì được. He he he, hắn ngồi xuống, liếc mắt nhìn sang Lạc Lăng Chi. Lăng huynh, câu tiếp theo mà bị tôi giành được, thì có khi quý phái phải chịu thua đấy. Lạc Lăng Chi vẫn giữ vẻ điềm đạm chết tiệt. Ở âm tiết cuối cùng trong câu hỏi thứ bảy của Tịnh Duyên Phương Trượng vừa thốt ra. Lạc Việt đã như chớp xẹt chộp lấy cây chùy. Lạc Lăng Chi cũng nắm lấy chùy. Nhấc tay, keng, chiêng của Thanh Sơn kêu mất rồi. Lại keng tiếng nữa, chiêng của Thanh Huyền cũng kêu. Đã lỡ nửa nhịp, Lạc Việt lặp lại chuẩn xác đáp án. Tịnh Duyên Phương Trượng gật đầu. Thẻ tre thứ sáu được bỏ vào ống tre của Thanh Sơn. Đệ tử Thanh Sơn nhảy cẫng hoan hô. Đệ tử Thanh Huyền ai nấy xa sầm nét mặt. Lạc Việt hí hửng chắp tay về phía Lạc Lăng Chi. Lăng huynh, lại nhường nhịn rồi. Lạc Lăng Chi mỉm cười nhấc tay áo. Chúc mừng Việt huynh, Đồng Lam cười nhạt, Thanh Sơn quả nhiên có điều kỳ lạ. Lạc Việt mà nhanh hơn Lăng Chi sư huynh. Trọng Hoa Tử im lặng trầm ngâm. Lâm Tinh véo má Chiêu Nguyên. Lần này công đầu là của ngươi. Chiêu Nguyên ngượng ngùng cúi đầu. Vẫn là nhờ lão rùa lợi hại. Lâm Tinh quay đầu sang cười ngọt với lão rùa. Đa tạ nhé. Đỗ Như Uyên ngạc nhiên cau mày. Sư muội nói gì cơ? Lâm Tinh cười hì hì không đáp. Lão rùa vẫn lạnh nhạt nằm lim dim trên đầu Đỗ Như Uyên. Thanh Sơn cố nhiên thắng rồi. Nhưng 10 câu hỏi vẫn cứ phải hỏi cho hết. Triệu Đường Trang chủ và Nhược Diệp Cát chủ lại mỗi người hỏi thêm một câu. Lạc Việt thắng, tiếng chiêng bên Thanh Huyền vẫn cứ chậm nửa nhịp. Tiếng trống vang lên, trận đấu kết thúc, Lạc Việt, Lạc Tống, Lạc Lăng Chi, Hồ Thận đều đứng lên. Hành lễ với các vị giám khảo, Lư Minh chủ lần nữa lên tiếng khen ngợi. Giang hồ thời nào cũng thấy nhân tài, lớp sau còn mạnh hơn lớp trước. Nhược Diệp Cát chủ nhìn Lạc Lăng Chi, tay của hắn nhanh, tay của ngươi cũng không chậm. Lạc Lăng Chi cụp mắt, các chủ quá khen. Lạc Việt vừa ra khỏi lôi đài. Đám sư đệ đã ùa tới vây kín xung quanh hắn, túm tụng kéo sang một bên. Đại sư huynh, hôm nay huynh lợi hại quá, đấu cho tay Lạc Lăng Chi kia đại bại thật khiến người ta hởi lòng hởi dạ. Nét mặt Lạc Việt có chút phức tạp, Lạc Lăng Chi ra khỏi lôi đài, đi đến chỗ đám đông. Đệ tử Thanh Huyền ai nấy ngập ngừng nhìn y, không biết nên mở miệng an ủi thế nào. Trọng Hoa Tử sai một đệ tử tới chuyển lời. Bảo y mau tới gặp lão. Đệ tử Thanh Sơn gấp rút đi giúp Lạc Ngô và Lạc Tần chuẩn bị cho trận đấu huyền pháp cuối cùng. Triều Nguyên phát hiện Lạc Việt ngồi một mình trong góc khuất. Thấy nó cùng Lâm Tinh tiến lại. Lạc Việt nói, đa tạ Long Châu của đệ. Triều Nguyên gãi tai, không cần đa tạ đâu. Là lão rùa lợi hại nhất. Không có lão ấy nói ra đáp án thì cũng vô tác dụng. Nó ngồi xuống bên cạnh Lạc Việt, phải chăng huynh không được vui? Lúc trước rõ ràng huynh rất vui mà. Lạc Việt bắt hai tay ra sau lưng, dựa vào gốc cây, vì ta nhận ra, không phải là ta thắng. Lâm Tinh cũng ngồi xuống đất, làm đại hiệp chứ đâu phải thi trạng nguyên. Học vấn gì gì cũng mặc kệ, ít nhất lần nào ngươi cũng giành gõ chiêng nhanh hơn Lạc Lăng Chi. Thế coi như là hòa rồi. Lạc Việt cười khổ, lắc đầu, không, không phải hòa, không phải ta nhanh hơn y, mà là Lạc Lăng Chi đã nhường ta. Sự thật là, có khi ta còn chẳng thể nhanh bằng y. Ở một góc khuất khác, cũng dưới một tàng cây, Trọng Hoa Tử nhìn Lạc Lăng Chi vẻ dò xét. Lăng Chi, tớ gì con cố ý nhường tên thiếu niên Thanh Sơn kia? Lạc Lăng Chi bình thản, sư phụ, đệ tử không hề nhường Lạc Việt. Trọng Hoa Tử nhướng mày. Thật sao? Đoạn phẩy tay, thong thả bước đi. Vi sư biết, chuyện của con, trong lòng con tự có cân nhắc. Vi sư không hỏi nhiều nữa. Lạc Việt ngồi dưới gốc cây. Tiếp tục cười gượng, ở hai câu hỏi cuối cùng ta mới nhận ra điều đó. Nửa nhịp, bất luận ta nhanh hơn một chút, hay chậm hơn một chút, y đều đợi nửa nhịp sau mới đánh chiêng. Không sai không lệch một ly. Hầy, cảm giác được người ta bố thí rõ ràng không dễ chịu gì. Chiêu Nguyên ôm gối thần người ngồi nghe, Lâm Tinh huýt nó, tên Lạc Lăng Chi kia của ngươi, cũng thật ra dáng đấy. Chiêu Nguyên hỏi Lạc Việt, vì sao huynh ấy muốn nhường huynh? Lạc Việt phiền muộn gãi đầu, sao ta biết được? Lâm Tinh ngờ vực nói, không phải do ngươi cả nghĩ qua đấy chứ, chưa biết chừng đúng là hắn vừa khéo chậm hơn ngươi. Đột nhiên nghĩ ra chuyện gì đó, cô trừng mắt nhìn Lạc Việt, này, ngươi không đến nỗi nhất thời nông nổi, vì chuyện này mà tự mình chạy đi nói trận vừa rồi không tính. Thanh Sơn nhận thua đấy chứ, không chừng sau khi y bị thua, đến hai câu cuối bèn cố ý tỏ vẻ nhường ngươi, bắt trước Đỗ Như Uyên lộng thần giả quỷ, để ngươi tự động nhận thua cũng nên. Lạc Việt lắc đầu, Lạc Lăng Chi không phải là người như vậy đâu. Hắn siết chặt nắm đấm, đứng dậy, thế nhưng, trận này y đã có ý nhường ta thắng, thì ta cũng coi như trận này Thanh Sơn thắng rồi. Ở môn thi huyền pháp tới đây, mong rằng Lạc Ngô và Lạc Tần sẽ làm tốt. Đợi vào vòng sau, ta nhất định bắt y thua tâm phục khẩu phục. Buổi chiều, môn thi huyền pháp bắt đầu. Lạc Ngô và Lạc Tần thi trận thứ 5, đấu với Ngọc Đỉnh Phái. Huyền pháp là môn chỉ dành cho các phái tu chân, còn các phái võ công. Sau khi thi xong võ học là sàng lọc tiến vào vòng 2 luôn. Từ vòng 2 trở đi, môn phái phổ thông và môn phái tu chân sẽ được phân làm hai nhánh thi đấu riêng biệt. Hai môn phái thắng chung cục lần lượt sẽ là thiên hạ võ thuật đệ nhất phái và thiên hạ huyền đạo đệ nhất phái. Lạc Việt nhàn nhã dạo quanh sân đấu. Chừng hai khắc trước, có mấy cỗ khoái mã lao vọt lên đỉnh Phụng Nhai. Người nào người nấy mình mặc quan phục, có vẻ là người của triều đình, cùng An Thuận Vương sồng sộc tiến vào quan võ các. Tiếp đó, cách đây không lâu, An Thuận Vương lại cho mời trưởng môn trưởng lão của các phái tới quan võ các. Nói có chuyện cần thông báo. Hạc Cơ Tử và các sư thúc đã vội vàng đi rồi. Lạc Việt suy đoán, không biết có phải lại định lập ra quy định gì mới cho luận võ đại hội chăng? Hắn quanh quẩn bên ngoài vòng người, vừa đi vừa nhìn ngó. Cuối cùng cũng phát hiện ra Lạc Lăng Chi đang đứng phía trước đám đông. Chỗ gần lôi đài nhất, Lạc Việt lách người chen lại gần y, trận thứ 2 môn thi huyền pháp vừa kết thúc. Trận thứ 3 sẽ bắt đầu ngay sau đấy. Thanh Huyền đấu với Hoa Sơn. Vì là thi đấu huyền pháp, nên bốn người trong sân đều rút pháp khí ra. Phía Thanh Huyền, trong tay một người là tấm gương đồng sáng lấp lánh. Trên vai người kia thì có một con chim ưng đen rất ngầu. Vuốt vàng, ngươi lửa, thuộc dạng linh thú tương đối hiếm gặp. Một trong hai đấu thủ Hoa Sơn cũng dùng pháp khí linh thú. Là một con cọp con lông lá xù xì, chỉ to hơn con mèo bình thường đôi chút, chưa biết đã thay răng sữa hay chưa. Nó ngồi chồm hổm cạnh chân chủ, mở to cặp mắt đen láy, ve vẩy cái đuôi, trông rất đáng yêu. Đáng tiếc tỉ thí huyền pháp không phải là đọ xem linh thú bên nào đáng yêu hơn, mà là xem bên nào hung mãnh hơn. Ưng đen quan sát cọp con bằng ánh mắt sắc lẹm, con cọp không hề hay biết. Cứ ngây ngô nhìn ngó xung quanh, còn rụi rụi đầu vào chân chủ nhân. Lạc Việt thầm cầu trời khấn Phật phù hộ cho con cọp. Mong sao lát nữa nó sẽ thoát được móng vuốt diều hâu. Bảo toàn tính mạng, Lạc Lăng Chi tập trung tinh thần chăm chú theo dõi tình hình trên lôi đài. Lạc Việt khoanh tay, cũng nheo mắt nhìn theo hướng ấy. Chậc chậc, lần này xem ra phần thắng lại nằm chắc trong tay quý phái rồi. Lạc Lăng Chi thờ ơ đáp, chưa đến thời khắc cuối cùng, đoán định thắng bại vẫn là quá sớm. Lạc Việt cười nói, ha ha, thật cẩn thận, đúng là phong phạm của đại đệ tử Thanh Huyền. Tiếng trống vang lên, hiệp thứ nhất bắt đầu. Đệ tử mang ưng bên Thanh Huyền và đệ tử mang cọp bên Hoa Sơn bước ra giữa sân. Bái chào theo thông lệ, hai người cùng đưa pháp khí ra giao thủ. Đệ tử Thanh Huyền huýt một tiếng sáo. Con hắc ưng trên vai lập tức vỗ cánh vút lên, nhào thẳng xuống cọp con dưới đất. Lạc Việt vừa xem vừa nói, đa tạ Lăng huynh giơ cao đánh khẽ, nhưng nếu Thanh Sơn may mắn lọt tiếp vào vòng trong và chúng ta có cơ hội trùng phùng, tôi sẽ không vì thế mà nương tình với huynh đâu. Cũng mong huynh không nhân nhượng thêm nữa. Lạc Lăng Chi vẫn chăm chú dõi theo trận đấu, không nói lời nào. Lạc Việt ngập ngừng hồi lâu. Đoạn quay sang nhìn y, huynh, vì sao lại nhường tôi? Lạc Lăng Chi xoay đầu, nhìn lại Lạc Việt, tôi vẫn rất mong chờ, được cùng Việt huynh thực sự tỉ thí một phen. Lạc Việt nhìn vào đôi mắt trong veo như hai đầm nước của y nhướng mày. Lòng đột nhiên rộng mở như bầu không trên đầu. Hắn mỉm cười, tôi cũng vậy, có thể đấu với huynh một trận thống khoái là ước nguyện lớn nhất của tôi. Lạc Lăng Chi cũng cười. Nụ cười khác với bình thường, Lạc Việt rất hiếm khi nhìn thấy y cười thẳng thắn như thế. Ngày ánh nắng, cũng bắt đầu dịu đi trong nụ cười của y, không đúng. Nắng sao chỉ dịu có một bên, lại mang theo cả yêu khí. Lạc Việt vội quay đầu về phía lôi đài, đúng lúc nghe thấy tiếng rú thê lương kinh thiên động địa. À ú, hắn nhìn vào sàn đấu, mắt trọn trừng miệng há hốc. Một cái bóng to lớn kỳ quái đang chiếm cứ lôi đài. liên tục phình to ra, yêu khí đen ngòm thốc thẳng lên trời, gần như che lấp một nửa ánh ngày. Con hắc ưng vừa lượn vòng quanh cái bóng, vừa rít lên những tiếng thê thiết. Lạc Việt lẩm bẩm, ái chà, là trò gì đây? Đệ tử Hoa Sơn quệt vệt máu bên khóe miệng, cười lớn, Thanh Huyền, các ngươi ức hiếp người quá đáng. Thi đấu luận võ vốn chỉ đến điểm là dừng, các ngươi lại hạ độc thủ đoạt mạng. Ha ha ha ha, được thôi, đoạt mạng, giờ thì xem là ai đoạt mạng ai đây. Ha ha ha ha, nghe tiếng cười của gã, cái bóng kỳ quái như nhận được mệnh lệnh, ngoác miệng thật lớn, lại gầm lên một tiếng inh tai. Cuồng phong trỗi dậy, bụi cát mù mịt, bộ móng khổng lồ từ trên trời bổ xuống. Con hắc ưng trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Cái bóng nghển cổ gầm vang, phóng vọt lên, nhảy khỏi lôi đài. Từ bục giám quan, Tịnh Duyên phương trượng hét lớn. Những người bình thường và người huyền pháp thấp, mau chóng tản hết đi. Là phệ cốt yêu thú đó. Nói đoạn phi thân lên, giật phiên niệm châu đeo trên vòng cổ quăng theo cái bóng. Niệm châu lơ lửng tỏa Phật quang đỏ mờ xoay vòng giữa không trung. Phồng ra, tròng vào cổ yêu thú như một dạng xiềng xích. Phía ngoài lôi đài, đệ tử các phái chạy tán loạn. Yêu thú lắc mạnh đầu, chỉ tích tắc lại phình to thêm vài lần nữa. Xiềng xích đứt phụt, hạt châu rơi lanh canh như mưa sa. Tên đệ tử Hoa Sơn nọ vẫn cười khành khạch. Ha ha ha, nghênh xuân hoa, lớn nữa lên, to nữa lên, nuốt chửng bọn xúc sinh Thanh Huyền cho ta. Đấu sĩ bên Thanh Huyền bấy giờ đã rúc vào một góc lôi đài. Đang lao oai oái, sư phụ, sư huynh, cứu đệ tử, nghênh xuân hoa đã giơ bộ móng sắc nhọn lên. Chuẩn bị vồ gã, Tịnh Duyên phương trượng quát vang, giơ thiền trượng chặn đứng đòn tấn công của nghênh xuân hoa. Tay đệ tử Thanh Huyền kia lồm cồm tránh sang một bên. Giờ này khắc này, chính là lúc cần bậc đại hiệp xuất đầu lộ diện, vì không mang binh khí bên người. Lạc Việt bèn túm luôn một người đứng gần đấy, giật lấy bội kiếm của họ. Lạc Lăng Chi cũng phi thân lên, lướt vào trong sân, rút trường kiếm bên hông, chém xuống chân trước của yêu thú. Yêu thú gầm lên cuồng nộ, quạt móng ra, hất bay Tịnh Duyên phương trượng rồi chụp thẳng vào mặt Lạc Lăng Chi. Đám đệ tử Thanh Huyền đang chạy tháo thân, thấy vậy kinh hoàng hét lên, đại sư huynh cẩn thận. Lạc Lăng Chi vung kiếm chống đỡ. Đúng lúc ấy, bên cạnh y đột nhiên vang lên tiếng quát, nghênh xuân hoa. Nghênh xuân hoa dường như rất quen tên mình, nhất thời dừng sững lại. Bắt đúng khoảnh khắc phân tâm đó, một đạo kiếm quang đã chém mạnh xuống chân trước của nó. Người dưới móng vuốt ấy cũng theo đó biến mất. Lạc Việt một tay giữ Lạc Lăng Chi, một tay xách thanh trường kiếm nhuốm máu đen, miệng huýt sáo, nghênh xuân hoa ngoan ngoan, người ở đây này, vỡ lẽ mình vừa bị lừa. Lại nhìn chân trước chảy máu ròng ròng, nghênh xuân hoa lồng lộn hú lên, nhe răng nanh phun ra một luồng hơi đen, nhảy sổ vào Lạc Việt. Từ khoảng đất trống phía xa, đệ tử Thanh Sơn cuống cuồng lo lắng, nhưng võ công của bọn họ đều quá kém, xông ra chỉ tổ chuốc thêm phiền phức, nên đành đứng một bên nôn nao nhớn nhác. Trưởng môn mấy bang phái lớn đều đã bị An Thuận Vương triệu đi. Trong 6 giám quan có đến 5 người là hiệp khách giang hồ không hiểu huyền pháp. Chỉ mình Tịnh Duyên phương trượng là có thể ra mặt đương đầu yêu thú. Lạc Việt xông vào lôi đài, Chiêu Nguyên bên ngoài bắt đầu ra sức hối thúc Lâm Tinh. Lạc Việt đánh không lại con quái kia đâu, tỉ mau giúp huynh ấy đi. Lâm Tinh cười hì hì, ôi dào, không phải lo, vỏn vẹn một con tiểu yêu quái, chưa đáng để ta động ngón tay. Nếu ta xuất thủ đánh chết nó, làm sao có cơ hội để Lạc Việt hiển lộ khí khái anh hùng. Lạc Việt đã nuốt phải kỳ lân, ta có thể truyền pháp lực của mình cho hắn mượn dùng tạm. Như vậy Lạc Việt sẽ, Chiêu Nguyên nóng ruột đến độ sắp cào nát cả cây. Vậy tỉ mau truyền cho huynh ấy đi. Trên lôi đài, phệ cốt yêu thú tới tấp tát xuống. Mỗi lần như vậy bọn Lạc Việt đều phải vất vả tránh né. Chiêu Nguyên không khỏi uất hận vì pháp lực mình quá yếu. Lâm Tinh thủng thẳng nói, pháp lực phải bùng phát vào đúng lúc then chốt, mới hiển lộ được khí khái anh hùng. Nói đoạn cô vén tay áo, niệm chú, trên lôi đài cuồng phong dữ dội, mây mù kín trời, bóng đen âm u đang trùm xuống đỉnh đầu bọn Lạc Việt. Chừng sắp nuốt chừng lấy cả bọn, Tịnh Duyên Phương Trượng cởi bỏ cà sa, niệm Phật chú, bóng đen phóng hàn quang như sét dội. Lâm Tinh búng tay hô, chuyển, trường kiếm trong tay Lạc Việt bị cuồng phong cuốn phăng đi. Hàn quang chém thẳng xuống đỉnh đầu hắn, Lạc Lăng Chi lôi mạnh Lạc Việt ra sau, Tịnh Duyên vung thiền trượng lên, miễn cưỡng chống đỡ được với bóng đen trong chốc lát, cố gắng bảo vệ cho hai người họ lăn sang một bên. Lâm Tinh điếng người, không truyền được pháp lực, vì sao, rõ ràng hắn đã nuốt phải kỳ lân rồi, vì sao pháp lực của ta không truyền đi được, Lạc Việt nhổ phì phì một mồm đất cát. Ninh Xuân Hoa, ngươi thực nóng nảy quá đấy. Lạc Lăng Chi bất lực cười gượng. Việt huynh, trong tình cảnh này mà huynh còn nói đùa được. Lạc Việt cũng gượng cười. Đang định đáp lại thì liếc thấy hàn quang. Chỉ kịp hét mau tránh đi. Rồi một tay vồ lấy trường kiếm của Lạc Lăng Chi đón đỡ. Một tay đẩy mạnh Lạc Lăng Chi và Tịnh Duyên Phương Trượng sang bên. Một luồng đại lực quất thẳng vào người hắn. Xé toạc phần da thịt trên cánh tay và vai, giữa khi đất trời tối sầm, Lạc Việt nghe thấy thiền trượng của Tịnh Duyên đập trúng thứ gì đó phát ra tiếng động giòn tan. Còn cả ai đó từ bên phải ghé lại đỡ lấy hắn kéo sang một bên. Vài giọt chất lỏng rơi tong tong xuống mặt hắn cùng mùi tanh nhức mũi. Hình như là nước dãi của Ninh Xuân Hoa, Lạc Việt mơ hồ cảm thấy có thứ gì xé toang vạt áo ngực mình. Khoét vào da thịt mình, nơi lồng ngực hắn bỗng nhiên ấm nóng, một luồng sáng yếu ớt lập lòe như đom đóm, Lạc Việt bị một luồng kình khí cuốn lấy, quẳng mạnh lên không trung, rơi bịch xuống đất, Ninh Xuân Hoa gầm rú inh ỏi, Lạc Việt nghe bên tai vang lên một giọng nói quen thuộc. Đồ nhi ngoan, con không sao chứ, Lạc Việt gắng gượng mở mắt, nhận ra Hà Cơ Tử. Trọng Hoa Tử, cùng trưởng môn Hoa Sơn và trưởng môn các phái huyền pháp khác đang ở trên không. Lập vòng quây nghênh Xuân Hoa, hợp lực đại chiến yêu thú. Lạc Việt gắng xê dịch, không sao ạ, có điều người mà không tới thì e đồ nhi sắp trở thành món điểm tâm cho con nghênh Xuân Hoa này rồi. Bên cạnh Lạc Việt vang lên một giọng nói yếu ớt, thiếu niên này, ngươi thật lợi hại, vốn dĩ ngươi đã bị con yêu quái kia nuốt vào lót dạ rồi. Kết quả, nó lại phải nhả ngươi ra. Lạc Việt cựa mình nhìn sang bên, chỉ thấy Tịnh Duyên Phương Trượng và Lạc Lăng Chi đều đang nằm cách hắn không xa. Trông hai người cũng rất thê thảm, bên vai trái Lạc Lăng Chi có một vết thương sâu hoắm. Máu đang tuôn ồng ộc, nhìn thấy vết thương của Lạc Lăng Chi. Lạc Việt đột nhiên nhớ ra một chuyện, máu của Lạc Lăng Chi, vừa hay có thể đem quệt lên long châu của con rồng ngốc kia rồi. Hắn bèn cố nhích tới gần y, quan tâm hỏi han. Lăng huynh, không sao chứ, hắn tháo chiếc túi gấm đeo trên cổ xuống, đổ lẫn long châu và mấy viên thuốc ra tay, đưa ra chạm vào vết thương của Lạc Lăng Chi, ở đây tôi có ít thuốc trị thương. Đắp lên miệng vết thương có thể sẽ đỡ được phần nào. Máu từ cánh tay hắn chảy xuống nắm tay, thấm vào qua kẽ ngón tay. Trong thoáng chốc, máu của Lạc Việt, máu của Lạc Lăng Chi và Long Châu đồng thời tiếp xúc dung hòa. Đại công cáo thành, Lạc Lăng Chi biến sắc mặt. Lạc Việt cười nói, á thuốc với máu của tôi hết rồi. Thôi vậy, huynh hẵng cứ băng vết thương. Lạc Lăng Chi vụt đưa tay kéo giật hắn sang bên. Lạc Việt bị y giữ lộn một vòng, tiếng gầm đinh tai của Ninh Xuân Hoa gần trong gang tấc. Lạc Việt xoay đầu nhìn cái bóng đen đang áp tới, cười gượng nói, không phải chứ, sư phụ và mấy trưởng môn tướng lão đều chưa đáp xuống. Ninh Xuân Hoa thật cũng bất khuất quá, bóng đen ập tới quá nhanh, căn bản không tránh kịp, Lạc Việt chỉ kịp chắn trước Tịnh Duyên Phương Trượng và Lạc Lăng Chi. Mắt thấy mình sắp thịt nát xương tan đến nơi, một đời đại hiệp vẫn chưa xuất thế tung hoành đã phải ê chề rơi rụng. Hắn còn đang tự than thân trách phận thì đột nhiên có một luồng sáng bảy màu chói lòa trải ra trước mắt. Luồng sáng ấy rực rỡ như cầu vồng, xoay vần sặc sỡ, chỉ tích tắc lại có kim quang lóa mắt bao bọc bên ngoài. bảy sắc cầu vồng mờ dần, còn kim quang thì biến thành một cái lồng ánh sáng, trùm lấy Lạc Việt, Lạc Lăng Chi và Tịnh Duyên. Lúc này, trên trời đột nhiên vang lên tiếng hót kỳ ảo, nghênh xuân hoa rú thảm, co rúm mình lại, một con chim lớn đỏ rực như lửa giang rộng đôi cánh. Từ phía quan võ các bay vụt ra, ba dải lông đuôi dài có màu như dáng chiều, trải rộng ánh sáng cắt tường. Dưới đất, nghênh xuân hoa run lẩy bẩy trên mặt đất, càng lúc càng co nhỏ lại, tựa hồ khiếp sợ ánh sáng chói lóa kia. Kim quang bao bọc bỗng rung lên, nhạt dần, yếu đi, tự thành một hình người giang hai tay chắn trước Lạc Việt. Người đó buông tay xuống, giật lui một bước, lẩm bẩm, Phụng Hoàng, là Phụng Hoàng, người đó, chính là Chiêu Nguyên. Lạc Việt cảm thán, không ngờ vào thời khắc then chốt, con rồng ngốc này cũng có thể đại triển thần oai, cứu lấy mạng mình, lẽ nào Long Châu thấm máu đã phát huy tác dụng, xem ra Lạc Lăng Chi đích thị là người nó cần tìm rồi. Tịnh Duyên phương trượng lên tiếng, a, hóa ra đây là linh thú của Lạc Việt thiếu hiệp. Lúc nào cũng thấy đứng cùng chỗ Thanh Sơn, ta còn tưởng là đệ tử hờ của quý phái. Chiêu Nguyên vẫn ngây như phỗng. Lạc Việt mỉm cười đỡ lời. Ha ha, đúng ạ, là vì nó rất thích biến thành hình người. Tịnh Duyên phương trượng nói, trên tay hai ngươi còn nối cả pháp tuyến nữa. Thảo nào khi ngươi gặp chuyện, nó lại có thể kịp thời ứng cứu. Pháp tuyến, nối, Lạc Việt ngơ ngác ngẩng đầu. Lúc này mới nhận ra Chiêu Nguyên nãy giờ đứng đờ ra như khúc gỗ không phải vì nhìn Phụng Hoàng, mà vì nhìn hắn, cánh tay trái của nó đang giơ lên trước ngực, nơi cổ tay thắt một sợi chỉ vàng kim chói mắt, sợi dây ấy rất dài. Một đầu hình như nối với chỗ nào đó bên này, là nối với, Lạc Việt cứng người nhìn cổ tay trái của mình, có một sợi chỉ vàng kim đang quấn một vòng trên đó. Sáng loá, chói mắt, Lạc Việt sững sờ, tại sao, Chiêu Nguyên cũng sững sờ, tại sao, không phải là Lạc Lăng Chi sao, không phải là Lạc Lăng Chi sao, vì sao lại là huynh, vì sao lại là ta, Lạc Việt nhìn Chiêu Nguyên. Chiêu Nguyên nhìn Lạc Việt, một người một rồng bỗng chốc biến thành tượng đá, sợi chỉ vàng đung đưa trong gió. Lạc Việt cảm thấy Long Châu nong nóng trong tay, sợi chỉ vàng mờ dần đi, rồi biến mất, nghênh xuân hoa đã biến lại thành cọp con chỉ to ngang con mèo. Dán chặt đầu xuống đất, run lên như phải rét, Phụng Hoàng đỏ không thấy đâu nữa. Đứng trước con cọp là một nam tử mình mặc trường bào đỏ. Chính là người đứng sau An Thuận Vương lúc xuất hiện lần đầu trên quan võ các. Hắn chẳng buồn nhìn đến con cọp, mà bước sang phía Lạc Việt, cặp mắt xếch nheo nheo. Thì ra thiếu hiệp đây cũng là người nuôi linh thú. Ánh mắt hắn dừng lại ở Chiêu Nguyên, môi thoáng nở nụ cười. Ta trước nay rất hứng thú với linh thú. Không biết có thể chiêm ngưỡng nguyên thân con linh thú này của thiếu hiệp không? Hắn nhấc tay phải. Lòng bàn tay tụ lại một quầng sáng đỏ, Lạc Việt không kịp ngăn cản, Chiêu Nguyên không kịp né tránh, quầng sáng đỏ đã bao trùm từ đầu tới chân nó. Chiêu Nguyên cảm thấy mình thu nhỏ dần, trở về nguyên hình, phụ vương, mẫu hậu, đại ca nhị tỷ tam đệ tứ muội, con vô dụng, con sắp bị Phụng Hoàng bắt rồi. Mắt ứa hai giọt lệ, Chiêu Nguyên cuộn mình lại trên đất. Ánh đỏ tiêu tan, Phụng Hoàng dửng dưng nhìn xuống, thứ tròn lẳn dài chưa đến một thước nằm trên nền đất kia. Là một con rắn nhỏ màu trắng bạc, Lạc Việt chớp chớp mắt, không phải rồng, là rắn, Chiêu Nguyên nhắm chặt mắt, nằm dính xuống đất, Lạc Việt xoẹt cái nhấc nó lên, xoẹt cái nhét vào ngực áo, cánh tay bị thương nặng mà vẫn có thể thần tốc như vậy. Hắn tự khâm phục chính mình. Tịnh Duyên phương trượng nói, con rắn nhỏ của thiếu hiệp thật đáng yêu, lão nạp cảm thấy khí tức nó vô cùng thuần khiết, tính tình rất mực lương thiện. Lạc Việt nhúc nhích ra mặt cứng ngắc, hì hì, đại sư quá khen, chỉ là một con rắn tinh bình thường thôi, vẫn còn nhỏ lắm, chưa biết làm gì, đệ tử lên núi chặt củi bắt gặp nên nhặt về thôi. Chỉ hiềm không biết là rắn cạn hay rắn nước. Hắn ngước mắt nhìn người mặc áo đỏ, vị công tử này có vẻ rất am tường, kiến thức rộng, công tử nghĩ nó là rắn cặn hay rắn nước? Phụng Hoàng lạnh nhạt, ta không nghiên cứu bò sát, song con rắn của thiếu hiệp quả rất trung thành. Đoạn quay người phẩy tay bỏ đi. Lạc Việt thầm thở phào, lẳng lặng nhét viên Long Châu vẫn nắm nơi tay vào ngực. Hắn cảm thấy con rắn nhỏ vươn đầu ra, ngậm lấy viên Long Châu giữa ngón tay mình, nuốt chửng, bấy giờ hắn mới hoàn toàn nhẹ nhõm. Hạc Cơ Tử và các trưởng lão Thanh Sơn chạy đến, đám đồ đệ cũng từ khoảng đất trống phía xa chạy lại. Mọi người hợp lực dìu Lạc Việt đứng dậy, đệ tử Thiếu Lâm và Thanh Huyền cũng xông đến, đỡ lấy Tịnh Duyên Phương Trượng và Lạc Lăng Chi. Lạc Việt hổn hển nói, lộn xộn thế này, trận huyền pháp hôm nay chắc không thi nổi rồi. Lạc Ngôn nói, đại sư huynh, huynh vẫn chưa biết sao, không cần thi nữa. Luận võ đại hội tạm ngừng rồi. An Thuận Vương gọi sư phụ và các trưởng môn khác đến chính là để nói chuyện ấy đấy. Lạc Việt rất kinh ngạc. Hạc Cơ Tử trầm giọng xác nhận. Kinh thành báo tin, hoàng thượng trở bệnh nặng, không khuyến khích mấy chuyện động đao động kiếm. Luận võ đại hội tạm ngừng. Tất cả quay về, riêng các môn phái tu tập huyền đạo đều phải làm phép cầu phúc cho hoàng thượng. Lạc Lăng Chi được các sư đệ đồng môn dìu đi về hướng khác. Vết thương của y không nặng bằng Lạc Việt, vẫn còn lên tiếng cáo biệt. Đa tạ Việt huynh xả thân cứu mạng. Lạc Việt nói, Lăng huynh chớ khách khí. Hôm nay huynh cũng cứu mạng tôi mà. Đôi bên coi như đồng sinh cộng tử. Tuy đại hội tạm ngừng, nhưng giao ước hôm nào tôi vẫn nhớ. Đợi khỏi vết thương, chọn ngày lành, hai ta lại thưởng kiếm luận võ. Lạc Lăng Chi mỉm cười. Được, nhất định không bội ước. Nhóm Thanh Huyền đang đi. Đột nhiên có một đám quan quân mặc áo lam sồng sộc tiến lại. Chặn đường họ, người dẫn đầu nâng một trụ vái màu vàng. Hô lớn, An Thuận Thế Tử Mộ Trinh tiếp chỉ. Lạc Việt và nhóm Thanh Sơn ở đằng xa nghe loáng thoáng tiếng hô. Liền dương mắt hào háo nhìn sang. Người nâng thánh chỉ hình như hướng về phía Lạc Lăng Chi. Nhóm Thanh Huyền tách ra, một người đứng bên cạnh Lạc Lăng Chi tiến lên, quỳ xuống, là sư đệ của Lạc Lăng Chi. Duy Thanh, cơn gió mắt lành đón lấy tiếng đọc thánh chỉ, đưa tới tai Lạc Việt và những người còn lại, cũng bay cả vào tai Chiêu Nguyên bấy giờ đang cuộn tròn trong lòng Lạc Việt. Nhận An Thuận Thế Tử làm con trẫm, ban họ Hòa, đổi tên thành Hòa Trinh, lập làm thái tử, từ hôm nay có thể nhập Đông Cung. Duy Thanh, à không, An Thuận Thế Tử Mộ Trinh, tức tân Thái Tử Hòa Trinh, đưa hai tay tiếp chỉ, đứng dậy, người áo đỏ đứng bên cạnh viên quan tuyên chỉ nhìn gã mỉm cười. Chúc mừng Thái Tử Điện Hạ, gió rất ấm, trời rất tươi, xuân sắp vãn, chẳng bao lâu nữa là hè sang. Ghi chú, 1. Quan Vũ, ngắm mưa, tích tình, bến nắng, 2. Thăm chia làm 3 hạng, thượng, trung, hạ, trong mỗi hạng lại chia tiếp làm 3 hạng nhỏ. Thượng, trung, hạ, thượng thượng thăm là thăm tốt nhất của tốt nhất. Ở đây ngụ ý là rút phải đối thủ lợi hại nhất trong các đối thủ lợi hại. 3. Một giáp tí, tương đương 60 năm. 4. Bản dịch của Bùi Hạnh Cần. Việt Anh, cách chương.